Tiền bối nói thẳng là được, vãn bối định biết mà không nói. Lăng Thiên Vũ nói. Người cũng biết Dạ Phong. Dạ Thiên Lang hỏi. Dạ Phong. Giống như xác thực có chút quen thuộc, cho ta suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ cố ý suy nghĩ. Giả bộ. Người giả bộ. Dạ Thiên Lang đã kiệt lực đè nặng lửa giận cùng hận ý, trầm mặt nói ra, vậy mà sát tinh tiểu huynh đệ như thế dễ quên đi, cái kia bổn hoàng liền giúp đỡ ngươi hảo hảo nhớ lại một chút. Như thế nào? Chẳng lẽ này Dạ Phong là tiền bối trọng yếu chi nhân? Lăng Thiên Vũ cố ý hỏi. Hắn chính là con ta. Dạ Thiên Lang sắc mặt vẻ lo lắng, giấu giếm hận ý nói, trước mấy ngày, bổn hoàng nghe nói con ta, nói muốn tiến đến bái phòng ngươi, việc này nên nhớ rõ chứ. Úc, tiền bối vừa nói như thế, vãn bối ngược lại là nhớ ra rồi. Lăng Thiên Vũ giật mình. Từ khi qua đi, liền lại không thấy con ta trở về, ngươi lại từng thấy, vậy cũng biết hắn nơi đi. Dạ Thiên Lang lạnh giọng hỏi, mặc dù biết không chút khả năng, nhưng vẫn ôm lấy một tia nho nhỏ hy vọng. Này nơi đi vãn bối cũng khó mà nói rồi, bất quá quý công tử ngược lại là lưu cho ta món quà. Lăng Thiên Vũ nói, lễ vật. Dạ Thiên Lang kinh ngạc không thôi, hỏi, có thể có rảnh hay không thấy. Cho tiền bối nhìn ngược lại không là vấn đề, chẳng qua là lễ vật này cũng có chút lúng túng, vì tiền bối được, còn chưa nhìn vì thích hợp. Lăng Thiên Vũ trả lời, không sao, bổn hoàng có thể tiếp nhận. Dạ Thiên Lang sắc mặt tâm trầm. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, liền đem Dạ Phong khi còn sống tự tay viết lập hạ sinh tử chiến ước đem ra, bay đến trong tay của Dạ Thiên Lang. Dạ Thiên Lang tiếp trên tay vừa nhìn, giận tím mặt, sinh tử chiến ước. Này chính là ngươi nói được lễ vật. Phải à, giấy trắng mực đen, thế nhưng là viết rất rành mạch, chắc hẳn tiền bối cũng nên nhận ra bút tích của quý công tử đi. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Thật can đảm. Ngươi biết rõ là con ta, còn dám lấy con ta tính mạng. Dạ Thiên Lang chìm cả giận nói, chỉ vẹn vẹn có một tia hy vọng triệt để nghiền nát, sát cơ tiết lộ, trong không khí độ ấm kịch liệt hạ nhiệt độ. Tiền bối nén bi thương, ta có thể đều theo lấy quy củ của Tu La giới tới, huống chi trên sinh tử chiến ước này viết rất rành mạch. Nếu là vãn bối thực lực không đủ mà nói, cái kia bỏ mạng người có thể chính là ta. Lăng Thiên Vũ tỏ ra chấn định tự nhiên. Cái gì? Này sát tinh vậy mà giết Phong Thiếu. Ngươi là cô lậu quả văn, ngày gần đây thế nhưng là không ngừng có tin tức phóng xuất. Trước mấy ngày là này sát tinh cố ý thả ra trọng thương bế quan tin tức, dẫn tới không ít tiến đến thăm khiêu chiến giả, có thể đều không có sống trở về đây. Những người này có không ít có thể đều là của thập tuyệt Tu La Phong hào giả dưới cờ thế lực, thậm chí là thân mật chi nhân, như là Dạ Phong, chính là Thiên Lang quận vương con một đây. Cuối cùng là tuổi trẻ khí thịnh A, này sát tinh chọc tới nhiều như vậy cửu gia, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là vào bất quy ngục, cần phải trốn tránh này ôn thần, miễn cho bị gặp nạn. 6. Mọi người tất tất tốt tốt nghị luận, đều mau đem Lăng Thiên Vũ đổ lên sóng gió tiêm trên đầu. Dạ Thiên Lang bởi vì cơn đau xót mất con, đối với Lăng Thiên Vũ hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói, quy củ là cái chết. Con ta cũng chỉ là còn trẻ không hiểu chuyện, ngươi đại khả cho hắn ăn chút giáo huấn, vì sao nhưng cần phải muốn đả thương tánh mạng hắn. Quy củ chính là quy củ, nếu như không phải là hắn tưởng muốn dậu đổ bìm leo, đưa ta vào chỗ chết, cũng không cần tự tay lập hạ sinh tử chiến ước này. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, tóm lại người chết không thể sống lại, ta có thể hiểu được tiền bối tâm tình, nhưng bây giờ vãn bối duy nhất có thể làm ra đền bù tổn thất đúng là nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Một cái thật có lỗi có thể đổi về con ta tính mạng sao? Ngươi cũng biết, hắn là bổn hoàng duy nhất mạch máu. Bổn hoàng trên người hắn dốc vào bao nhiêu tâm huyết. Chẳng lẽ ngươi không sợ, giết ta mà, ngươi sẽ gặp phải bổn hoàng trả thù ư? Dạ Thiên Lang bực tức nói, thả ra sát khí càng ngày càng nặng. Thiên Lang quận vương, lời này của ngươi có chút nặng. Bọn tiểu bối tranh đấu là lựa chọn của bọn hắn. Huống chi quý công tử thế nhưng là tự tay lập được sinh tử chiến ước, đó chính là sinh tử bất luận. Lôi Hoàng đột nhiên trầm giọng nói. Một tiếng này. Dạ Thiên Lang xem như tỉnh táo thêm một chút, nhưng trong mắt sát cơ cùng hận ý như cũ là vô cùng mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, sát tinh. Ngươi tốt nhất có thể trong bất quy ngục còn sống đi ra. Đến lúc đó Hoàng bảng tranh vị chiến, bổn hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiền bối vậy mà như thế để mắt tại hạ. Nếu là vạn bối có thể trong bất quy ngục may mắn sống cửa, vậy vạn bối cái thứ nhất khiêu chiến người liền là ngươi. Lăng Thiên Vũ không lo yếu thế đáp lại nói. Này sát tinh quả nhiên là đủ cuồng. Có thể không phải sao. Thiên Lang quận vương nhưng mà cái gì người, liền chiếm thập tuyệt Tu La thứ 4, không người có thể dung chuyển. Này sát tinh thật sự là quá không tự lượng sức. Nói là nói như vậy, có thể các ngươi cảm thấy này sát tinh còn có thể trong bất quy ngục còn sống ra ngoài. 6. Mọi người nghị luận không dứt. Tuy nói Lăng Thiên Vũ thanh danh đại thịnh, nhưng như thế nào cũng là sau thanh tú mà thôi, nghe đồn hay vẫn là trong vòng một tháng tăng lên hoàng cảnh tu vi, có thể nào cùng phần đông đã sớm tại hoàng cảnh tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm người so sánh với. Đang nói, thiên địa hôn mê, trở nên cực độ đè nén, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, đầy trời bao phủ mà tới. Lập tức thiên địa không yên, mãnh liệt rung chuyển, kình phong tàn sát bừa bãi, sát khí rung trời. Mạnh mẽ, kỳ uy năng mạnh, uy hiếp toàn trường, không thể nghi ngờ, người đến tu vi tuyệt đối đã vượt qua tu la hoàng cảnh. Vực chủ sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, này uy thế xác thực đạt đến thánh tôn cảnh cấp bậc. Kinh mà. Liên miên quần sơn trong, một cái uy nghiêm to lớn hư ảnh, như là từ một chỗ thần bí nơi chưa biết chiếu hình ra, uy chầm chầm lơ lửng ở trong thiên địa. Từ hình ảnh nhìn lại, như là vị bạc phơ lão giả, ánh mắt sáng ngời, mặc dù chẳng qua là hình chiếu, nhưng vô hình chung mang tới uy năng rất đúng đáng sợ, ở đây đều bị kinh hãi, đầy cõi lòng kính sợ. Đại ca, vị này liền là thủ hộ bất quy ngục thủ hộ giả Thương Minh. Nghe nói vị này thủ hộ giả đại nhân, chính là tùy tùng của Tu La Đế quân lão buộc, luận tư lịch nếu so với ba vị vực chủ còn muốn cao hơn nhiều. Lôi Huyền nhỏ giọng nói, thủ hộ giả. Lăng Thiên Vũ lúc này lấy vì là vị nào vực chủ, không thể tưởng được tại Tu La giới ngoại trừ ba vị vực chủ đạt tới Tu La Thánh Tôn cảnh bên ngoài, vẫn còn có vị này tu vi càng thêm sâu không lường được thủ hộ giả, xem ra Tu La giới nước vẫn là rất sâu a. Giờ phút này, Thương Minh uy hiện, toàn bộ tình cảnh lập tức yên tĩnh xuống. Ai cũng không dám mở miệng xúc phạm. Không khỏi. Thương Minh chìm lặng nói, lại đã ta giới nghìn năm một việc trọng đại, lão phu lúc này hoan nghênh các vị đến. Ngưng tạm, lại nói, nghĩ tới ta giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ mong lần này hoàng bảng tranh vị chiến, chư vị sẽ có càng biểu hiện xuất sắc. Chúng người lặng lặng được nghe, không dám tùy ý mở miệng. Tiếp theo. Thương Minh lại mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, quy củ như cũ, tưởng muốn nhập Tu La Đế cung, chi bằng thông qua bất quy ngục khảo nghiệm. Nếu là muốn lên bảng lời nói, chi bằng thu hoạch đầy đủ chiến phân giá trị. Chắc hẳn trong tay các ngươi đều ban hành riêng mình hoàng bảng chiến lệnh, điều này cũng là các ngươi thu thập chiến phần bằng chứng. Tuyệt đối không thể mất đi. Dựa theo di vãng quy củ, thu hoạch chiến phân có hai con đường, một loại liền là có thể chém giết trong bất quy ngục các thú, dựa theo ác thú đẳng cấp đến đánh giá chiếm chiến phân giá trị, chỉ cần thực lực đầy đủ, tốc độ nhanh, cũng là không rẻ thu hoạch. Mà loại thứ hai, quy tắc bất hạn, có thể tùy ý cướp đoạt khác khảo nghiệm giả hoàng bảng chiến lệnh. Thử kim chiến lệnh làm 1000 trận. Chiến phân, hoàng kim chiến lệnh vì 5 bách chiến phân, bạch ngân chiến lệnh làm 1 bách chiến phân, mà thanh đồng chiến lệnh là 50 chiến phân. Phàm là thông qua khảo nghiệm giả, chi bằng đạt tới 1 vạn điểm chiến phân trở lên. Còn cuối cùng bài vị, lấy tiền tam thập người, cho nên chư vị vẫn phải là hết khả năng thu hoạch càng nhiều nữa chiến phân. Sau đó, Thương Minh lại nói, cuối cùng, bất quy ngục đường ra mở đều là ngẫu nhiên, hơn nữa chỉ có 3 lần, thời gian bất định. Hy vọng chư vị tại thu hoạch chiến phân đồng thời, không được tham công, nếu không ba lượt đường ra sau khi mở ra, sẽ vĩnh viễn ở lại bất quy ngục, chắc chắn phải chết. Như không dị nghị, lão phu lập tức là được mở cửa vào. Dị nghị? Ai dám có dị nghị? Mỗi giới quy tắc đều là như thế, cực kỳ tàn khốc, tổng hội bị loại bỏ mất một nhóm người. Chương 2869, thử kim chiến lệnh. Ầm ầm. Trời đất phảng phất bị nổ ra, tại thủ hộ giả Thương Minh thi pháp giới. Giữa hư không vẹn vẹn vỡ ra một đạo cự đại huyết quang đường hành lang. Đường hành lang tĩnh mịch lưu chuyển, bí hiểm khó lường, dù chưa đặt chân, nhưng tràn ra từng đợt cực kỳ đáng sợ hung sát chi khí, thậm chí còn có thể nghe đến nồng đậm tử vong mùi. Theo mà, một thanh âm uy nghiêm khắp không hưởng triệt dựng lên, bất quy ngục đã khai mở. Xác định tham gia hoàng bảng tranh giành vị người là được nhập chi. Để cho công bằng, mỗi người đều biết truyền tống đến riêng phần mình bất đồng tùy cơ hội địa điểm, chúc chào các vị vận. Nói xong, liên gặp có từng tàn ảnh, cướp người một bước, phi thân lướt vào huyết quang đường hành lang. Đại ca, bảo trọng. Hy vọng tại lần tiếp theo, tiểu đệ có thể cùng ngươi cùng chung tham gia hoàng bảng tranh vị chiến. Lôi Huyền đầy là chân thành cười nói. Sẽ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, phản chuyện chính tiễn đưa địa điểm đều là ngẫu nhiên, cũng không cần phải đặc biệt lưu ở phía cuối tiến vào, liền thân hình lóe lên, lập tức chui vào huyết quang trong dũng đạo. Sát tinh tiến vào, chúng ta cũng mau đi. Xích Long nói. Ha ha. Hy vọng chúng ta đều có thể đụng vào nhau, cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Chiến đao cười nói. Không bằng ngay tại cái thứ nhất đường ra mở ra thời điểm tụ hợp đi, lẫn nhau cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Thanh Minh nói. Dứt lời, Xích Long bọn hắn liền nhao nhao tiến vào bất quy ngục. Về phần Lôi Hoàng cùng những thứ này lần trước thập tuyệt Tu La Phong hào giả, tự nhiên được ưu tiên đặc quyền, có thể trước nhập Tu La Đế Cung, cùng ba vị vực chủ cộng đồng chờ đợi sấm quang giả. 6. Bầu trời là huyết sắc, khắp nơi tinh hồng. Trong thiên địa sát khí cuồng bạo, gào thét liên miên, càng có rất nhiều dị thú gào thét, cũng có chảy viêm hoặc là thiên thạch, ngút trời tàn sát bừa bãi, phảng phất giống như là một mảnh bị vứt bỏ thượng cổ loạn địa. Ở chỗ này, có vừa nhìn vô tận nguyên thủy xâm lâm, cổ thụ bản thiên. Cũng có các loại kỳ hiểm sông núi, phun trào chảy viêm núi lửa, thần bí sâu thẳm hạp cốc, càng có huyết sắc sông dài tung tung dòng nước chảy, hoàn toàn giống như là một mảnh bị độc lập mở đích thế giới. Nơi này chính là Bất Quy Ngục. Trong Bất Quy Ngục, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, tồn tại các loại đáng sợ ác thú. Thậm chí có thật nhiều ác thú, thậm chí đạt tới tu la hoàng cảnh cùng tầng thứ thực lực, những ác thú này cũng gọi là hoàng thú, là kết sủ chiến phân giá trị lấy được chủ yếu cách. Đương nhiên, chém giết cùng khảo nghiệm giả, thu hoạch chiến phân giá trị càng nhanh, hơn nhất là có được tử kim chiến lệnh khảo nghiệm giả, đây chính là tương đương với 1000 chiến phân điểm, chỉ muốn đoạt được 10 mai tử kim chiến lệnh, liền có thể trực tiếp thông quan. Lúc này, một đạo tàn ảnh, lăng không mà hiện, đúng là Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ truyền tống địa phương, là một mảnh cổ thụ bàn ngày đích rừng rậm u ám, kinh ngạc chính là tại Bất Quy Ngục này, lại đối với cảm giác có cực lớn hạn chế, chỉ sợ là tu la hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có thể bao trùm mấy dặm phạm vi. Bất quá Lăng Thiên Vũ tu vi cao thầm, không dám nói bao trùm cả Bất Quy Ngục, tối thiểu một nửa phạm vi là có thể miễn cưỡng đấy. Từ hắn trong cảm giác, trong vòng phương viên mười mấy dặm, cảm ứng được có rất nhiều hoàng thú đi đi lại lại, đương nhiên cũng có hơn 10 vị khảo nghiệm giả. Bất Quy Ngục này đích xác có chút không tầm thường. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu vừa nói, trong tay quán hiện ra hoàng bảng chiến lệnh, rõ ràng chính là hiện lên tử kim sắc, lắc đầu cười cười, ha ha, La Sát nữ hoàng này thật đúng là rất để mắt ta đấy, vậy mà cho ta cứ vậy mà làm khối tử kim chiến lệnh. Chật! Lăng Thiên Vũ liền đem tử kim chiến lệnh bội đeo tại ngực, cười giả dối, hắc hắc, muốn đối phó người của ta cũng không ít, nếu như hơn nữa khối tử kim chiến lệnh này mà nói, phỏng đoán bọn hắn sẽ càng động tâm đi. Dựa theo tác phong của Lăng Thiên Vũ, lần đầu tiến đến, không sẽ chủ động gây chuyện, cho nên liền tìm chỗ có hoàng thú đi lại khu vực, thu liễm khí tức, bay nhanh mà đi. Giống. Một tiếng thu gạo, trong lúc ngủ say bị bừng tỉnh, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng đây là một đầu hoàng thú. Lớn lên giống như hổ giống như sói, hình thể khổng lồ, như là một khối chiến xa bọc thép giống như. Ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ chính đứng ở nơi này đầu hoàng thú không xa, cũng là hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất, tương đương với tu la hoàng cảnh trung kỳ thực lực, có thể thu hoạch một bách chiến phân. Mà trong Bất Quy Ngục các thú, quanh năm tại sát khí nồng đậm thế giới sinh tồn, không chỉ có rèn luyện ra cả người cường hãn cứng rắn chiến thể, thú trong cơ thể chỗ tràn ngập sát khí cũng nếu so với cùng cấp độ tu la hoàng cảnh cường giả mạnh hơn. Mà những ác thú này phương thức công kích, chẳng qua là theo bản năng liệp thực không văn minh công kích, mà thú loại phản ứng lực cùng linh hoạt độ bản thân mạnh phi thường. Thiếu sót duy nhất là, những ác thú này linh trí hơi thấp, cũng không giống võ giả như vậy có võ cùng pháp bảo trợ thân. Nhưng giống vậy khảo nghiệm giả, vì có thể càng nhanh trong thu hoạch chiến phần, bình thường đều không biết tìm cùng tầng thứ ác thú ra tay, thực lực mạnh được liền chớ bàn những thứ khác. Giờ phút này, cái kia hoàng thú nhìn thấy một cái thể trạng tiểu nhân loại nhỏ bé, dám không nhìn thẳng nó, lập tức lệ khí đi đôi với lửa giận cùng chung bộc phát, toàn thân bộ lông dựng đứng, hung thần trợn mắt, càng là mở lớn răng nanh, nhìn như hung tàn đến cực điểm. Giống. Gào thét gầm một tiếng, dưới chân địa mặt kích chấn, bụi đất tung bay, lá khô bay tán loạn. Đã liền phủ cận dày đặc thiên đại cây cũng bị này mạnh mẽ tiếng gầm chấn động phải run rẩy liên tục. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Mãnh liệt. Cái kia hoàng thú điều khiển chân toàn thân hung thân ác khí, gào thét như sấm kêu, buôn lôi giống như đạp động mặt đất, từng bước giạn nước. Toàn bộ giống như khối bay vụt đạn lạc, hung ác vạn phần đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ nhưng là không chút sức mẻ, chỉ cần không phải đạt tới thánh tôn cảnh cấp bậc các thú, dùng thực lực của hắn cùng siêu cường chiến thể, đủ để nhẹ nhõm hoàn bạo. Mắt thấy cái kia hoàng thú cơ hung lăng nhanh vớt, gầm thét muốn nhào trúng Lăng Thiên Vũ, ngay tại trong điện quang hỏa thạch này, Lăng Thiên Vũ hời hợt đánh ra một trường, nhưng trải qua chú tâm tính toán, một kích tức trúng, nặng nề vô vào cái kia ác thú mặt. Bành! Một tiếng vang dội, cái kia hoàng thú bị đau vừa gọi, trùng trùng điệp điệp phản chấn ra ngoài, trên mặt đất liền lăn trải qua, loạn choạng đứng thẳng lên, có chút đầu góc choáng vàng đấy, như lâm đại địch căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Đúng! Trong Bất Quy Ngục các thú, đều là lệ khí sâu nặng, hung tính tàn bạo, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, nó đều sẽ không sợ, ngược lại liều mạng với ngươi chết đến ngọn nguồn. Không sai, so với ngoại giới yêu thú, sát thực mạnh hơn không ít, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Thiên Vũ tràn đầy không thú vị nói, nếu không phải vì khiến cho một ít người có tâm chú ý, tùy tiện một chiêu có thể chết luôn con này hoàng thú. Nhưng này hoàng thú không chỉ không có sợ hãi, ngược lại lần nữa bị chọc giận, như sấm nổi giận gầm lên một tiếng, tịch quyển chứ bụi bay đầy trời phi thạch. Nộ khí đằng đằng, mạnh mẽ đâm tới giống như vọt mạnh mà tới. Xem ra ngươi là thật không nhớ lâu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, một cái quỷ dị lách mình, cái kia hoàng thú vốn là cảm giác nhạy cảm, có thể nó căn bản là không cách nào bị bắt được khí tức của Lăng Thiên Vũ. Bành! Đây không phải là lại bị đánh một trường, cái kia hoàng thú thống hào lấy bị đánh bay, nhưng lần này Lăng Thiên Vũ cũng không định bỏ qua cho này hoàng thú, đi nhanh sấm xét, lớn người tới, thiếp thân nụ bác. Rầm rầm rầm. Đầy trời mê loạn quyền ảnh, từng quyền như thép, cường ngạnh vô cùng, kình đạo như mưa. Như mưa rầm rầm kích đánh vào cái kia hoàng thú trên người, mà hắn căn bản không hề sức chống đỡ, mặc cho bạo ngược. Chết. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, cường lực một quyền, hung hăng đánh nát cái kia hoàng thú đầu. Lập tức phun tung tóe, liền lại gào thét cơ hội đều không có, cường đại thân thể nặng nề co quắp ngã trong vũng máu. Hoàng thú vừa chết, Lăng Thiên Vũ bộ ngực tử kim chiến lệnh mơ hồ tỏa sáng, hoàn toàn chính xác thần kỳ, xem ra có thể ghi chép chiến phân giá trị, lần đầu thu hoạch một bách chiến phân đáng. Nếu như chiến lệnh bị đoạt mà nói, liền có thể trực tiếp cướp lấy người khác chiến phân giá trị, đúng là như thế, trong bất quy ngục cạnh tranh mới có thể tàn khốc như vậy, mà bây giờ chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Thu hoạch hoàn tất, Lăng Thiên Vũ nhưng hướng phía u ám trong rừng lăng nói, các vị, nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Một tiếng này, trong rừng nhất thời rối loạn tương bừng, hiển nhiên cũng là bởi vì bị phát hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, ba đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, trở đầy sát khí. Từng bước một từ u ám trong rừng đi ra. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ không nhận ra ba người này, nhưng tu vi thấp nhất đều đạt tới tu la hoàng cảnh trung kỳ tu vi, nhất là cầm đầu vị kia dài như là mãnh hổ giống như, tay cầm chiến phủ trắng hán, tu vi càng là đạt đến tu la hoàng cảnh hậu kỳ. Sát tinh! Ta nhận ra ngươi! Người cầm đầu nói ra. Đương nhiên, bổn hoàng lớn lên đẹp trai như vậy, không ai sẽ lạ lắm. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự luyến cười nói. Cầm đầu sững sờ. Không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ vậy mà lại thối như vậy cái rắm, chẳng lẽ không thấy rõ dưới mắt tình thế sao? Liền dao động trong tay vung vẫy chiến phủ hí ngược cười cười, vậy ngươi có thể nhận ra bổn hoàng? Có trọng yếu không? Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt coi rẻ. Đương nhiên trọng yếu, tối thiểu đợi tí nữa nếu như ngươi rơi xuống hoàng tuyển địa ngục, còn biết là chết ở trong tay ai? Cầm đầu cười lạnh nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng. Nói như vậy, ngươi muốn giết ta? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Người cầm đầu cười đắc ý, nói, nghe nói ngày gần đây ngươi thanh danh đại thịnh, làm hậu xuất sắc bối đệ nhất nhân, cũng là lần này hoàng bảng tranh vị chiến đứng đầu tranh đoạt giả. Chẳng qua là còn nghe nói ngươi tên này vô cùng cuồng vọng tự đại, nói thật, rất nhiều người không phục, chính là ta hổ cũng tỏ vẻ không phục. Hổ! Lăng Thiên Vũ từ vạn lịch danh sách bên trong biết được đến người cầm đầu thân phận, chính là đến từ U Minh vực Hổ Minh quận thành quận vương, ngoại hiệu liền kêu hổ. Cũng là lần trước 50 thứ hạng đầu hoàng bảng cao thủ. Không sai, chẳng qua là người ở phía ngoài cũng biết ta hổ từ trước đến nay ăn tươi nuốt sống, nhất là ngươi cái này tế bị nộn nhục tiểu tử, rất hợp ta khẩu vị. Hổ âm hiểm cười nói, hắn còn có một đặc thù ham mê, chính là mỗi ngày 3 bữa cơm ăn thịt người, hung danh rõ ràng. Hổ huynh, ngươi nhìn hắn chiến lệnh ba. Một người bên cạnh nhịn không được nói ra, ngược lại là lanh lợi. Hử! Lao mắt hổ quang rơi vào Lăng Thiên Vũ trước ngực. Lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ vậy mà đem hoàng bảng chiến lệnh quang minh chính đại treo ở trước ngực, kinh ngạc nói, tử kim chiến lệnh. Tử kim chiến lệnh. Trong bất quy ngục, bản thân liền là cái nguy hiểm biểu tượng. Hổ bọn hắn biết sát tinh uy danh ngày gần đây chính thịnh, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cầm đúng là khối tử kim chiến lệnh, đây chính là 1.000 chiến phân giá trị a. Như thế nào? Sợ. Lăng Thiên Vũ xỉ mũi coi thường. Sợ. Ha ha. Ta là nên cười sao? Vận khí này cũng thật sự là quá tốt rồi, không thể tưởng được ngươi tiểu tử này vậy mà lại rơi vào ta con cọp trên tay, thậm chí còn có thể đưa cho ta mai tử kim chiến lệnh tới đây. Hổ kích động cười to. Xem ra ngươi là tình thế bắt buộc. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Đương nhiên, bất quá ta và ngươi không thù không oán, nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra tử kim chiến lệnh, một chút ngược lại là có thể tha mạng của ngươi. Hổ Dương Dương tự đắc cười nói. Ngươi có đảm lược, liền trực tiếp tới bắt. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên. Vừa nói như thế, hổ ngược lại có chút chột dạ, mặc dù nói đúng tử kim chiến lệnh có chút động tâm, nhưng có thể bội có tử kim chiến lệnh người, tối thiểu cũng là có đủ thực lực. Nhưng dù nói thế nào, hổ lại rất khó tin một cái nhân tài mới xuất hiện, một tháng tư cách và sự từng trải chưa đủ, thực lực có thể mạnh đến chạy đi đâu. Chương 2870, Đạo Thần. Lao xà, lao lang, các ngươi trước chiếu cố tiểu tử này. Hổ nói ra, cố tình thăm dò sâu cạn của Lăng Thiên Vũ. Mà ba người đều dùng thú vì danh hiệu, khó trách Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Khắc khà ít ít ít ít ít, tiểu tử này huyết dịch hẳn vị rất ngon chứ. Vị kia gọi lao xà người, nhếch miệng cười cười, lại lộ ra như là hấp huyết quỷ vậy răng nanh. Cùng lão miệng hổ vị tương tự, chỉ có điều này lão xà càng ưa thích hấp người tinh huyết. Theo ta thấy, tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng có cốt cảm, gặm nên đủ giòn đi. Lão lang hai mắt dày đặc ánh sáng, hắn thì là thích ăn xương người, trong dạ xoa vực, ba người đều là hung danh rõ ràng. Ha ha, hóa ra là đoán chúng ta. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Thời gian có hạn, hãy bớt xàm luôn đi, chịu chết đi. Lão xà sắc mặt trầm xuống, khiến cho là một thanh độc tiên, hung hăng hất lên, làm thực sự như con rắn độc, như là tia chớp xu thế cực bắn tới. Trong điện quang hỏa thạch, Lăng Thiên Vũ căn bản chính là không chút sức mẻ, tùy tiện một tay thỏ ra, liền vững vàng nắm chắc độc tiên, khinh miệt nói, tại đây kình đạo tưởng muốn đả thương ta. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lão lang. Lão xà có chút kinh hoàng kêu lên, mới biết Lăng Thiên Vũ không đơn giản. Lão lang cũng trong lòng biết bất phàm của Lăng Thiên Vũ, song trưởng thỏ ra, thể hiện ra sắc bén móng vuốt thép. Toàn thân tràn ngập sát khí mãnh liệt, kéo theo cuốn bụi đất, như xét đánh phát thân quá khứ. Nứt ra móng vuốt sói. Lão lang quát lên một tiếng lớn, cơ hàn quang móng vuốt sắc bén, vỡ ra khí lưu, tựa hồ liền hư không đều bị xé mở từng đạo rõ ràng dấu vết, hung tàn vạn phần xé rách hướng Lăng Thiên Vũ. Vậy phế đi. Lăng Thiên Vũ bàn tay trái khẽ động, tàn kiếm chạy xuống mà hiện. Chíu. U. Lão lang cái kia lập tức hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy một đạo lăng liệt hàn quang lóe lên, làm cho người ta một loại quỷ dị đáng sợ ảo giác, giống như là mạng treo lơ lửng cảm giác tuyệt vọng. Làm ý thức được đáng sợ về sau, vì thế đã tối. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe, hợp với một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hai đạo nạm móng vuốt thép bàn tay, mang theo thành phiến bay tán loạn huyết châu, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ cho nhất kiếm chảm đoạn. Lão lang. Lão xà sắc mặt kinh biến. Còn ngươi nữa? Cút cho ta tới đây. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, kéo mạnh độc tiên, cái kia lão xà căn bản liền không phản ứng kịp, cả người liền theo bản năng bị một cỗ cường đại kình đạo cho xé đi. Ách! Lão xà định mắt nhìn đi, chứng kiến được nhưng là Lăng Thiên Vũ tờ nào vẻ lo lắng đáng sợ dung nhan, cái kia vốn là tuấn giật phi phàm khuôn mặt, so với cửu u thâm nguyên tới càng thêm kiếp người. Dưới sự kinh hoàng, lão xà điên cuồng điều khiển di chuyển trong cơ thể sát khí, xúc này sinh một cái trọng quyền, phẫn nộ quát, bạo lưu quyền. Bạo lưu quyền. Quyền kinh kéo dài, như là điên cuồng vọt xuống lũ lớn, mang theo cực kỳ kinh khủng uy năng, tác động cả phương không gian mãnh liệt rung chuyển, như là cự truy giống như kiên cường hữu lực, phẫn nộ vạn phần hướng phía mặt của Lăng Thiên Vũ hoành tới. Chút tài mọn. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, trong tay độc tiên hất lên, rõ ràng là thuộc về lão xá đắc ý pháp bảo, lại bị Lăng Thiên Vũ tùy tâm sở dục kiểm soát nơi tay. Vèo. Vèo. Độc tiên mang theo sức lực quang dây dưa thiểm lược, lão xá mãn sắc hoảng sợ. Một quyền này còn chưa trúng mục tiêu, liền cảm giác được kia nóng rát độc tiêu, như là rào hoạt linh xà, phản bị hắn cả cánh tay quấn quanh. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trực tiếp cất bước lấn người tới, tàn kiếm xoay chuyển, hàn quang rạng rỡ, giống như tử thần thanh âm lênh khốc, như là cửu u âm phong giống như đâm vào lão xà bên hai, ngươi không nên trêu chọc ta. Lão xà lập tức cứng đờ người, huyết dịch cứng lại, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác hít thở không thông, lại làm cho ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng tử ở chỗ sâu trong lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi, coi như thấy chẳng qua là một vùng tăm tối, hoặc là địa ngục. Chíu. U. Một đạo huyết sắc kiếm quang lăng liệt hiện lên, lão xà thân thể dường như trở nên như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, lạnh lẽo trường kiếm trực tiếp quan ngực mà qua, tràn ra huyết dịch cũng bị quỷ dị bốc hơi biến mất. Người ba. Lão xà đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch, làm thật sự hiểu Lăng Thiên Vũ thực lực kinh khủng về sau, nhưng chỉ có thể bị mất mạng. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lão xà tại tuyệt vọng cùng thê thảm đau đớn, coi như tinh huyết cùng tinh nguyên bị nhanh chóng rút sạch, cả người lại nhanh chóng khô quắt héo rũ, đồng tử long sâu, như chết như tịch. Hoảng sợ. Lão xà, lão lang đều có tu la hoàng cảnh trung kỳ tu vi, có thể cứ như vậy ngắn ngủn lập tức, một người chết thảm, một người liền đứt hai tay. Mà vốn là đắc ý xem cuộc chiến hổ, sớm đã dọa hai cô rung động, sắc mặt trắng bệnh. Chơi ạ. Đây đúng là sát tinh a. Bọn hắn lần này thật sự là đá trúng thiết bản đi. Mà phản ứng lại lão lang, chịu đựng đoạn trường đau khổ, thế, hoảng sợ muốn trốn. Còn muốn chạy trốn. Giọng nói lạnh lùng vang vọng dựng lên, dọa lão lang toàn thân run lên, vốn muốn cầu xin tha thứ, có thể vừa quay đầu một khắc này, đồng tử hiện lên một đạo lạnh lẽo sức lực quang. Chíu. U. Tàn kiếm tựa như tia chớp xẹt qua, một viên thần sắc che kín sợ hai đầu lâu, ly thể bay ra. Mà lão lang thân thể, nhưng toàn thân kịch liệt run rẩy. Trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống đất. Khủng bố. Lại là một kiếm, tàn nhẫn ngáy mắt giết. Mà lão lang viên kia máu rầm rề đầu lâu, nhưng lăn đến con cọp dưới chân, hổ lập tức dọa cho nhảy, song vượt qua ở giữa, tựa hồ có dòng nước gấm chảy ra. Làm Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn tháo nước lao lang thân thể không lành lặn về sau, liền tràn đầy nghiền ngẫm đối với chính bị sợ mặt trắng con cọp cười nói, ha ha, hổ đúng không? Ta xem là con chung đi. Đúng rồi, ngươi này hai vị huynh đệ có thể đều bị giết, ngươi muốn là sẽ không chạy nhanh trốn, vậy coi như hoàn toàn không có cơ hội. Trốn. Hổ sớm bị dọa đến không chịu nổi, dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ, hắn lại có thể chạy thoát được chạy đi đâu. Phù phù. Hổ đúng là quỳ xuống, hoảng sợ muôn dạng, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, sát tinh đại nhân. Là tiểu nhân có mắt không trọng, không nhìn được Thái Sơn. Ta nguyện ý thần phục, cùng ngươi tổ đội, cộng đồng đối phó kẻ thù bên ngoài. Cuối cùng Thiên Lang quận vương thế nhưng là đã thông báo, ai nếu có thể lấy mạng của ngươi, liền có phong phú hồi báo. Cho nên lần này trong bất quy ngục, đều muốn đối phó người của ngươi nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi có thể tha ta mạng, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi một tay. Không cần, bổn hoàng cho tới bây giờ liền chưa sợ người nào. Bất quá nhớ lại ngươi thành tâm cầu xin tha thứ phân thượng, ta tạm thời có thể phần thưởng ngươi thông khoái. Lăng Thiên Vũ như là như ác ma mỉm cười, từng bước một đi tới. Hổ trong lòng biết cầu xin tha thứ vô vọng, đang mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, đơn giản chỉ cần buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, hung nhanh vạn phần gọi quát, vậy mà ngươi gắng phải đoạn ta sinh lộ, vậy thì đồng quy vu tận. Ầm ầm. Kinh khủng sát khí, như hồng bộc phát, vô cùng kinh khủng. Tự biết thực lực không địch nổi hổ, đúng là điên cuồng không dứt thiêu đốt bản thân tinh huyết, tưởng muốn dùng tự sát tính phương thức liều chết chống đỡ. Tự bạo. Tại trước mặt Lăng Thiên Vũ, có ý nghĩa sao? Băng lôi phong. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, nâng kiếm chém, một cô cực kỳ bá đạo rét lạnh kình đạo, lập tức chấn thấu con cọp thân thể. Lôi sát chi khí bá đạo, băng sát chi khí đông lại, hai vốn cổ phần là xung đột thuộc tính, có thể hoàn mỹ dung hợp một thể. Dưới một kiếm này đến, còn chưa tập thân. Có thể trong nháy mắt đó, hổ hoảng sợ chỉ cảm thấy, coi như toàn thân gân mạch bị lập tức đóng băng, từng cố một cực kỳ bá đạo sấm sét kình đạo, mang theo dày đặc hàn triệt cốt sức lực chảy, phá hủy trong cơ thể hắn điên cuồng xúc tích bùng nổ sát khí. Giống như là bị đột nhiên kẹt giống như, hổ lập tức cứng ngắc, mắt lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng vạn phần. Trong tin đồn sát tinh, bất quá là tư lịch có phần cạn sau thanh tú, không thể tưởng được thực lực đúng là khủng bố như thế, chính là thập tuyệt tu la cũng bất quá chỉ như vậy. Chíu, u, tàn kiếm lạnh lùng thiểm lược mà qua, kiếm đi không dấu vết, nhưng hổ cả người nhưng nhanh chóng bị đóng kết, bên trong sấm sét tung hành, sông mạnh bá đạo phá hủy gân cốt của hắn mạch lạc. Ách ba, hổ cái kia phát rách bờ môi. Chuẩn bị là thống khổ có chút núp nhích, tưởng muốn mở miệng nói ra, có thể trong cổ họng như là bị cái gì vật cứng cho kẹt giống như, liền khí đều phun không ra. Ha ha, mới đến, thu hoạch cũng không tệ. Lăng Thiên Vũ rét căm căm cười, băng lôi sát khí của hắn còn cần tiếp tục phát triển, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chíu, u, tàn kiếm xuyên người, hổ nhưng là kêu thảm thiết không thể, toàn thân lập tức bị ép khô. Chỉ là ở hổ chết thời khắc đó, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mơ hồ cảm giác. Trong rừng tựa hồ hơi cho phép dị động, trong lòng có chút kinh ngạc, tựa hồ này người chỉ sợ sớm đã ẩn thân đã lâu, cho tới bây giờ mới cảm ứng được. Chật! Thu hoạch hết con cọp tính mạng về sau, Lăng Thiên Vũ liền đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú phía trước bóng tối sâu thẳm rừng cây, lạnh nhạt nói, các hạ nhìn lâu như vậy cho hay, nên hiện thân chứ. Quả nhiên! Một đạo lãng tiếng cười từ trong rừng truyền đến, ha ha! Thật sự là đặc sắc! Thật sự là xinh đẹp! Nghe danh không bằng gặp mặt. Sát tinh quận vương quả là thực lực siêu quần, sợ là thật nhiều người đều đánh giá thấp ngươi. Dứt lời. Một đạo quỷ mị hư ảnh, coi như có thể cùng bốn phương vật chất hòa làm một thể, tùy tâm sở dục biến hóa. Ma khí tức thu liễm thâm trầm, từng bước một từ mật trong rừng đi tới, nhưng không có phát ra cái gì một chút động tĩnh. Chỉ có thể nói, này thân thuật quả thật là cao minh. Liếc thấy. Đúng là vị mi thanh mục tú thanh niên, sắc mặt như đao khắc, ngũ quan rõ ràng, khí chất phi phàm. Giống như là vị từ một vị đại gia tộc thế gia mới gồm có đắt người chi khí. Tu vi bất phàm, tối thiểu là tu la hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa trong cơ thể sát khí cực kỳ quỷ dị, coi như có thể bao giờ cũng đang biến hóa thuộc tính. Ngươi là người phương nào? Lăng Thiên Vũ tiếp xúc hỏi, cảm giác như là tới từ ở tu la hoàng phòng, thậm chí có thể sẽ là vị nào vực chủ thân truyền đệ tử. Ta cũng không có tên, bất quá tại tu la giới rất nhiều người đều xưng ta là đạo thần. Thanh niên trả lời. Tắc kẻ hoa đạo thần. Lăng Thiên Vũ có chút kinh ngạc. Từ vạn lịch danh sách biết được, có một gọi tắc kẻ hoa đạo thần ngưu nhân, hắn không thuộc về bất luận cái gì nhất phương thế lực. Nhưng bằng vào cả người độc hữu chính là bản lĩnh, trộm lấy không ít cường quyền thế lực bảo khố, chính là thập tuyệt tu la trên bảng cường giả cũng cơ hồ bị chiếu cố qua. Mà đạo thần cũng liền cùng trộm làm vui, mặc dù tu vi không tính là đứng đầu trong danh sách, nhưng mỗi một giới hoàng bảng tranh vị chiến đều có thể thành công xông cửa, nhưng lại có thể vào tay 5 vị trí đầu thành tích. Về phần các kẻ bông danh xưng là như thế nào mà đến? Chính là này đạo thần có độc hữu chính là thiên phú, có thể cùng quanh mình vật chất hòa làm một thể, nhiệt độ cơ thể cùng khí tức cũng có thể theo thành tựu mà biến hóa, chính là thập tuyệt tu la cường giả, cũng rất khó cảm giác được đạo thần tồn tại, chính là Lăng Thiên Vũ cảm giác siêu cường, cũng là trong nháy mắt đó cảm giác được có hơi cho phép dị động. Bất quá, này đạo thần thế nhưng là chiếu cô không ít cường quyền thế lực bảo khố, luận cựu ra còn nhiều hơn Lăng Thiên Vũ. Lần này đột nhiên tìm đến Lăng Thiên Vũ, cũng không hiểu đạo thần ý đồ. Chương 2871, Quỷ Đồng. Ha ha, xem ra ta cũng không phải là lặng lặng vô danh. Đạo thần mỉm cười. Khiêm tốn, đạo thần đại danh, trong tu la giới không ai không biết, không người không hay. Lăng Thiên Vũ nói. Huynh đài cũng thế, trong truyền thuyết nói ngươi cuồng vọng tự phụ, có thể theo ta thấy đến, ngươi đích xác là có cuồng vọng vô liếng. Mà ngươi cũng là một người duy nhất có thể cảm giác được ta tồn tại người, đủ để chứng minh tu vi của ngươi trên ta xa. Đạo thần cười nói. Đạo thần này đây trộm vi danh, chẳng lẽ lại là muốn trộm lấy tử kim chiến lệnh của ta? Lăng Thiên Vũ trực tiếp hỏi, cuối cùng đạo thần lần trước giới tham gia bất quy ngục khảo nghiệm, chính là trộm lấy không ít người hoàng bảng chiến lệnh. Trước kia quả thật có tính toán này, bất quá bây giờ ta đã bỏ đi ý niệm này. Mà lại nói thật sự, lần này ta cũng không phải là cố ý tìm coi trọng ngươi, thuần túy là trùng hợp vô tình gặp được. Đạo thần nói, vậy là tốt rồi, ta và ngươi liền nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, tuy rằng đạo thần trên người cũng có một khối tử kim chiến lệnh, nhưng cũng không có ý định đi đối phó đạo thần. Không đổi, vậy mà gặp được, không bằng ta và ngươi hợp tác như thế nào. Luận kinh nghiệm lời nói, ta có thể so sánh ngươi còn phong phú hơn nhiều. Đạo thần cười nói, hợp tác. Dùng bản lĩnh của ngươi, còn cần hợp tác với ta. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Ta biết, có thể nữ hoàng đại nhân đặc biệt đã thông báo ta, nếu có duyên gặp gỡ lời của ngươi, liền để cho ta cực kỳ chiếu cấu ngươi. Miễn cho ngươi bị người mưu hại cũng không biết. Đạo thần nói ra. La sát nữ hoàng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai, tại hạ chính là La sát nữ hoàng thân truyền đệ tử. Việc này ngoại trừ bên ngoài nữ hoàng đại nhân, không ai người thứ ba hiểu rõ tình hình, nhưng bây giờ ngươi là cái thứ ba. Đạo thần cười nói. Ha ha, thật không nghĩ tới, nữ hoàng đại nhân vậy mà rất chiếu cố của ta. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, cuối cùng thiên phú của chính mình đầy đủ thắng được La sát nữ hoàng coi trọng. Nàng tự nhiên sẽ lo lắng cho chính mình an nguy. Đúng, bất quá theo ta nhìn, sợ là không cần rồi. Đạo thần cười cười, nói, bất quá lần này đều muốn đối phó người của ngươi xác thực không ít, tuy rằng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng những cái kia không chỗ nào không có mặt âm như quỷ kế, chỉ sợ ngươi cũng là không chịu đựng nổi đi, không bằng liền để cho ta làm ngươi dẫn đường như thế nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, tranh đoạt hoàng bảng chiến lệnh, mỗi người dựa vào thực lực. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, cảm giác này đạo thần xác thực không giống như là đang nói xạo, coi như là đạo thần có ý đồ, Lăng Thiên Vũ thật cũng không sợ, liền nói, vậy được rồi, ta đối với tình huống của bất quy ngục xác thực hoàn toàn không biết, có thể phải nhiều hơn thỉnh giáo. Thỉnh giáo cũng không dám, khó được hợp ý, không bằng liền ngồi xuống tâm sự đi. Đạo thần ý cười đầy mặt. Tâm sự. Nhiều lãng phí thời gian, ta nhưng là phải đi thu thập càng nhiều nữa chiến phân. Lăng Thiên Vũ nói. Không cần. Chờ cái thứ nhất truyền tống ra miệng mở ra thời điểm, tự nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch. Đạo thần cười nói. Ý gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Xem ra ngươi là thật không biết tình huống của bất quy ngục. Đạo thần nghiêm mặt nói, khóa trước đến nay, ngoại trừ vực chủ dưới cờ đệ tử không tham dự quận vương giữa tranh đấu, nhưng ba cái truyền tống ra miệng mở điểm đều bị U Minh vực cùng Dạ Xoa vực thế lực cho lũng đoạn. Lũng đoạn? Lăng Thiên Vũ khó hiểu. Rất đơn giản, tại truyền tống ra miệng mở ra thời điểm, này hai vực thế lực thì sẽ tập hợp. Tòa chấn truyền tống miệng, lấy thế áp bách, phàm là tưởng muốn thông qua truyền tống miệng người, đều được đưa trước một nửa chiến phân đáng. Điểm ấy đối với vô quyền vô thế tán tu giả hết sức chịu thiệt, chính là đối với La Sát vực mà nói, đã từng cũng ăn không ít thiệt thòi. Đạo thần sắc mặt nghiêm túc nói, cho nên tại truyền tống miệng mở ra thời điểm, hai vực thế lực đều tập trung lại, đến lúc đó khả năng thì sẽ liên thủ đối phó ngươi, hoặc là để cho ngươi vây khốn chết ở bất quy ngục. Ừ, sát thực đủ hèn hạ. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cũng không để trong lòng. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi, những phiền toái này tự nhiên không làm khó được ngươi. Nhưng đây chính là cơ hội khó được, chỉ cần thực lực của ta và ngươi đầy đủ, là được thu hoạch không ít chiến phân. Đạo thần âm hiểm cười cười. Theo chúng ta. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Tại ta cảm thấy đủ rồi, chỉ cần không công khai tới. Đạo thần âm hiểm cười nói, ha ha, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, U Minh vực cùng Dạ Xoa vực sớm có cái hiệp định. Cái thứ nhất truyền tống miệng mở do Dạ Xoa vực thế lực chịu trách nhiệm trấn thủ, mà cái thứ hai tức thì do U Minh vực thế lực trấn thủ, còn cuối cùng một cái truyền tống miệng, hai cỗ thế lực này thì sẽ liên thủ. Bởi vì duyên cớ của ngươi, còn có thể sẽ có vực chủ thân truyền đệ tử không tuân theo quy định đối phó ngươi. Cho nên trước hai cái truyền tống miệng, muốn hơi thư giãn chút, trước có thể ra tay. Còn cuối cùng một đạo truyền tống miệng mở, đấu tranh kịch liệt nhất, phải nhìn lên cơ làm việc, cuối cùng đều muốn đối phó người của ta cũng không ít. Có thể, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Lăng Thiên Vũ nói, này đạo thần thực lực không đơn giản, thân thuật càng giỏi hơn. Tuy rằng cũng không có coi những cái kia mạnh mẽ quyền thế lực, nhưng có đạo thần tương trợ có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Vậy thì đúng rồi, vậy không nên phiền toái. Khoảng cách cái thứ nhất truyền tống miệng mở có chừng suốt cả một ngày thời gian, hơn nữa truyền tống miệng sẽ duy trì đại khái thời gian một nén nhang. Ta và ngươi xem như hợp ý, không bằng ngồi xuống hảo hảo tâm tình một phen như thế nào. Đạo thần tràn đầy hữu hảo cười nói. Đương nhiên, xem như ngươi là lão tiền bối, tư lịch cùng kinh nghiệm rất sâu, đáng giá linh giáo. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Không dám nhận, ta xem sát tinh huynh đệ cũng là thâm tàng bất lộ. Đạo thần cười nhẹ nhàng. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần liền chọn đất mà ngồi, tâm tình chờ đợi cái thứ nhất truyền tống miệng mở. Mà trong Bất Quy Ngục, hiện tại phỏng đoán đã là bốn phía tranh đấu chém giết. Chém giết ác thú có thể đạt được chiến phân, nhưng cướp đoạt hoàng bảng chiến lệnh của người khác, chiến phân hội tăng lên nhanh hơn. Về phần Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần, tức thì là hoàn toàn độc thân sự tình bên ngoài, tâm tình ngồi đợi. 6. Thời gian chậm rãi qua đi. Chỉ thấy Bất Quy Ngục sắc trời trở nên càng thêm dày đặc chìm. Thời khắc đều có thể nghe được gác thú giống lên một tiếng, lượt chỗ đều có thể được nghe mãnh liệt kịch đấu âm thanh, cạnh tranh thực tế kịch liệt. Nhanh! Đạo thần tinh quan sát trời. Truy cập chóe nụ ạ toải. Ừ, Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác được Bất Quy Ngục thiên địa khí tức sinh ra dị thường biến hóa, hẳn là truyền tống miệng mở trước dấu hiệu. Quả nhiên! Ở đằng kia quỷ vụ trùng trùng điệp điệp, khí tức hỗn loạn sát trời ở bên trong, đột nhiên nhất đạo kỳ dị tươi đẹp màn ánh sáng, xuyên thủng trời xanh, như là chuốt xuống thác nước. Mang theo mãnh liệt huyễn quang rơi bắn hạ xuống. Truyền tống miệng, mở. Việc này không nên chậm trễ, đi. Chúng ta cũng không có thể bị người đoạt trước một bước. Đi mau. 6. Bất Quy Ngục các nơi, đã có không ít người bắt đầu cấp tốc chạy tới truyền tống miệng. Nhất là những cái kia vô quyền vô thế ẩn tu giả, phải tại Dạ Xoa vực liên minh thế lực không thể tập trung trước đến truyền tống miệng, bằng không thì phải bị bức bách giao ra một nửa chiến phân đáng. Mà Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần, tự nhiên cũng là lập tức khởi hành. Trải qua một ngày cố gắng, có thể tới truyền tống miệng người, nhất định cũng là gặt hái được không ít chiến phân, cũng đều là bầy thịt mỡ a. Cái thứ nhất truyền tống miệng là ở một chỗ cực lớn sâu thẳm trong sân cốc, đã có không ít hoàng cảnh cường giả tiến vào sân cốc. Càng có chút hơn đã thành công thu hoạch một vạn điểm chiến phân đáng đích gần tu giả, vì lý do cẩn thận, đã xông vào truyền tống trong miệng. Đáng tiếc, chỉ sau một lúc lâu, truyền tống miệng tọa độ chỗ, liền truyền đến một hồi đánh nhau kịch liệt âm thanh. Lúc này, thân thuật rất cao minh Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần, cũng là nhanh chóng ngăn cản cái thứ nhất điểm truyền tống, đều là một mực che giấu khí tức, sâu nút trong bóng tối. Quả nhiên, tại điểm truyền tống chỗ ở trong sân cốc, chính tụ tập hai phương trận doanh thế lực, trong đó một phương, thế lực chân đạt 20 hơn vị tu la hoàng cảnh cường giả, bá đạo vô lý chấn được tại truyền tống miệng. Mà bên kia, top 3 top 5, hẳn là thuộc về thế lực của ẩn tu giả, mãn sắc bực tức cùng chi thế lực này tranh phong tương đối. Những người này chính là thuộc về Dạ Xoa vực thế lực, ngươi nhìn, cầm đầu cái kia mọc ra ba con mắt buồn nôn ra hỏa gọi Quỷ Đồng, tu vi gần với Dạ Thiên Lang. Lần trước chính là tới gần tại Thập Tuyệt Tu La Phong Hào Ngưu Nhân, mà nghìn năm qua, này Quỷ Đồng thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng tranh đoạt Thập Tuyệt Tu La Phong Hào, là một cái nguy hiểm kình địch. Đạo thần nghiêm mặt nói, Quỷ Đồng, Lăng Thiên Vũ tử là hiểu rõ, nghìn năm trước tu vi liền đến Tu La Hoàng Cảnh Hậu Kỳ, hôm nay thời gian qua đi nghìn năm. Tu Vi đã thành công đi vào điên phong chi cảnh. Mà Quỷ Đồng rất chỗ lợi hại, liền là hắn cặp kia có thể xuyên thủng linh hồn quỷ nhãn, uy lực cực kỳ rất cao minh, lại phối hợp thực lực của hắn, đồng cấp độ hiếm có người sẽ là hắn địch thủ, phỏng đoán hiện tại chính là Lôi Hoàng đụng với Quỷ Đồng, hơi không lưu ý cũng phải ăn áng huy, lén bị thiệt thòi. Ngoại trừ Quỷ Đồng ra, tu vi của những người khác cũng là không tầm thường, chỉ là Tu La Hoàng cảnh hậu kỳ cường giả liền chiếm được 8 vị, khác đều đạt tới Tu La Hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Chi này mạnh mẽ quyền thế lực tập trung lại, cũng khó trách sẽ bá đạo như vậy rồi. Về phần La Sát vực, liền còn kém rất xa U Minh vực cùng Dạ Xoa vực, cho nên bọn hắn căn bản không vốn liếng đi lũng đoạn truyền tống miệng, mà bọn hắn bình thường sẽ không phía trước hai cái truyền tống cửa và này hai cỗ mạnh mẽ quyền thế lực chạm mặt. Hừ, Người của Dạ Xoa vực các ngươi thật sự là hơi quá đáng. Đúng là do các ngươi bọn này bá đạo người vô sỉ tồn tại, Hoàng Bảng mới có thể bị các ngươi khiến cho trướng khí mù mịt. Một vị trung niên nam tử tức giận không thôi kêu ầm lên, người này nhất định là ẩn tu giả không thể nghi ngờ, tu vi thật cũng không chênh lệch, đạt tới tu la hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng qua là đối mặt quỷ đồng, căn bản là không có cách chống lại. Trướng khí mù mịt là thực lực của các ngươi không đủ mà thôi. Quỷ đồng sắc mặt dày đặc chìm, nhất là trên trán đệ tam quỷ nhãn, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta lạnh mình, lợi dụng ngang ngược bá đạo khẩu khí nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi có ai lời không phục, vậy cũng tiếp bổn hoàng một chiêu, nếu không chết, tự có thể tha các ngươi đi vào. Quỷ đồng, đừng khinh người quá đáng, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Vị trung niên nam tử kia nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà ngươi đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy, ta đây cuồng mãnh liền đón ngươi một chiêu. Cuồng mãnh? Ngươi nhận ra? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên, này cuồng mãnh trước kia chính là Dạ Xoa vực quận vương, chẳng qua là thực lực không đủ, bị người dẫm phải thượng vị. Từ nay về sau liền biến mất bóng dáng, này ngàn năm qua chịu nhục, tu vi ngược lại là tiến triển không ít, nhưng đáng tiếc muốn đi đối phó quỷ đồng, không đùa. Đạo thân trả lời. Ừ, vậy trước xem một chút đi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, vậy mà này cuồng mãnh cùng quỷ đồng cứng rắn, vậy thì phải tốt kiến văn rộng rãi hạ này quỷ đồng thực lực như thế nào. Chương 2872, trực tiếp hiện thân. Giờ phút này, hai phương trận doanh, quỷ đồng cùng cuồng mãnh xa đối không chỉ. Quỷ đồng tỏ ra khí định thần nhàn, đối xử lạnh nhạt miệt thị, từ đầu đến vây cũng không có đem cuồng mãnh để vào mắt. Mà hắn cái chán viên kia quỷ nhãn, như là buồn ngủ giống như, chưa có chút không còn chút sức lực nào, nhưng lại ám lộ ra dày đặc mang. Mà cuồng mãnh thì là mãn sắc lửa giận, bực tức nói, quỷ đồng. Lúc trước ta cuồng sát thành chính là hủy trong tay ngươi, ngay cả ta dưới cờ huynh đệ, mới chịu khổ ngươi độc thủ. Thù mới nợ cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Ha ha. Còn tưởng rằng này nghìn năm qua ngươi nhớ lâu rồi, không muốn như trước là như thế không biết tự lượng sức mình. Quỷ đồng cười lạnh nói. Vậy nhìn có phải hay không không biết tự lượng sức mình? Cuồng mãnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết quỷ đồng lợi hại nhất chính là quỷ nhãn nhiếp hồn, cho nên dứt khoát liền nhắm hai mắt lại, bằng tự thân chiến đấu cảm giác ứng đối. Chíu! Uu! Chiến phủ dương hiện, phong mang tất lộ, một cỗ cuồng bạo hung sát chi khí như nước thủy triều phun trào. Cuồng mãnh toàn bộ người biến như là điên cuồng sư tử mạnh mẽ. Đầu tóc dựng đứng, nếu như hung thần. Liệt thiên thần phủ. Thiên sơn trọng bổ. Cuồng manh quát lên một tiếng lớn, kéo dài cuồng sát bạo chấn, trong tay chiến phủ như là khai thiên liệt địa xu thế, huy động thời điểm, giống như có vô số sấm sét kinh động, từng trận mãnh liệt âm bạo thanh lên. Này một đũa. Uy lực thực hung manh bá đạo, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng là âm thầm sợ hai thán phục, duy chỉ có đạo thần âm thầm lắc đầu, tựa hồ hiểu rất rõ cuồng manh cùng quỷ đồng chi tiết. Chỉ thấy đối mặt cuồng manh hung mãnh như vậy cuồng bạo thế công, quỷ đồng yên tĩnh như vực sâu, vẫn không nhúc nhích đứng ở cuồng bạo sức lực chạy ở bên trong, mái tóc dài phần phật, trừ lần đó ra, không có đụng phải mảy may ảnh hưởng. Mắt thấy, cuồng manh thế công gần, quỷ đồng đột nhiên lạnh lùng nói âm thanh, nếu như nhắm mắt lại liền có thể phá bổn hoàng quỷ nhãn chi thuật, cái kia bổn hoàng quỷ nhãn chi thuật cũng liền quá không đăng giá. Mãnh liệt, quỷ đồng cái chán lên quỷ nhãn, như là trong ngủ mê hung thần, đột nhiên rết mắt mở một cái, lang liệt như kiếm. Vô hình trung phóng xuất ra một cỗ tê sắc vô cùng sức lực có thể bay thẳng cuồng mãnh tâm thần. Nguyên bản cuồng mãnh đã hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại tại quỷ đồng mở quỷ nhãn nhiếp hồn chi thủy thời điểm, toàn bộ người như là đột nhiên chúng ma chú giống như, hoảng sợ lúc giữa bị ép mở hai mắt ra, đồng tử rụt lại, thần sắc che kín thần sắc. Trong nháy mắt đó, cuồng mãnh đột nhiên lâm vào hoảng hốt, sắc mặt ngốc trệ, mặc dù chỉ là duy trì thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với cao thủ so chiêu, thường thường chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy liền có thể lừa vào chỗ chết, huống chi quỷ đồng tu vi vốn là cao hơn cuồng mãnh một bậc. Chết! Quỷ đồng lạnh đến một tiếng, trong điện quang hỏa thạch, quỷ đồng phất tay vút qua, mang theo lạnh lùng hàn quang, quanh mình người ngoài căn bản thấy không rõ quỷ đồng là như thế nào xuất thủ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần nhưng là nhìn thấu triệt, rõ ràng nắm được là một thanh sắc bén trí cực dao găm, chẳng qua là này tốc độ xuất thủ thật sự là quá là nhanh. Chíu! U! Hàn quang sẽ qua. Đợi cuồng mãnh giật mình tỉnh lại, nhưng cảm giác cái cổ cần cổ mát lạnh, một cái thẳng chỉ đỏ hiện lộ ra, kiến huyết phong hầu. Ách ba. Cuồng mãnh sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng vạn phần, môi khẽ nhúc nhích, tưởng muốn mở miệng nôn nói, nhưng lại dùng hết khí lực, như cũng là nhà không ra chút thanh âm nào, đành phải hoảng sợ vạn trạng trừng mắt quỷ đồng, con người đỏ thẫm. Sau một khắc, cuồng mãnh nghiêng đầu một cái, máu rầm rề đầu lâu rơi xuống đất, cứng đờ người, trùng trùng điệp điệp do trời ngã xuống. Mà cuồng mãnh trên người hoàng kim chiến lệnh tự nhiên mà vậy bị quỷ đồng thu về nơi tay. Thiên. Cuồng mãnh đã chết. Một chiêu. Thật sự là một chiêu. Ngươi ba. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Sáu. Quanh mình ít ẩn tu giả kia, đều là kinh hãi vạn phần. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, quỷ đồng chiêu thức ấy hiệu quả tới cực kỳ uy hiếp lực. Ít ẩn tu giả kia nhìn qua cái kia tàn khốc chết không nhắm mắt đầu lâu, dọa không chịu nổi, lạnh run. Nay quỷ đồng thực lực thực không đơn giản, chắc có thể nhìn thấu thân thể của ngươi thuật chứ? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Không sai. Nay nghìn năm qua, quỷ đồng tiến bộ rất lớn, nhất là quỷ nhãn chi thuật này, thay đổi lớn hỏa hầu. Chỉ cần ta tiến gần lời nói, khi hắn quỷ dưới mắt, ta đích xác khó có thể che giấu. Đạo thần ngữ khí trầm trọng. Ha ha, ta hiểu được, ngươi nhắm chúng cửu ra không ít, chắc hẳn này quỷ đồng cũng muốn sẽ đối phó ngươi. Mà quỷ nhãn chi thuật của hắn có thể phá thân ngươi thuật, ngươi lần này tưởng muốn xông cửa cũng là có chút khó khăn đi, cho nên ngươi vừa mới nghĩ hợp tác với ta, muốn mượn ta về sau diệt trừ cái này uy hiếp, không phải sao? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, rốt cuộc sờ trong đạo thần tâm tư. Muốn mượn ngươi tay diệt trừ uy hiếp không giả, nhưng hợp tác với ngươi thật là thực, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, muốn ăn bọn hắn cũng không khó. Đạo thần nói, úc, xem ra ngươi có kế hoạch. Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đương nhiên, ta vậy mà gọi đạo thần, tự nhiên là có phi phàm trộm cướp bản lĩnh. Đạo thần chân thành thề nói ra, như là ở bất quy ngục này, bất kỳ người nào đều không thể vận dụng không gian bảo khí, tất cả hoàng bảng chiến lệnh đều mang theo tại trên thân thể. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đối phó quỷ đồng, ta thì có cơ hội đi trộm lấy trên thân bọn hắn hoàng bảng chiến lệnh, đến lúc đó trộm được bao nhiêu, chúng ta phân chia năm, nam. Các ngươi Tu La Hoàng phòng thế lực không phải không quan tâm chiến phân sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tu La Hoàng phòng thế lực đích xác không thể cùng tất cả quận vương tranh đấu, nhưng chúng ta dù sao cũng là đại biểu vực chủ thể diện cùng uy danh, tại Tu La Hoàng bảng tranh vị chiến bên trên, Tu La Hoàng phòng thế lực tranh đấu cũng sẽ cực kỳ kịch liệt. Bất quá thân phận của ta từ trước đến nay là đối ngoại bảo mật, nhưng lần này ý nghĩa phi phàm. Vài lần đến nay, La Sát vực bên này thế lực rất lại phía sau nhiều hơn nữa, cho nên lần này hoàng bảng tranh vị chiến, ta thì nhất định phải công khai thân phận, vì nữ hoàng đại nhân thể diện, ta phải được không chịu thua kém, hăng hái tranh giành. Đạo thần nghiêm mặt nói. Nói như vậy, ngươi lần này còn không phải tính vi quy. Lăng Thiên Vũ nói ra. Có ngươi đang ở đây, chỉ phải phối hợp ăn ý, bọn hắn tự nhiên không có đầy đủ chứng cứ. Đạo thần cười giả dối. Ta biết, ngươi tuy nói là đang giúp ta, kỳ thực cũng là đang lợi dụng ta mà thôi. Mà thôi, ngươi tâm tư này ta cũng không muốn so đo với ngươi, phân chia năm, năm liền phân chia năm, năm đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, này quỷ đồng tuy lợi hại, nhưng muốn đối phó hắn, cũng phi nan sự, gia hỏa này liền giao cho ta đi. Sảng khoái. Đến lúc đó chỉ cần ta thành công trộm cướp hoàng bảng chiến lệnh của bọn hắn, chúng ta liền lập tức lui lại. Bất quá vì cam đoan thân phận của ta không bị tiết lộ, ta xem sát tinh huynh đệ còn phải bề ngoài lộ thân phận ra mới được. Đạo thần cười nói, biết rõ, ngươi là muốn đem ta lấy thương xử, bất quá cũng ta không có vấn đề, dù sao bọn người kia cũng muốn đưa ta từ địa. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ta địch nhân. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, cái kia vô hình trung tràn ngập ra sát khí, thậm chí lại để cho đạo thần không khỏi tức cười dùng mình một cái, có thể nhìn thấu hắn ẩn thân thuật, sát tinh thực lực tuyệt đối không đơn giản, khả năng vẫn còn quỷ đồng phía trên. Lúc này, bởi vì cuồng mãnh bị một chiêu nháy mắt giết, Y thần tu giả kia vì bảo vệ tính mạng, đã bị chị đắc đắc dễ bảo rồi. Ta nguyện ý giao ra một nửa chiến phân đáng. Ta cũng nguyện ý. 6. Nguyên một đám, triệt để không có nóng nảy. Chấm đã. Quỷ đồng âm thanh lạnh lùng nói, do cho các ngươi biểu hiện lần này lại để cho bổn hoàng vô cùng bất mãn, cho nên quy củ có biến, không phải là một nửa, mà là tầng 7. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy chiến phân giá trị không đạt tiêu chuẩn lời nói, có thể đi trở về tiếp tục cố gắng. Chờ cuối cùng một cái truyền tống miệng mở, bổn hoàng tự nhiên sẽ cho các ngươi ưu đãi. Ưu đãi? Nhất định chính là sỉ nhục lớn lao, ý thần tu giả kia tức giận không thôi, nếu đưa trước tầng 7 mà nói, vậy chỉ còn lại 3 tầng, căn bản chưa đủ đạt tới 1 vạn điểm chiến phân đáng. Bất quá, bọn hắn với tư cách thần tu giả, đối với thế lực tranh đấu cũng không có đặc biệt mãnh liệt, tham gia hoàng bảng tranh giành vị bất quá là vì ma luyện tự thân, chứng minh chính mình mà thôi. Vậy mà lần này tài nghệ không bằng người. Vậy đi trở về tiếp tục tu hành, mạng sống mới trọng yếu nhất. Cho nên, bọn hắn liền cố nén lửa giận, ngoan ngoãn kết giao tầng 7 chiến phân giá trị, cũng không có quay đầu lại tiếp tục thu hoạch chiến phân, mà là hướng phía truyền tống miệng chạy vội ra ngoài. Y tẩn tu giả này chiến phân giá trị thu hoạch cũng không nhỏ, quỷ đồng hái được đầu to, những người khác cũng là nhận được riêng mình chia đều. Hơn nữa quỷ đồng bọn hắn này cả một ngày thu hoạch, mấy vạn điểm chiến phân giá trị tuyệt đối là không thành vấn đề. Nhất là quỷ đồng, làm vì bọn họ long đầu lão đại. đích thị là miếng thịt béo bở. Mà một mực giấu kín trong bóng tối Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần, chính tùy thời mà động. Xuất thủ không? Đạo thần nhẹ giọng hỏi. Ừ. Bất quá ta có càng tốt hơn, trực tiếp hơn kế hoạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chợt khuôn mặt nghiêm chỉnh, lập tức biến thành một vị thành thục trung niên nam tử. Chỉ muốn đạt tới tu la vương cảnh, đều có thể dịch dung, nhưng chỉ cần tu vi tinh thâm, nhất là tại quỷ đồng quỷ dưới mắt, dịch dung thuật là hoàn toàn vô hiệu đấy. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại bất đồng, hắn dịch dung thuật thế nhưng là theo khí tức mà biến hóa, chính là quỷ nhãn cũng nhìn không thấu sự chân thật của Lăng Thiên Vũ diện mạo. Người này ba. Đạo thần kinh ngạc đến cực điểm, gặp đến trước mắt đột nhiên dung mạo cùng khí thế đại biến Lăng Thiên Vũ, thậm chí ngay cả hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Ha ha, vốn đã sớm nên như thế rồi, cuối cùng khi tiến vào bất quy ngục trước, phần lớn người cũng đã nhận ra thân phận của ta, hiện tại ngược lại là nhẹ nhõm hơn. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, cho nên Dạ Thiên Lang tưởng phải để cho Lăng Thiên Vũ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích là không thể nào, chỉ nhìn Lăng Thiên Vũ có thích hay không mặt đường mà thôi. Ừ, ngươi dịch dung thuật hoàn toàn chính xác cao minh, bội phục. Đạo thân khen, nếu như ngươi ngay từ đầu liền vận dụng dịch dung thuật ngụy giả bộ, chỉ sợ ta liền nhận không ra ngươi rồi. Chẳng qua là, ngươi bây giờ có gì kế hoạch chứ? Kế hoạch? Lăng Thiên Vũ bí hiểm cười cười, sau đó không có lại che giấu, trực tiếp một bước đạp hiện ra đi. Sát ba. Đạo thần tưởng hô, nhưng lập tức ngừng miệng, ngốc ngạc không thôi, chẳng lẽ lại kế hoạch của Lăng Thiên Vũ chính là quang minh chính đại đi ra ngoài. Đừng quên quỷ đồng bọn hắn hiện tại có thể là có gần 20 vị tu la hoàng cảnh cường giả. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ công nhiên đi đến quỷ đồng trước mặt của bọn hắn. Hử. Quỷ đồng bọn hắn sững sờ, nhưng là nở nụ cười, không nghĩ tới lại tới nữa cái tặng quà thịt mỡ. Mà quỷ đồng nhìn lần thứ nhất liền đem Lăng Thiên Vũ cho dòm ngó lượn, nhưng đáng tiếc chỉ có tu la hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Xa chưa đủ uy hiếp. Các ngươi là ai? Lăng Thiên Vũ ra vẻ kinh hoàng hỏi. Ha ha. Ngươi là thật không biết, hay vẫn là vị tân thủ? Vậy mà như thế không nhìn được quy củ, chẳng lẽ không biết tưởng muốn đi phải đóng phí qua đường sao? Nhất vị diện đối với cay nghiệt, toàn bộ xem ra giống như là cái chân chó nam tử khinh bị kêu gào. Phí qua đường. Bất quy ngục này là nhà ngươi hay sao? Lăng Thiên Vũ lập tức nổi giận. Thật can đảm. Chẳng lẽ liền không thấy rõ ràng thế cục bây giờ sao? Cái kia chó săn kêu ầm lên. Hừ, các ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Chẳng lẽ sẽ không sợ vực chủ biết được, các ngươi trái với quy tắc lọt vào trừng phạt sao? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói. Trừng phạt? Cái kia chó săn nở nụ cười, tràn đầy nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, các ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không cái kẻ ngu? Đâu chỉ là người ngu, ta xem là không mang đầu óc tới đây. Ngu xuẩn mỗi năm có, này ngu xuẩn là ta đã thấy có ý tứ nhất. Ha ha. Nhìn ra hỏa này tựa hồ tức giận, chỉ sợ thu hoạch không ít chiến phân đi. 6. Mọi người hoàn toàn đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, chào phúng cười to. Mà nút trong bóng tối đạo thần xem như đã minh bạch, cảm tình Lăng Thiên Vũ là muốn giả heo ăn thịt hổ, này quỷ đồng được thua thiệt lớn. Chương 2873, giả heo ăn thịt hổ. Dưới mắt, quỷ đồng bọn hắn người đông thế mạnh, lực đơn thế mỏng Lăng Thiên Vũ, tự nhiên là chỉ có thể nín lửa giận. Mãi lộ phí. Cái kia phải đóng bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ cắn răng hỏi. Nếu như ngươi hãy thành thật mà nói, chỉ cần giao tầng 5 chiến phân là được. Cái kia cho săn miệt thị nói. Tầng 5. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, kêu lên, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của chúng ta, đương nhiên, còn có cái mạng nhỏ của ngươi. Chó săn sắc mặt tâm trầm, ma quỷ đồng nhưng từ đầu tới đuôi đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, so với cuồng mãnh, Lăng Thiên Vũ thì càng vi bất túc đạo. Ỷ thế hiếp người có gì tài ba? Có đảm lược cùng ta đơn độc nhất chiến. Nếu có thể thắng ta, ta lập tức giao xuất chiến phân. Nếu không ta không phục. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên sát. Ngươi cùng hắn chiếu cố đi, miễn phải nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Quỷ đồng rốt cuộc mở miệng nói, nguyên lai cái này chó săn gọi thiên sát, tu vi cũng không phải tụ, tu la hoàng cảnh hậu kỳ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, vậy mà tiểu tử này thuần tâm tự tìm cái chết, ta đây liền bắt hắn luyện tay một chút. Thiên sát lạnh khắc gâm hiểm cười, tay không tiến lên, một cỗ cường đại sát khí bộc phát. Coi rẻ nói, hãy xưng tên lên ra. Đồ ma. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đồ ma. Danh tự hay cùng khẩu khí của ngươi giống nhau cuồng vọng tự đại. Đợi tí nữa liền để cho ngươi minh bạch không tự lượng sức kết cục. Thiên sát trầm lạnh nói, sát khí bao táp, nước lũ vậy hung sát chi khí, kéo dài kích động mà tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, bố trí xong phòng ngự tư thế. Cái thiên trưởng. Thiên sát chìm quát một tiếng, phiên vân phúc vũ vậy một trường, nghiền ép cả phương không gian khí tràng. Bộc phát ra kinh khủng sát khí, như là mây đen vậy hung thần cự trưởng, uy trầm trầm hướng phía Lăng Thiên Vũ vỗ xuống. cái thiên trưởng là thiên sát đắc ý nhất chiêu thức một trong, có động trời phục mà khả năng, một trưởng xuống, bao phủ bát phương, phong tỏa tứ duy, khó có thể trốn chạy. Chíu. Lăng Thiên Vũ tay hiện tàn kiếm, mũi kiếm lăng lệ ác liệt, chẳng qua là xem ra cực kỳ bình thường, càng không cường đại uy hiếp tính sát khí thành phần, cảm giác như là vẹn vẹn mượn thân thể chiến lược. Ngu xuẩn. Mọi người quăng dùng kinh miệt, phỏng đoán đều cho rằng Lăng Thiên Vũ là sợ choáng váng, cuối cùng thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Mà thiên sát càng là đã tính trước, khi hắn cái thiên trưởng dưới, nếu là Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có điểm ấy bản lãnh, đủ để một trường nát ấy. Nhưng mà, rõ ràng nhìn như thế bình thường không có gì lạ một kiếm, đang cùng cái thiên trưởng giao phong thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Chíu, mũi kiếm như thiểm điện trực chỉ, dùng bình thản bên trong, lại là quỷ dị hóa giải được thiên sát trường kình, lăng liệt xuyên thấu, mang theo mạnh mẽ thế gió, đi nhanh sấm sét, mạnh liệt lấn người tới. Thiên sát còn chưa kịp phản ứng, một cỗ lăng liệt kiếm khí đã gần ngay trước mắt, vốn muốn ra tay ngăn cản, có thể Lăng Thiên Vũ một kiếm này tới không có sóng không dấu vết, không có ẩn chứa bất kỳ sát khí, kinh hoàng hạ không biết nên như thế nào ra tay, chẳng qua là theo bản năng buộc phát trong cơ thể tất cả tu la sát khí, vội vàng ngưng tụ ra sát khí tầng phòng ngự. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ một kiếm này liền cái thiên trưởng đều có thể bị kích thấu, huống chi là chính là sát khí hộ thân. Vốn là chấn định quỷ đồng, đột nhiên ý thức được không ổn. Kinh ngạc nói, mau lui lại. Vừa dứt lời, thiên sát còn chưa kịp rút lui thân, liền hoảng sợ chỉ cảm thấy, một cỗ mang theo khí tức tử vong kiếm khí, mũi nhọn khi hắn bạo lồi đồng tử lập lòe, sắc mặt kinh bạch, tâm niệm như chết. Phốc phốc, trường kiếm quan ngực mà qua, thiên sát toàn thân kịch liệt co lại, đồng tử rút lại, thần sắc hoảng hốt. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh chết Lăng Thiên Vũ, hôm nay cứ như vậy không giải thích được bị giết ngược. Người ba, thiên sát bờ môi phát nước ra, kinh sợ vạn phần. Tức giận không cam lòng, điều này cũng té đến quá hoan uổng. Phế vật. Lăng Thiên Vũ tản kiếm co lại, đầy trời huyết hoa phun tung tóe, thiên sát thống khổ không cam lòng kêu thảm một tiếng, sinh cơ đứt đoạn, thân thể như là nhanh chóng héo rũ giống như, vô lực rủ xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Nháy mắt giết. Mọi người thẳng bóp hai mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt, hoặc giả nói là ảo giác. Rõ ràng cảnh giới muốn cao hơn Lăng Thiên Vũ, nhưng như vậy bị không giải thích được giết trong nháy mắt, sửng sốt không phản ứng kịp. Hừ. Quỷ đồng cũng rất là kinh hãi, bởi vì lúc trước một cắm thẳng đem Lăng Thiên Vũ để vào mắt, không thế nào để ở trong lòng, căn bản không có nhìn ra trong đó môn đạo, hiện tại mới bắt đầu nhiều hơn điểm tâm. Liên chút thực lực ấy, còn dám thu mãi lộ phí. Lăng Thiên Vũ đeo kiếm mà đứng, khinh bỉ không thôi. Mọi người tức giận đến tức giận thành xấu hổ, nhưng là thu hồi lòng khinh thường. Tuy nói thiên sát có khinh địch thành phần ở bên trong, nhưng có thể một kiếm nháy mắt giết thiên sát, thực lực không thể khinh thị. Ba la. Cùng các hạ đỏ sức một phen. Một vị dáng người vừa thô vừa to, sinh như man như bản tráng hán dẫm trận tại chỗ mà ra, toàn thân lộ ra nổ tính cơ bắp, sát khí dày đặc, lớn trên lỗ tai còn treo móc thật to vòng thép, mắt to mày rậm, lỗ mũi vừa thô vừa to, tuyệt đối là vị chiến đấu cuồng nhiệt phân tử. Chíu. Hai thanh như là cái cưa vậy đao thép, hai tay bày ra, hung thần trợn mắt. Ba la, gia hỏa này thực lực không đơn giản, không thể khinh địch nữa. Quỷ đồng ngữ khí sâu nặng nói. Hắn không gấp ra tay, một là do thân phận hạn chế, hai là còn nhìn thấu lai lịch của Lăng Thiên Vũ. Ừ. Ba la nặng nề gật đầu, kim cương nộ mục, gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Tu vi cùng thiên sát ngang nhau, nhưng luận thực lực, ba la còn phải mạnh hơn vài phần. Đến đây đi. Hy vọng ngươi so với vừa rồi phế vật kia có thể mạnh mẽ một điểm. Lăng Thiên Vũ một kiếm chỉ vào ba la, biết rõ quỷ đồng là đang thử dò xét sâu cạn của chính mình, cho nên lúc này đây không thể lại dễ dàng như thế. Cuồng vọng. Ba la tức giận như sấm, cơ đao thép, đạp động lên như hồng giống như cuồng bạo sát khí, từng bước xé trời, mỗi một bàn chân đều là trầm trọng hữu lực, thanh thế to lớn, chu phương khí lưu cũng bị đánh tan mở. Chíu. Cương manh chiến đao, như là cá mập vậy răng cưa, xé rách dòng chảy không gian, lực đại vô cùng, sát khí ngút trời. Cảm giác cái kia không giống như là một thanh cương đao, mà là một đạo động trời xét đánh. Lăng Thiên Vũ tỏ ra kinh hoàng, điều khiển chân kình đạo. Rút kiếm vượt qua ngăn cản. Bành! Một tiếng vang dội, sắt thép va chạm, rung động kích động bát phương. Ba la một đao này thật là uy lực mười phần, cương mạnh bá đạo, chính diện giao phong rõ ràng cho thấy Lăng Thiên Vũ không chịu được nổi, chấn động toàn thân run lên, bước lui trăm mét. Mà ba la nhưng đột nhiên thái sơn, lăng không đứng ngạo nghễ, xem ra giống như là một cái hung thần. Ba la tu được thế nhưng là địa sát chi khí, từng chiêu từng thức, hạo dơ cao như núi, uy lực bá đạo vô cùng. Có thể không phải sao? chính là ta cũng không dám cùng Ba La chính diện giao phong, gia hỏa này cho là không biết lượng sức. Thật sự là sợ bóng sợ gió một cuộc, còn tưởng rằng này đồ ma thực lực thực là như thế nào rất cao minh, nhìn trước khi đến bất quá là thiên sát quận vương khinh địch chủ quan mà thôi. 6. Mọi người không cố kỵ chút nào nghị luận, căn bản liền không xem trọng Lăng Thiên Vũ. Vô luận là tu vi, hay vẫn là chiến lực, Ba La đều còn mạnh hơn Lăng Thiên Vũ trên quá nhiều, chỉ cần Ba La cẩn thận đối địch, đánh bại Lăng Thiên Vũ cũng phi nan sự. Xem ra là ta đa tâm. Quỷ đồng thầm nghĩ, nhưng cái chán viên kia quỷ dị sắc bén quỷ nhãn, như trước nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ không tha, tưởng muốn từ đó nhìn điểm sơ hở đi ra. Mà mong La nhất đao bức lui Lăng Thiên Vũ, tin tưởng tăng vọt, trầm giọng nói, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Bất quá ngươi vừa rồi giết ta đám người. Khuyên ngươi tốt nhất cầm ra tất cả bổn sự. Bởi vì ta sẽ không cho ngươi thêm đường sống. Tưởng giết ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có. Hay không bản lãnh này. Lăng Thiên Vũ cực là khinh thường. Sắp chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo. Ba La sắc mặt trầm xuống, song đao cuồng vũ, như sấm như điện, nhất thời đầy trời mạnh mẽ đao mang, như là cuồng phong bạo vũ xu thế, hung ác điên cuồng trí cực quét sạch oanh kích. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, thân hình bên trái đằng phải rời, mỗi lần nhìn như mạo hiểm vô cùng, có thể lại luôn lơ đãng có thể tránh khỏi. Không biết là thân thuật rất cao minh, hay vẫn là vận khí quá tốt. Chậm, quá chậm. Chỉ bằng thực lực này còn muốn giết ta. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ xảo quyệt hẳn, quỷ mị thân hình tại đao mang trong gió lốc quỷ dị chạy, đều là hữu kinh vô hiểm né tránh đi. Khốn nạn. Ba La nổi giận, tịch quyển chứ đầy trời hung lăng đao mang, như là tuyệt thế hung thần giống như, sông ngang đánh thẳng điên cuồng sông tới. Tập trung thân hình của Lăng Thiên Vũ đi đi lại lại, song đao liên tiếp tới, tấn như lôi đỉnh. Phong ba thức. Đao đao như là phong ba, liên miên bất tận, tối trao ép sát, không chết không thôi. Chỉ cần Ba La một xuất đao, chính là điên cuồng vô cùng, niềm vui tràn trề, không đem địch thủ băm thành thịt nát, quyết không bỏ qua. Ken ken. Đầy trời vầng sáng lập lòe, rung động tung tóe lay động không dứt, Lăng Thiên Vũ vội vàng cơ tàn kiếm ngăn cản, đối mặt với Ba La như là hung sóng lớn sóng biển vậy song đao điên cuồng chém, bị bức phải liên tiếp bước lui, xem ra thập phần mạo hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, phải bị Ba La chém thành hai khúc. Mặc dù là như thế, nhưng Ba La đã liên miên điên cuồng chém mấy trăm đao. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đem Lăng Thiên Vũ không ngừng bước lui, xem ra cũng là đáp ứng không xuể, vốn nên sống không qua trăm hiệp, có thể thủy chung nếu không có bị thương tổn. Thật nhanh. Quỷ đồng sắc mặt hơi hứa trầm trọng, Lăng Thiên Vũ có thể tiếp ngăn trở Ba La mấy trăm hiệp mãnh lực thế công, đây tuyệt đối không phải vật khí. Chẳng qua là đã đến 300 hiệp bắt đầu, Lăng Thiên Vũ xem ra nhưng có chút lực bất tòng tâm, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ cũng là có cực hạn chịu đựng. Có thể Ba La nhưng là cực kỳ tức giận, đã là 300 hiệp sau, cứng rắn thì không cách nào trúng mục tiêu Lăng Thiên Vũ. Liên lại lần nữa tăng cường thế công, trở nên càng hung mãnh, thậm chí là kích phát tiềm năng, đao đao như buôn lôi, thế chìm như núi. Bạch! Bạch! Lăng Thiên Vũ thân hình chấp động, tựa hồ tỏ ra mệt mỏi hắn, có chút không ứng phó qua nổi, liền bắt đầu một bên ngăn cản, một bên trốn tránh. Cơ trí người cũng biết, Lăng Thiên Vũ là đang tiêu hao Ba La chiến đấu lực. Quỷ đồng tất nhiên là minh bạch, dùng Ba La tính tình. Như vậy dây dưa tiếp thật đúng là khả năng bị Lăng Thiên Vũ cho chuyển bại thành thắng, liền quát khẽ nói, Ba La. Hắn ở đây mài mòn chiến lực của ngươi, tốc chiến tốc thắng. Nay quỷ đồng vẫn đủ có uy tín, nghe tiếng kinh ứng với tới đây, toàn thân sát khí bạo khiển trách, nghiêng dùng hết khả năng, song đao như rồng, cũng thẳng mà xuống, lúc này đây trực tiếp song đao mãnh liệt chém tới, cứng rắn không gian cũng tựa hồ bị xé mở hai vết nước. Đi tìm chết. Ba La nổi giận gầm lên một tiếng, thế như mãnh hổ, mang theo tuyệt cường hung uy. Bạo tạc nổ tung nước lũ, nổi giận điên cùng chém, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thẳng đem trọn phương không gian, khí lưu rút sạch, cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy, nhìn như hoảng sợ Lăng Thiên Vũ, như muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng lại tại hung ác điên cùng sát chiêu buông xuống thời điểm, thân hình của Lăng Thiên Vũ tính cả khí tức, đột nhiên không có sóng không dấu vết quỷ dị biến mất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đao khí tung hành, hư không bạo loạn, tầm mắt mơ hồ. Ách, Ba La sắc mặt kinh giật mình. Vốn là cuồng nộ trí cực hắn, trong lúc đó ý thức được tử vong cảm giác nguy cơ, lập tức mãn sắc hoảng sợ, đồng tử bạo trừng, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn đem hết toàn lực tối cường công kích, vậy mà vồ hụt. Đáng tiếc, vẫn còn quá kém rồi. Một đạo thanh âm lanh khốc, như là tới từ địa ngục tử thần, rét căm căm vang vọng tại Ba La bên tai, hàn đến trong cốt tủy, kích thích linh hồn. Chíu. U. Hàn quang rạng rỡ, giống như nhớ nhanh như tia chớp lăng liệt quang ngân, mắt thường không rõ lập tức sẽ qua. Hợp với vọt một cái tanh dòng máu màu đỏ, giống như chuỗi tán lạc hạt châu, tung tóe không dựng lên. A. Một tiếng tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm thiết, tiếp theo một cái đầu lâu phi thiên, trong nháy mắt gián đoạn sinh cơ, rốt cuộc không nghe được bất kỳ thanh âm nào, duy độc nhất cỗ thi thể không đầu đầu, nặng nề rơi xuống đất. Chật! Lăng Thiên Vũ xoay người một cái, tàn kiếm thẳng ra, đem ba la viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu chọn ở trong kiếm, lạnh lùng quét mắt chính kinh hãi vạn phần quỷ đồng bọn hắn nói ra, chỉ bằng các ngươi những thứ này tôm tép ngại nhép, cũng dám thu ông nội tiền mãi lộ, thật là một cái đáng xấu hổ chê cười. Chương 2874, quỷ sát chi khí. Ba la chiến bại, toàn trường yên tĩnh. Hiện tại, ai còn dám thu ta tiền mãi lộ? Muốn chết cho dù đứng ra. Lăng Thiên Vũ ngữ khí phách lối kêu ầm lên. Trừ quỷ đồng bên ngoài, mọi người đến mức mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm. Cuối cùng ba la thực lực thế nhưng là gần với quỷ đồng. Nếu như quỷ đồng không ra tay, ai còn dám đi khiêu chiến Lăng Thiên Vũ? Như thế nào? Đều câm phải không? Nếu như các ngươi không dám ứng chiến, vậy thì cùng nhau lên đi. Dù sao các ngươi từ trước đến nay không là ưa thích lấy nhiều khi ít sao. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói. Xin hỏi các hạ có thể vì Tu La Hoàng trong phòng người. Quỷ đồng cuối cùng mở miệng hỏi, bởi vì hắn căn bản liền chưa từng nghe qua có đồ ma người này, vừa mới nghĩ có thể sẽ là vị nào vực chủ thân truyền đệ tử. Ha ha, thực là chuyện tiếu lâm, các ngươi sợ hãi ngược lại là nói thẳng, làm gì tận lực nâng lên thân phận của ta. Thật không ngờ, cái kia tiểu gia ta liền nói thật cho ngươi biết. Ta không quy thuộc tại bất luận cái gì nhất phương thế lực, các ngươi không cần phải cố kỵ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Vậy hãy để cho tại hạ cùng với các hạ sẽ hai tay. Quỷ đồng sắc mặt dày đặc chìm. Ngươi xem ra ngược lại thật có chút thực lực, tiểu gia ta không giết vô danh chi bối, nhanh chóng trên báo tên mụ. Lăng Thiên Vũ kêu gào nói. Khốn nạn. Quỷ đồng quận vương uy danh hiển hách, ngươi là mắt chó đuôi mù. Thậm chí ngay cả quỷ đồng đại nhân đều nhận không ra. Một người khiển trách quá mắng. Ta cùng các ngươi chủ tử nói chuyện, ngươi cái này chó săn kéo cái gì miệng. Có bản lĩnh liền ngươi cùng ta đọ sức trải qua. Như là không dám, liền nhắm lại miệng chó của ngươi. Lăng Thiên Vũ tỏ ra kiêu ngạo đến cực điểm. Ngươi ba. Ngươi nọ tức giận đến á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang thai. Hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thực lực của Lăng Thiên Vũ, đơn đả độc đấu, có thể thật không dám đi theo Lăng Thiên Vũ giao thủ. Các hạ, bổn hoàng biết do ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh. Nhưng quá mức kiêu ngạo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quỷ đồng trầm lạnh nói. Ta kiêu ngạo. Các ngươi trưởng lấy người đông thế mạnh, vòng vây chuyển tống miệng, cưỡng ép bức bách thu thành quả lao động của người khác. Muốn nói kiêu ngạo, so hơn được với ngươi đám bọn chúng vô sỉ sao. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Đủ rồi. Quỷ đồng cuối cùng nổi giận, một cổ kinh khủng lạnh leo sát khí, kéo dài tràn ngập quần quận đậm đà hắc ám sát khí, đầy trời bao phủ ra, lập tức trở nên hôn thiên ám địa. Quỷ sát chi khí. Quỷ đồng tu được đó là quỷ sát chi khí, loại này quỷ sát chi khí, hầu như là tất cả thuộc tính sát khí chí mạng khắc tinh, nó có thể ăn mòn địch thủ sát khí cùng với sinh mệnh tinh khí. Thật tà ác sát khí. Ta thích. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, này quỷ sát chi khí càng sự mạnh mẽ, mà Lăng Thiên Vũ cũng tu tập qua tương tự công pháp, một chút hấp thu này quỷ sát chi khí có tác dụng lớn. Giờ phút này, phóng xuất ra cuồn cuộn quỷ sát chi khí quỷ đồng, như là trong địa ngục đi ra quỷ thần. Âm Sâm Sâm lăng đứng thẳng, âm vụ sắc bén con mắt, lóe ra quỷ dị ánh sáng âm u, như là ẩn trong đêm tối lệ con mắt, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thần sắc tiêu căng âm thanh lạnh lùng nói, bổn hoàng cho ngươi mặt mũi, trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi không có bại, liền có thể phóng ngươi qua. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái kia ta sẽ nhìn một chút, trong vòng 10 chiêu, như thế nào bại ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, vẫn không có phóng xuất ra bản thân sát khí, chẳng qua là đem sát khí nội liễm. Quỷ thông âm dương, tu la ngục tay, quỷ đồng chìm quát một tiếng, đầy trời tuôn ra lay động quỷ sát nước lũ, dường như lập tức hóa thành tu la luyện ngục, bốn phía đều là quần ma loạn vũ, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, càng có cái kia đâm tâm hồn người quỷ khóc thần hào thê lương tiếng kêu, chiếu, u, chiếu, u, từng đạo quỷ dị quỷ thủ, như là trong phần mộ dò xét ra tới tử vong chi thủ, đầy trời quỷ thủ tại ác sát trong vũ động, khó phân biệt chân thật, hành ở bốn phương vây quanh xu thế. Vô số lăng liệt hung ác quỷ thủ, hiện lộ ra rậm rạp quỷ trảo, trong hắc ám sát khí xé rách qua từng đạo ác liệt quang ngân, hướng phía Lăng Thiên Vũ điên cuồng tấn công tới. Về phần quỷ đồng thân ảnh, sớm đã quỷ dị dung nhập tại bốn phương dũng động trong hắc ám sát khí, ẩn thân vô hình, nhưng là không chỗ nào không có, thời khắc cũng có thể lọt vào ám toán. Nay quỷ đồng, cho là lấy hết toàn lực, sát tinh huynh đệ hẳn có thể ứng phó chứ. Đạo thần thầm nghĩ. Sau đó một đối sắc bén ánh mắt quét nhìn canh giữ ở truyền tống trong miệng những cái kia chính nhìn mê mẫn mọi người, khỏe miệng bôi nảy sinh âm hiểm cười, hắn cũng không kém nên xuất thủ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đối mặt với đầy trời mà đến vô số quỷ trảo, chẳng những không hề ý sợ hãi, ngược lại lẳng lặng nhắm hai mắt lại, ngừng nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, quanh mình hết thảy, nhìn rõ mọi việc. Bạch, bạch, Lăng Thiên Vũ thân hình chớp động, ma quỷ vô ảnh, tại đây trời lăng liệt quỷ trảo trong thế công, như là rào hoạt con lươn, chiếc lá không dính, dựa vào thân hình quỷ dị tẩu vị, từng cái né tránh đi. 10 chiêu. Chê cười. Cái này ít nhất có hơn 1.000 chiêu đi. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Lăng Thiên Vũ không gọi lớn dầm dĩ nói. Quả nhiên. Quỷ đồng tựa hồ bị chọc giận, một cỗ lạnh leo trí cực quỷ sát chi khí, như là địa ngục thâm nguyên cạo tới cửu u gió lạnh, trực tiếp tiếp thân tới, hợp với lạnh tiếng quát lên, tử thần sát. Ác quỷ trưởng. Tử thần sát. Chiêu này cực kỳ buồn nôn, chỉ cũng bị quỷ sát chi khí dính ở, thì sẽ như con rồi thì giống như dính hướng địch thủ. Chíu. U. Mạnh mẽ như kiếm quỷ trưởng, như là cầu vồng phá không giống như, đem bóng tối lăng liệt sẽ phá vỡ một đạo thẳng trường tuyến. Thân hình của Lăng Thiên Vũ lập tức chớp động một cái, có thể quỷ kia trưởng như cũng là dây dưa không thôi dính đi qua. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xoay người một cái, thuận thế nâng kiếm nổi giận chém, cút. Chíu. U. Nhất kiếm chạm này đi, cảm giác như là đập nện ở một cái vô hình bóng dáng bên trên, có thể Lăng Thiên Vũ rõ ràng đã phong tỏa lại quỷ đồng khí tức, không phải là vô hụt mới đúng. Ha ha, tại bổn hoàng quỷ sát chi khí, bất kỳ cái gì sống linh khí tức đều tránh khỏi pháp nhãn. Hiện tại đừng nói là 10 chiêu, một chiêu liền nên mạng chó của ngươi. Dâm dạp cười lạnh, ngay tại Lăng Thiên Vũ một kiếm vồ hụt về sau, chỉ cảm thấy trước mắt hư không dung chuyển, một đạo âm trầm lăng liệt quỷ trưởng, phảng phất từ trong lúc vô hình tại trong hư không ngưng hiện, lăng không trực kích bộ ngực của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, không kịp phản ứng, khó có thể ngăn cản, đành phải cứng rắn lần lượn. Bành! Một tiếng vang dội, bá đạo trưởng kình kéo dài chấn kích ngực, nhưng cái này quỷ trưởng lợi hại nhất về sau, chính là cái kia vô tận tác dụng trưởng. Mang theo quần quận quỷ sát tác khí, kích xuyên vào thể. A. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, bị ép đẩy lui trăm mét, ngực biến thành màu đen, quần quận quỷ sát chi khí, chấn thâu ăn mòn nhập vào cơ thể. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, sinh cơ tràn đầy, đổi lại thương nhân, một trưởng này liền đầy đủ đã đoạn hơn nửa đời cơ. Thật sự là không biết lượng sức. Thậm chí ngay cả quỷ đồng đại nhân một chiêu đều không tiếp nổi. Có thể không phải sao? Quỷ đồng đại nhân tại lần trước hoàng bảng tranh vị chiến thế nhưng là sai một bước có thể phong hào thập tuyệt tu la. Hôm nay thời gian qua đi nghìn năm, tu vi của quỷ đồng đại nhân càng là chỉ tăng không giảm, là lần này thập tuyệt tu la phong hào một đại nhiệt môn. Ta còn nghe nói, chính là thiên lang đại nhân, như cùng quỷ đồng đại nhân giao thủ, thắng bại cũng là chia 5 năm. Này đồ ma vô cớ xuất binh, cũng dám vọng muốn khiêu chiến quỷ đồng đại nhân. Thật sự là tự tìm đường chết. 6. Người đứng xem đều nghị luận, có thể đều là đối với quỷ đồng thực lực đã tính trước, bằng không thì bọn hắn những thứ này đường đường quân vương, cũng sẽ không dùng quỷ đồng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ trong quỷ đồng một trường, xem ra sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc thống khổ, thực ra là tại thử nghiệm đi hấp thu ăn mòn tại thể quỷ sát chi khí. Chẳng qua là sát khí căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu, có thể kinh dị chính là... Linh hồn của chính mình vậy mà đối với này quỷ sát chi khí có chút hôn hít mắt. Không sai. Liền là linh hồn. Tại tu la giới, Lăng Thiên Vũ lần nữa có thuộc về tu la sát khí của tu la giới, duy chỉ có thiếu sót là không có thuộc về tu la chiến hồn của tu la giới. Đột nhiên ý thức được một điểm này, mới biết mình vì sao khó có thể lại tiếp tục tăng lên. Cuối cùng Lăng Thiên Vũ bây giờ là tại tu la giới, nhất định phải án lấy tu la giới quy luật đến, như thế mới có thể tăng cấp tu la thánh tôn cảnh. Hơn nữa linh hồn là chọn đời tùy tương đấy, chỉ cần Lăng Thiên Vũ thành công ngưng luyện ra chân chính tu la chiến hồn, như vậy trở lại thần giới, Lăng Thiên Vũ mới có thể đem tu la giới trùng tu tu vi, hòa hợp sử dụng, vượt qua thánh tôn cảnh. Bởi vì tu vi của Lăng Thiên Vũ đã đạt tới thánh tôn cảnh bình cảnh, trong nội tâm một mực mê mang lấy, không biết nên như thế nào đi đột phá cảnh giới cao hơn, hiện tại ngược lại là có chút mi mục. Gặp Lăng Thiên Vũ có thể thừa nhận quỷ trưởng không ngã, quỷ đồng hơi hứa kinh ngạc, trầm giọng nói: Ngươi quả thật có mấy phần bản lãnh, chính là thập tuyệt tu la trên bảng cường giả, nếu là trong bất hạnh bổn hoàng quỷ trưởng, tu vi cũng lấy 3 phần, ngươi ngược lại là còn có thể sống chống đỡ. Bất quá là nhất thời ám được coi là tay, chiếm được chia lên gió, liền dám ở trước mặt tiểu gia tự cho là đúng. Ngươi này gây yếu trưởng nói, đón ngươi trăm trưởng cũng là không có vấn đề gì cả. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, không đến suối vàng không tuyệt vọng. Thật không ngờ, cái kia bổn hoàng liền để cho ngươi minh bạch. Tại tu la giới nên làm như thế nào người? Quỷ đồng sắc mặt trầm xuống, thân hình như là hóa thành quỷ vụ, kéo tịch quyển chứ bốn phương quỷ sát nước lũ, như nước thủy triều như biển, giống như hung sóng lớn sóng biển xu thế, điên cuồng chí cực đánh thẳng tới. Đối mặt quỷ đồng kinh khủng như vậy thế công, Lăng Thiên Vũ không chỉ có không hề sợ hãi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, trong tay tàn kiếm dạng dỡ vung vẩy, tung tung hàn quang vết kiếm, lang liệt tung hành, xen lẫn bắn ra. Đáng tiếc là, quỷ đồng toàn bộ người giống như là vô hình mị ảnh, vô luận kiếm thế của Lăng Thiên Vũ như thế nào được, như trước khó có thể làm bị thương quỷ đau nhức mảy may. Bành! Lại là một cái quỷ trưởng, nóng hừng hực trọng kích tại ngực của Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, bước lui ba phần, chấn thấu tại thể quỷ sát chi khí, cô đọng nhập hồn, một loại thuộc về tu la giới phép tắc tu la chiến hồn, đang dần dần ngưng tụ. Nhưng quỷ đồng cũng không có dừng tay như vậy, một trưởng không thể đánh bại Lăng Thiên Vũ, lập tức bổ sung một trưởng. Bành! Bành! Hết đạo này tới đạo khác quỷ trưởng, do hư hóa thực, bí hiểm khó lường. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ vừa ra tay, thì sẽ lập tức vô hụt, tiếp theo cái kia ác độc quỷ trưởng, thì sẽ rắn rắn chắc chắc trọng kích bên người. Xong hết rồi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, tu la chiến hồn không ngừng cô đọng, sắp thành hình. Cũng chính bởi vì lúc này đây cùng quỷ đồng giao thủ, Lăng Thiên Vũ mới hiểu được một mực trô lơ là. Nhưng quỷ đồng thế nhưng là khiếp sợ không thôi, cái này đã liên tiếp đập hơn 10 trưởng, trưởng trưởng đều không có thất bại. Nhưng Lăng Thiên Vũ giống như là đánh không chết tiểu hơn đấy, từ đầu đến cuối không có ngã xuống, đây căn bản cũng không hợp ăn khớp. Mà những cái kia vốn là chân thành thề người đứng xem, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ liên tiếp đã trúng quỷ đồng hơn 10 trưởng, lại còn có thể trước sau như một kiên nâng cao, đều là kinh ngạc không thôi, có vẻ như qua lâu rồi mới chiêu chứ. Chương 2875, Quỷ Hà luyện ngục. Ầm. Lại là một trưởng, Lăng Thiên Vũ trở mình đánh bay. Vốn trong quỷ sát chi khí, khí sắc vốn nên là càng ngày càng kém mới đúng, có thể Lăng Thiên Vũ xem ra ngược lại càng ngày càng tinh thần. 99 chiêu. Không phải nói 10 chiêu bại ta sao? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Đang không ngừng hấp thu quỷ sát chi khí, tu la chiến hồn dĩ nhiên thành hình, chỉ kém cuối cùng củng cố. Con xuất sinh chết tiệt. Quỷ đồng sắc mặt âm trầm đến lợi hại, trong ánh mắt lộ ra lửa giận, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ mạnh mẽ như vậy. Bất quá hắn còn có một chiêu cuối cùng đòn sát thủ, chính là quỷ nhãn chi thuật. Mà quỷ đồng sở dĩ thật lâu không có sử dụng đòn sát thủ, là sợ hãi sẽ triệt để tang thất tín tâm, cuối cùng Lăng Thiên Vũ so với trong tưởng tượng thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Người rốt cuộc là người nào? Quỷ đồng cắn răng hỏi, ngoại trừ đến từ vực chủ thân truyền đệ tử, có ai bản lãnh này có thể đối với hắn quỷ sát chi khí miễn dịch? Suy nghĩ nhiều, tiểu gia ta chẳng qua là vô danh tiểu tốt mà thôi. Lăng Thiên Vũ dương dương tự đắc cười nói, mà những cái kia xem cuộc chiến tu la hoàng cảnh cường giả, sớm đã ngây ngô nhìn mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Này đều nhanh trên trăm chiêu rồi, như thế nào này đồ ma ngược lại tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì chứ? Quỷ đồng đại nhân quỷ sát chi khí chính là thập tuyệt tu la trên bảng cường giả cũng phải né tránh ba phần, có thể ra hỏa này vậy mà ngạnh kháng gần trăm trường, lại còn có thể mạnh như rồng như cọp. Vạn vật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một chút này đồ ma có bí bảo hộ thân, không có sợ hãi. 6. Mọi người do bắt đầu khinh bỉ, tiếp theo trở nên thật không thể tin, khó có thể tin, này kết quả tại là để cho hắn đám vô pháp tiếp nhận. Có thể đang lúc bọn hắn kinh ngạc trong thất thần, một đạo ma quỷ vô hình hư ảnh. Không có sóng không dấu vết, giống như không có gì lạ một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, coi như ở bên cạnh họ đều tha một vòng. Hử! Người cảm thấy sao? Như thế nào? Không biết có hay không ảo giác, vừa rồi tựa hồ có cái gì đi qua. Khốn kiếp! Hoàng bảng chiến lệnh của ta chứ? Như thế nào ném đi? Thiên! Của ta cũng không thấy. 6. Đám người cường hãn kinh xôn xao, mò lên mò xuống, quả nhiên là không thấy hoàng bảng chiến lệnh. Là đạo thần! Một người kinh ngạc nói, đạo thần. Mọi người lập tức nổi giận, này đạo thần thế nhưng là nổi tiếng xấu, chiếu cố không ít cường quyền thế lực bảo khố. Mặc dù không gặp người, nhưng ở tu la giới ngoại trừ đạo thần, ai còn có thể không tiếng động đánh cắp hoàng bảng chiến lệnh của bọn hắn. Đạo thần. Quỷ đồng kinh ngạc không thôi, nghe được cùng trận doanh những cái kia hoàng cảnh cường giả, vậy mà lập tức ném đi hoàng bảng chiến lệnh, này nhưng là bọn họ này cả ngày thu hoạch ra, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người cho chiếm. Khốn nạn. Quỷ đồng nổi giận, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ gọi quát, ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Lại dám cùng cái kia nổi tiếng xấu đạo thần liên thủ tính toán chúng ta. Nhanh như vậy liền đắc thủ. Lăng Thiên Vũ cũng kinh hãi không thôi, xem ra này đạo thần quả nhiên là thực chí danh quy, liền nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không rõ ngươi nói cái gì đạo thần. Chớ vì thất bại của các ngươi kiếm cớ. Được rồi, đón thêm hạ ngươi một chiêu, đây chính là trăm chiêu rồi, thực lực của ngươi sẽ không liền vẹn vẹn như thế đi. Hừ. Nguyên bản còn định trên vị thập tuyệt tu la mới thi triển chiêu này. Vậy mà ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết. Vậy để cho ngươi nếm thử bổn hoàng này nghìn năm khổ tu thành quả đi. Quỷ đồng sắc mặt trầm xuống, hai tay run lẩy bẩy, uyển như dao long rung chuyển. Rầm rầm rầm. Kéo dài hư không như sóng lớn vậy chấn động, bốn phương không gian không có quy tắc kịch liệt vặn mèo, bốn phương như nước thủy triều như hồng quỷ sát chi khí, dường như hội tụ ra búng một cái tung sông dài, đường sông răng khắp nơi, xen lẫn chuyển động tuần hoàn, lượt chỗ đều là trướng khí mù mịt, vô số lệ quỷ thét lên tiếng xi. Xi âm thanh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, câm như hến. Hử! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, rõ ràng cảm giác tứ phương quỷ sát chi khí, chính thành gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Hôm nay Lăng Thiên Vũ mới được ngưng luyện ra tu la chiến hồn, ẩn chứa quỷ sát chi khí, là rất cần củng cố thời điểm, không sợ ngược lại còn thích. Mà quỷ đồng nhưng là hoàn toàn điên rồi, lửa giận kinh thiên, song trưởng không ngừng vũ động quỷ dị ấn quyết, kéo theo bốn phương năng lượng kỳ biến, sinh cơ vô tổn, tử khí ngút trời. Coi như trong nháy mắt đó, không gian đầy đủ mọi thứ, hóa thành tử vong địa ngục, đầy trời vô số lệ quỷ vong hồn, khí không dứt, phát ra liền khối chói hai tiếng xi. Xi âm thanh, làm cho linh hồn của con người coi như muốn bị xé nứt. Thật là khủng khiếp tử vong sát khí, không thể tưởng được này quỷ đồng ẩn giấu lại sâu như thế. Đừng nói là thập tuyệt tu la phong hào, chính là tranh đoạt bài danh trước ba nhóm cũng là rất có phần thắng. Xem ra sát tinh huynh đệ nguy hiểm. Đạo thần khiếp sợ không thôi, vốn định tiến đến trợ trận. Thay vào đó quỷ sát chi khí hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ muốn làm tới gần, chỉ sợ sẽ phải bị hút đi sinh mệnh tinh khí. Mà những người đứng xem kia, sớm đã dọa không chịu nổi, may mà tại truyền tống trong miệng, có tu la đế quân trong bất quy ngục hôn lực thiết lập cấm chế che chở, bằng không thì khoảng cách như vậy ổn thỏa gặp ảnh hưởng đến. Ầm ầm, hắc khí ngút trời, cả bất quy ngục trở nên hôn thiên ám địa, chính tại kịch đấu trong đám người cường hãn, đều là mắt thấy đến trong bất quy ngục chỗ bày biện ra khủng bố dị tượng. Cảm thấy hoảng hốt, không biết thi thuật giả cuối cùng là thần thánh phương nào, có thể trong bất quy ngục chế tạo ra đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Xem ra, thời gian qua đi nghìn năm, cường giả là trở nên mạnh hơn. Giờ phút này, dài đằng đang quỷ sát nước lũ ở bên trong, như là hung làn sóng lớn đằng, gào thét không dứt, cuồn cuộn cuốn sạch bát phương, phong tỏa bát phương, đem Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật vây ở trong đó, có thể nói có chạy đằng trời. Ma quỷ đồng, tựa hồ cùng chu vừa mới cắt, hoàn toàn hòa làm một thể. Kéo theo tung tung sông dài vậy quỷ sát chi khí, như rồng như mãng xà, tung hoành tàn sát bừa bãi, vong hồn lệ quỷ, vô số khuôn mặt giữ tận cảnh tương phân ra. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào đầy trời quỷ khí bên trong, từng đợt nồng đậm tử vong sát khí, như là chí mạng virus, vô khổng bất nhập, bao giờ cũng chui vào hắn toàn thân lỗ chân lông, ăn mòn nhập vào cơ thể, ý đồ ăn mòn Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh nguyên. Chẳng qua là, quỷ đồng không biết, những thứ này xâm thấu mà vào tử vong sát khí, lại bị tu la chiến hồn của Lăng Thiên Vũ không ngừng hấp luyện sử dụng, củng cố hồn hình. Như là trước kia, Lăng Thiên Vũ tuy có tu la sát khí, nhưng chỉ này đây bản thân chiến thể khí lực phụ trợ phóng thích, nhưng nếu là có tu la giới quy luật trong tu la chiến hồn, đó cũng không giống nhau, Lăng Thiên Vũ tổng hợp thực lực đem sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Hơn nữa tại tu la giới đoạt được tu vi, trở lại thần giới còn có thể về tan ra nhất thể, lại lần nữa trùng kích cảnh giới cao hơn. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần. Nhưng vì có thể làm cho quỷ đồng nghiêng dùng hết khả năng, Lăng Thiên Vũ toàn bộ sắc mặt cũng tỏ ra hết sức tái nhợt, xem ra lão đảo muốn ngã, thời khắc đều muốn mới ngã xuống. Không chịu nổi. Đáng tiếc, vốn không thủ không đoán, ngươi chỉ cần phối hợp, bổn hoàng cũng có thể lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng ngươi chính là quá mức cuồng vọng tự đại, thật quá ngu xuẩn, cho nên vô luận như thế nào, hôm nay bổn hoàng cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Quỷ đồng rét căm căm ngầm, tuyệt vọng đi. Chiêu này vừa ra, chính là thập tuyệt tu la đứng đầu bảng cường giả cũng chưa định có thể tiếp được. Mà ngươi, tử lộ tránh khỏi. Vạn quỷ xuất động, quỷ hà luyện ngục. Từng chữ một, nhiều tiếng như sấm, giống như tử thần vịnh sướng, búng một cái tung lao nhanh quỷ hà, bay múa vô số giữ tận mặt quỷ lệ ảnh, mang theo đầy đủ xé rách linh hồn tiếng xi. Xi âm thanh, hạo hạo đãng đãng tập trung lấy Lăng Thiên Vũ điên cuồng xông tới. Mà Lăng Thiên Vũ không biết là sợ choáng váng mắt, hay vẫn là đã triệt để buông tha cho, đúng là không chút sức mẹ. Mặc cho búng một cái tung lũ lụt cuồn cuộn vậy quỷ hà, lao nhanh đánh thẳng tới. Rầm rầm rầm. Búng một cái tung quỷ hà, hướng đánh về phía Lăng Thiên Vũ cái kia tỏ ra hèn mọn nhỏ bé thể trạng. Căn cứ lòng tin 10 phần, giữ tợn cười to quỷ đồng, nhưng hoảng sợ phát hiện, một màn quỷ dị đã xảy ra. Rõ ràng Lăng Thiên Vũ thật là yếu ớt không chịu nổi nho nhỏ thân thể, cả người dường như đã thành một cái động không đáy giống như, búng một cái tung quỷ hà đánh vào thân, đúng là bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu vào. Không sai. Chính là hấp thu. Này ba, quỷ đồng kinh hãi vạn phần, còn tưởng rằng là ảo giác, quỷ hà ẩn chứa quỷ sát chi khí là há trở khủng bố, mà hắn tu tập quỷ sát chi khí là cả tu la giới độc hữu, chính là sinh linh căn bản là không có cách thừa nhận tử vong sát khí. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ này quái thai, không chỉ có thể miễn dịch quỷ sát chi khí ăn mòn, hiện tại càng vô pháp tiếp nhận chính là Lăng Thiên Vũ này biến thái lại có thể hấp thu quỷ sát chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đồng thời, làm Hạo Hạo đãng đãng quỷ hà tuân ra vào thể nội, hấp luyện vào hồn, Lăng Thiên Vũ chỗ lần đầu ngưng luyện tu la chiến hồn, giống như thực chất hóa không ngừng mạnh mẽ thực tăng tiến lấy, sát hồn kịch liệt tăng vọt. Không, không có khả năng. Quỷ đồng nghẹn ngào hô to, lần nữa xác định quỷ sát chi khí thật là bị hấp thu về sau, trở nên cực độ điên cuồng phẫn nộ. Ẩm. Tại đây lao nhanh hạo trào tung tung quỷ hạ ở bên trong, một viên to lớn không gì so sánh được đỏ như máu quỷ nhãn, như là địa ngục chi nhãn giống như, mang theo kinh khủng quỷ nhiếp chi lực, tại cuồng bạo quỷ hà trong xé trời hiện ra dữ dội. Quỷ nhãn nhiếp hồn là quỷ đồng đòn sát thủ sau cùng, nhất là trong quỷ hà luyện ngục, quỷ nhãn nhiếp hồn uy lực, so với ngay từ đầu đối phó cuồng mánh khi đó còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, đủ để nhiếp lướt địch thủ linh hồn. Ầm ầm, cực lớn quỷ nhãn, giống như là vòng xoáy, kéo theo rung động quỷ hà, cấp tốc chuyển động. Mỗi chuyển động một phần, nhiếp hồn chi lực liền mạnh hơn một phần, cứ như vậy lạnh lùng ép tới gần Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc chính là, Lăng Thiên Vũ thực chất cảnh giới đã sớm đã vượt qua tu la hoàng cảnh, mặc kệ quỷ nhãn nhiếp hồn uy lực mạnh bao nhiêu, đều hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Ách ba, quỷ đồng điên rồi, kinh hại đến cực điểm, này quỷ sát chi khí miễn dịch thì thôi, thậm chí ngay cả hắn lợi hại nhất đòn sát thủ lợi hại, cũng là hoàn toàn không cách nào dung chuyển tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, quỷ đồng mới xem như thật sự hiểu rõ, thực lực của Lăng Thiên Vũ rất mạnh, thật rất mạnh mẽ, chính là thập tuyệt tu la trên bảng bất luận một vị nào cường giả, đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Nhưng quỷ đồng nhưng không cam tâm, cuối cùng Lăng Thiên Vũ là hắn đoạt tu vi của hắn, cũng không muốn phóng túng Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Đi tìm chết. Quỷ đồng cuồng nộ chí cực nổi giận gầm lên một tiếng, mười ngón thành trộm, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, tràn ngập mạnh mẽ đáng sợ quỷ sát chi khí, dường như đem hư không xé nát, hung ác điên cuồng vạn phần tấn công về phía Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, quỷ đồng muốn đắc thủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ cặp kia đóng chặt đồng tử, như là ngủ say tử thần bị bừng tỉnh, đột nhiên mở một cái. Tử thần nhìn chăm chú, Diêm Vương lấy mạng. Quỷ đồng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Lăng Thiên Vũ, như là chúng nào đó đáng sợ ma chú giống như, đồng tử bạo lồi, thơ máu che kín hốc mắt, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng vạn phần, tâm niệm như chết. Tử thần. Cho tới giờ khắc này, quỷ đồng mới chính thức ý thức được, Lăng Thiên Vũ mới thật sự là tử vong chúa tể. Liên vẹn vẹn gần như vậy một ánh mắt, làm cho lửa giận vạn trượng, sát khí mãn doanh quỷ đồng, trong chốc lát trở nên toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, duy độc nhất cỗ tử vong hàn khí, nguội lạnh đến hồn, như là bị hoảng sợ cừu non giống như, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ ý chí chiến đấu. Chương 2876, vô tình thu hoạch. Quỷ nhiếp chi thuật. Có thể ánh mắt của Lăng Thiên Vũ mang đến càng đáng sợ hơn, sắc bén dường như có thể đâm thủng linh hồn của con người, làm cho người ta không thể tự kiềm chế sâu rơi vào vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Đồng thuật. Bản thân Lăng Thiên Vũ cũng đã xuyên thủng âm dương luân hồi, tu được một đôi âm dương tà đồng, hôm nay đang hút luyện quỷ sát chi khí về sau, đã kích thích âm dương tà đồng của Lăng Thiên Vũ. Tử vong. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Các loại mặt trái ý chí, tràn ngập quỷ đồng tâm thần. Linh hồn dường như hư hỏng địa ngục thâm uyên, dãy rủa không được. Ba viên đồng tử cũng đi theo nhanh chóng trở nên ảm đạm, tuyệt vọng lõm sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt đánh ra một trường, trường hóa thành trộm, hung hăng đánh thủng quỷ đồng đan điền, nhưng không có chút nào huyết dịch tràn ra, quỷ đồng cái kia toàn thân người cứng ngắc cũng là kịch liệt co lại. Không. Một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm thiết, cũng tại sâu trong linh hồn phát ra, mà quỷ đồng cái kia trương phát rách bờ môi. Nhưng chỉ có thể thống khổ ngọng ngoại, nói nhả không ra, thậm chí không có hô vào khí. Thôn phệ. Lăng Thiên Vũ một lần hành động này sinh ác độc, trực đảo Hoàng Long, điên cuồng mà tàn nhẫn cắn nuốt quỷ đồng trong cơ thể còn sống quỷ sát chi khí, cuồn cuộn như thủy triều tuôn ra vào thể nội, hấp luyện vào hồn. Mà quỷ sát thân thể, mặc dù không có tiêu hao tinh huyết, nhưng trong cơ thể quỷ sát tinh nguyên cùng sinh mệnh tinh khí, nhưng là không cầm được sói mòn. Cái kia che kín sợ hai ánh mắt tuyệt vọng, chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Mặc cho bị đoạt xá. Đồng thời, bốn phương tung hoành lưu động quỷ hà, như là nhận được nào đó cưỡng chế dẫn dắt giống như, đều dùng thân thể của Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, điên cuồng không dứt rót vào tại trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, bị hắn nghiền tu la chạm hồn hấp luyện sử dụng. Nhìn, quỷ khí bắt đầu biến mất. Đích thị là quỷ đồng đại nhân thắng. Tuy nói như thế, nhưng cái này đồ ma hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể để cho quỷ đồng đại nhân toàn lực ứng phó. Đáng tiếc nhân tài như vậy, bằng không thì nếu còn sống, hoàng bảng tranh giành vị nhất định có thể chiếm được một chỗ cắm rủi. 6. Đám người cường hãn trò chuyện với nhau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bọn họ cùng quỷ đồng là buộc chung một chỗ châu chấu, nếu quỷ đồng bị thua, cái kia vô lực cùng U Minh vực thế lực chống lại. Nhưng mà, liền đang dần dần tiêu tán quỷ hạ ở bên trong, một đạo cực kỳ yếu đuối thân thể ảnh, nhẹ bổng rủ xuống rơi. Trước mặt mọi người mạnh mẽ thấy rõ đạo kia thân thể ảnh mặt mũi thực thời điểm, tập thể thiếu chút nữa không khống chế. Quỷ đồng đại nhân. Mọi người nghẹn ngào hô, kinh hãi vạn phần. Thấy lại chi? Lăng không ở giữa, dần dần tiêu tan quỷ khí, bắt đầu dần dần hiện lộ ra một cái âm lánh lánh khốc quỷ ảnh, chính ngồi xếp bằng nô lên cao. Mà quỷ khí cũng không phải là thật sự tiêu tán, mà là đang đi trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ hòa nhập vào. Chơi ạ! Dĩ nhiên là quỷ đồng đại nhân thất bại. Ta ba! Ta đây sẽ không là hoa mắt chứ? Này đồ ma lại tại hấp thu quỷ sát chi khí. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ gia hỏa này là con quái vật sao? 6. Đám người cường hãn dọa không chịu nổi, thậm chí là run rẩy, chính là sâu nút trong bóng tối còn đang là Lăng Thiên Vũ nắm bắt mồ hôi lạnh đạo thần, chứng kiến màn này, cũng giật mình không thôi. Dung quỷ đồng thực lực bây giờ, đủ để cạnh tranh thập tuyệt tu la phong hảo. Nhưng hôm nay, rõ ràng chiếm cư ưu thế cực lớn quỷ đồng, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ thay đổi thế cục, không chỉ có bi tráng thảm bại, thậm chí là hút hết tu vi, vậy bây giờ Lăng Thiên Vũ mạnh như thế nào? Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ coi như tiến nhập trạng thái bế quan, toàn thân quanh quẩn cường đại đậm đà tử vong sát khí, chỉ muốn hơi tới gần, có thể sâu sắc cảm nhận được vẻ này khí tức rét lạnh. Quỷ đồng đại nhân chết rồi. Hiện tại nên như thế nào? Đánh cuộc một lần. Đánh cuộc như thế nào? Không thấy này đồ ma tại tọa quan sao? Nhưng không cử chỉ sáng suốt, ngược lại cho chúng ta thời cơ lợi dụng. 6. Đám người cường hãn nghị luận, rốt cuộc hạ quyết tâm, cuối cùng quỷ đồng đã chết. Hơn nữa hoàng bảng chiến lệnh bị đánh cắp, nếu như cứ như vậy nếu như đi ra, cái kia thành tích của bọn hắn chính là số không chứng, cũng không được ném đi cả dạ xoa vượt mặt mũi. Giết! Đám người cường hãn sắc mặt hung ác, hiện lộ tất cả đồ sắc bén, để không kinh động Lăng Thiên Vũ, cũng không có như này khoa trương phóng xuất ra cường đại sát khí. Chẳng qua là chớp động lên lạnh lẽo đồ sắc bén, tập thể hướng Lăng Thiên Vũ. Chíu! U! Chíu! U! Từng đạo sức lực ánh sáng. Như là cầu vồng nhảy lên không, hơn 10 vị tu la hoàng cảnh cường giả, mang theo hung ác vô cùng sức lực thế, đồ sắc bén trực chỉ, điên cuồng mà tức giận thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Hoàng bét. Đạo thần sắc mặt kinh biến, nhất thời kinh ngạc thất thần, đúng là đã quên Lăng Thiên Vũ bây giờ tình trạng. Dùng trạng thái bế quan, đây chính là phòng tuyến nhất chống không thời điểm, sao có thể ngăn cản được 10 hơn vị tu la hoàng cảnh đánh lén ám toán. Coi như là có thể kịp thời kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ gặp phải to lớn cắn trả. Lãng phí một cách vô ích một tiếng tăng lên tu vi. Đáng tiếc, đã không kịp rồi, cái cự ly này đánh lén, chính là đạo thần đích thân thuật mau nữa, cũng không khả năng cản lại tất cả mọi người. Huống chi 10 hơn vị tu la hoàng cảnh cường giả này ở bên trong, còn có 4 vị đều là đạt tới tu la hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, bản thân sẽ không so với đạo thần chênh lệch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại đám người cường hạn ám toán sắp đắc thủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ tờ nào yên tĩnh được giống như tĩnh mịch lạnh lùng khuôn mặt. Trong lúc đó sát đồng tử mở một cái. Ách! Đám người cường hãn tập thể khẽ giật mình, đồng tử bạo lồi, cứ như vậy không kềm hãm được nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ cặp kia lạnh lẽo đáng sợ đồng tử, cảm giác thấy không là đơn thuần ánh mắt, mà là tử vong địa ngục. Mà Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú đám người cường hãn, không buồn không vui, không tình cảm chút nào. Giống như tử thần nhìn chăm chú giống như, lại để cho đám người cường hãn trong nội tâm thản nhiên hiện lên một loại đến từ tử vong cảm giác tuyệt vọng. Như là trực tiếp tuyên bố tử hình của bọn hắn rồi. Ánh mắt này, nhất định chính là một chút sát nhân lợi khí. Cứ như vậy trong nháy mắt, vốn là đằng đằng sát khí đám người cường hãn, ngực thật giống như bị một chút lợi kiếm vô hình đâm thủng, hình thần dục muốn xé rách chia lịa, nguyên một đám như là bị đột nhiên định dạng hoàn chỉnh giống như, thân thể cứng ngắc cứng lại, sắc mặt sợ hãi ngốc trệ, hốc mắt càng là hiện đầy tuyệt vọng tơ máu. Giống như là tại trực diện tử thần, căn bản để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Lăng Thiên Vũ cái kia trở nên yêu tà khỏe môi, có chút phun ra một chữ, tựa như là tử vong phán quan giống như, lãnh khốc vô tình định ra rồi tử hình của bọn hắn. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể cuối cùng bộc phát ra tu la sát khí, đó là một loại cực hạn lạnh như băng, một loại cực hạn bá đạo, tựa hồ có hai cỗ thuộc tính khác nhau sát khí, có thể hoàn toàn hòa làm một thể. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ toàn thân tràn ra sương lạnh, hợp với tung tung quỷ dị như mãng xà sấm sét, quấn quanh thân. Băng sơn lôi chấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng thân thể làm trung tâm, từng tầng một rét lạnh chí cực sát khí, dung hợp bá đạo như ma sấm sét, dọc theo bốn phương tám hướng kịch liệt khuyết tán ra. Lập tức khắp hướng đám người cường hãn gót chân, sau đó một đường nhanh chóng lan tràn toàn thân. Một khắc này, đám người cường hãn rốt cuộc kịp phản ứng, nhưng hoảng sợ phát hiện, toàn thân nhưng là rét lạnh tê liệt. Từng có một lạnh lẽo bá đạo băng lôi sát khí, sớm đã kịch liệt xâm thấu trong cơ thể của bọn hắn, đâm thủng linh hồn của bọn hắn. Trong chốc lát, nguyên một đám còn chưa kịp kêu to, toàn thân cuối cùng bị băng lôi sát khí đông lại, càng có tung tung lạnh lùng sấm sét, mạnh mẽ đâm tới giống như tại bọn họ gân cốt mạch lạc, huyết nhục hài cốt trong tàn phá tính chạy, thống khổ vạn phần. Giết! Lăng Thiên cùng lạnh lùng nghiêm nghị đứng dậy, tàn kiếm quỷ dị lập lòe, như là thu hoạch sinh linh luyện ngục tử thần, tay nắm lấy một thanh dài liêm. Tại đây đông trong hư không, Lăng Thiên Vũ từng bước mang đến tử cảnh, mà bị nhiếp hồn cùng băng vững chắc đám người cường hãn, nhưng hoàn toàn đã thành tùy ý làm thịt bia ngắm, nguyên một đám toàn thân cứng ngắc, thống khổ tê liệt. Duy chỉ có từng đôi vằn vện tia máu đồng tử, tuyệt vọng không cam lòng cùng đợi tử vong tiến đến. Chíu! U! Một kiếm, hình thần đều vỡ. Lại một kiếm, hình thần đều vỡ. Trở nên lanh khốc vô tình Lăng Thiên Vũ, rạng rỡ chạy, trong tay tàn kiếm lăng liệt huy động, mỗi một kiếm quá khứ, chính là bị mất mạng, chết không toàn thây. Mà sâu núp trong bóng tối đạo thần, liền kinh hãi như vậy đến cực điểm, sợ hãi vạn phần nhìn xem Lăng Thiên Vũ một mình biểu diễn. Đây chính là 10 hơn vị tu la hoàng cảnh cường giả a, ở trong tay của Lăng Thiên Vũ, thậm chí ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Sư tôn, xem ra ngươi còn đánh giá thấp này sát tinh thực lực, gia hỏa này không chỉ là một quái vật, thậm chí còn là một tác ngộng. Đạo thần thầm thở dài nói, còn nghĩ có thể âm thầm trợ giúp Lăng Thiên Vũ, nhưng hôm nay xem ra rõ ràng cho thấy dư thừa. Chíu. U. Cuối cùng một kiếm, hoàn thành cuối cùng thu hoạch. Thu kiếm, khí tức lập tức thu liễm, đầy trời trong suốt băng tinh, tỏa sáng lấp lánh rơi. Mà Lăng Thiên Vũ vị này lánh khốc tuấn ảnh, lại có vẻ kiểu khác trước mắt. Đồng thời, cái thứ nhất truyền tống miệng, cũng dần dần đóng cửa, thiên địa trở về như thường. Nhưng đạo thần lòng nhưng thật lâu bình tĩnh không được, hầu như cả dạ xoa vượt thế lực, cứ như vậy trong nháy mắt toàn quân bị diệt, cái này ở vãng giới là tuyệt đối không có qua. Ha ha, xong hết rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, lần này lấy, nhờ quỷ đồng phúc, đã minh bạch chỗ thiếu sót của chính mình. Hôm nay thành công cô động củng cố ra tu la chiến hồn, chỉ kém một phần, liền có thể tăng cấp tu la thánh tôn cảnh. Đến lúc đó tu la chiến hồn đều tại, trở lại thế giới cũ, Lăng Thiên Vũ liền có thể đem tại tu la giới tu vi cùng tới trước tu vi hòa làm một thể, một chút liền có thể đột phá cuối cùng đạo kia cảnh giới cửa ải. Không khỏi. Một đạo tàn ảnh, Lăng không mà hiện, đạo thần vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vốn muốn trợ giúp ngươi, nhưng đáng tiếc thực lực không đủ, bất quá hiện tại xem ra, rõ ràng cho thấy dư thừa. Hử! Ngươi như thế nào chưa có chạy? Ta vì sao phải đi? Đây chính là cơ hội khó được, ngươi vốn nên mang theo đạt lấy hoàng bảng chiến lệnh rời đi. Ngươi đa tâm, đệ nhất ta bản thân lợi dụng trộm lấy làm vui, hoàng bảng tranh giành vị từ không coi trọng. Tiếp theo, dùng thực lực của ngươi, ta ngay cả có 100 cái lá gan, cũng không dám đắc tội ngươi. Đạo thần cười nói, ngươi sáng suốt là rất đúng. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói, bất quá cũng là may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi trước đó đánh cắp hoàng bảng chiến lệnh của bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chạy trốn, nhận tâm hạ thủ với ta, như thế ta liền không có cơ hội một lần hành động ăn bọn họ. Ha ha, này không phải chúng ta lúc trước hiệp định kế hoạch sao? Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đạo thần cười cười, nói, chẳng qua là, ba đại vực thế lực đã duy trì mấy vạn năm cân bằng bố cục. Ngươi lần này đối với dạ xoa vực thế lực đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ dạ xoa hoàng quân biết được, tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ai biết được? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Sau này thế nào? Nhìn ngươi ta bây giờ thu hoạch, xông cửa là không thành vấn đề. Đạo thần nói ra, Lăng Thiên Vũ thật là đáng sợ, thủ đoạn cũng hung tàn như vậy, đợi tiếp nữa thực sợ đem U Minh vực cũng đắc tội. Ha ha, kế tiếp truyền tống miệng không là do người của U Minh vực gắt sao? Sẽ phải càng có ý tứ. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, tại bất quy ngục thế nhưng là khó được một lần có thể trọng thương tu la giới nguyên khí cơ hội. Ngươi ba, ai đã biết như thế? Đạo thần thở dài. Đi thôi, lần này chúng ta cần chút giúp đỡ. Lăng Thiên Vũ dứt lời, đi dạo mà đi. Đạo thần cảm thấy hoang mang, đành phải đi theo lên. Chương 2877, Hợp tác. Thật là cường đại sát khí, đoán chừng là dạ xoa vực cùng U Minh vực thế lực cho đấu nhau chứ. Rất không có khả năng. Bọn hắn không phải là vẫn luôn có hiệp nghị sao? Lúc này không giống ngày xưa, huống chi này nghìn năm qua, thế lực khắp nơi đều là tình tiến rất nhiều, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thập tuyệt tu la phong hào bài vị, này cạnh tranh có thể không kịch liệt sao? Đích xác, vừa rồi cảm giác được sát khí tràn ngập hơi thở cái chết mạnh mẽ, hẳn là xuất phát từ quỷ sát tay. Này có thể làm cho quỷ sát toàn lực ứng phó địch thủ, đích thị là U Minh vực thế lực không thể nghi ngờ, thậm chí có thể sẽ là Long Minh. 6. Khoảng cách cái thứ nhất truyền tống tính nhẩm là tương đối tiếp cận trong rừng rậm, chính ẩn giấu hơn 7-8 người. Mà những người này Lăng Thiên Vũ đều là nhận ra, chính là đến từ La Sát vực thế lực, Xích Long các loại quần vương. Cuối cùng, tiến vào bất quy ngục điểm truyền tống đều là ngẫu nhiên, tại đây tàn khốc trong đấu tranh, hành động phân tán cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận, tại cái thứ nhất truyền tống miệng mở ra thời điểm liền sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cái này cũng suốt cả một ngày rồi, không biết cái kia sát tinh như thế nào. Chiến đao nói, còn có thể như thế nào? Sát tinh danh tiếng thái thịnh, muốn đối phó người của hắn cũng không ít, phỏng đoán một ngày này cũng không nỡ đi. Thanh Minh nói ra, trong nội tâm đối với Lăng Thiên Vũ vẫn là bao nhiêu có chút oán hận. Ta lại cảm thấy, sát tinh này người hay là thật không tệ, hơn nữa thực lực xác thực không tầm thường. Mà La Sát vượt thế lực chúng ta vốn là yếu hơn quá nhiều, kỳ thật chúng ta hẳn cùng sát tinh liên thủ. Vũ Bức nói ra, lớn lên lắng thai lệ mắt, xem ra chính là một cơ trí chủ. Cùng sát tinh liên thủ có tốt có xấu, địa phương tốt chính là sát tinh thực lực không tồi, tuyệt đối không thua ở ta, với hắn gia nhập, chúng ta chi này đoàn đội thực lực tuyệt đối có thể mạnh hơn không ít. Nhưng chỗ xấu thêm nữa, cuối cùng sát tinh đắc tội không ít mạnh mẽ quyền thế lực, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là cùng hắn liên minh, chúng ta liền phải bị thai ương rồi. Xích Long nghiêm mặt nói. Đang nói. Một thanh âm quen thuộc từ trong rừng truyền vang mà đến, nhát gan sợ phiền phức, có thể nào thành đại sự. Thanh âm này, ai không quen thuộc. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng từ trong rừng cây đi dạo đi tới, tựa hồ đã sớm phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng Xích Long bọn hắn nhưng hoàn toàn không thể cảm giác được. Sát tinh. Xích Long cùng chúng sững sờ, đang nói sát tinh, không nghĩ tới liền chạm mặt. Chỉ có điều, ngoại trừ bên ngoài Lăng Thiên Vũ, lại một vị nam tử xa lạ, cất bước nhẹ nhàng đi tới, quét mắt thần sắc trong kinh ngạc Xích Long bọn hắn khinh bị nói, thật không rõ, mấy tên này có thể là sợ rước họa vào thân, coi ngươi là ôn như thần trốn tránh, ngươi lại vẫn nghĩ đến tìm bọn hắn hợp tác. Không tệ, người đến đúng là đạo thần. Bị đạo thần trực tiếp làm rõ. Hơn nữa Xích Long bọn hắn đích xác ở sau lưng nghị luận Lăng Thiên Vũ thị phi, nguyên một đám đến mức mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm. Mà Thanh Minh ngược lại là nhịn không được, thẳng nhìn chằm chằm vào đạo thần hỏi ngươi là người phương nào. Ngoại nhân đều bảo ta đạo thần. Đạo thần hí ngược cười cười. Đạo thần. Xích Long cùng chúng sắc mặt kinh biến, lập tức ước chừng thân thể, sợ hoàng bảng chiến lệnh làm mất rồi. Cuối cùng này đạo thần thế nhưng là tiếng xấu lan xa, chính là lần trước bất quy ngục khảo nghiệm, đạo thần liền trộm lấy không ít hoàng bảng chiến lệnh. Chớ khẩn trương, lần này là xem ở mặt mũi của sát tinh huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Đạo thần cười nói. Ai biết? Thanh Minh tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đạo thần, đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, sát tinh. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng đạo thần tiến tới với nhau, chẳng lẽ lại là muốn hạ thủ với chúng ta phải không? Long tiểu nhân, nếu thật muốn hạ thủ với các ngươi, còn cần với các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Đạo thần liếc mắt, tràn đầy không thú vị nói, sát tinh huynh đệ. Ta xem cùng những thứ này bọn chuột nhắt liên thủ thì thôi, bằng không thì chính là cho bọn hắn một cái cơ hội, lựa bọn hắn cũng không còn lá gan này. Ngươi nói cái gì? Thanh Minh phẫn nộ sắc đạo, đạo thần. Đừng tưởng rằng có chút người không nhận ra bổn sự, chúng ta liền sợ ngươi. Nếu là ngươi dám có ý đồ với chúng ta, đảm bảo để cho ngươi hối hận. Thật sao? Đạo thần ánh mắt một lăng, thân hình lóe lên, đột nhiên hư không tiêu thất. Truy cập trẻ nủ ạ toài để đọc. Chuyện Thanh Minh chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có tàn ảnh mơ hồ sẽ qua, giống như là vô hình không khí giống như, hoàn toàn không cách nào bắt. Trong nháy mắt, đạo thần quay về tại chỗ, như cũng là cười híp mắt đứng ở Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Người ba, Thanh Minh sững sờ, kịp phản ứng, lập tức sờ một cái áo, nhưng kinh ngạc phát hiện, trên thân chính mình hoàng bảng chiến lệnh vậy mà không thấy, nhưng hắn căn bản cũng không biết đạo thần là như thế nào xuất thủ. Đang tìm nó sao? Đạo thần tràn đầy đắc ý lộ ra một khối hoàng kim sắc hoàng bảng chiến lệnh. Khốn kiếp. Lập tức trả ta. Nếu không phải cho ngươi đẹp mặt. Thanh Minh phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp lộ ra lợi kiếm. Cứ như vậy một khối hoàng kim chiến lệnh, nói thật, ta còn thực sự không vừa mắt, chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi đừng như vậy không biết lượng sức. Bằng không thì ta coi như nó là phế liệu trực tiếp ném đi. Đạo thần trầm lạnh nói. Thanh Minh khí nộ không thôi, Xích Long rốt cuộc nhịn không được, máng, đủ rồi. Thanh Minh quận vương ngươi cũng đừng lại thêu dệt chuyện rồi. Bọn hắn nếu thật là muốn gây bất lợi cho chúng ta, tất nhiên là chúng ta chịu thiệt. Ta ba. Thanh Minh muốn nói lại thôi. Xem ra vẫn còn có chút rõ ràng trí giả đấy. Đạo thần đối xử lạnh nhạt khi dễ Thanh Minh, mệt mỏi nói, nhìn ngươi bộ kia đau lòng sức lực, mà thôi, tạm thời liền trả lại ngươi đi. Vừa nói, đạo thần liền đem trong tay hoàng kim chiến lệnh cho đã đánh qua. Mà Thanh Minh tiếp nhận hoàng kim chiến lệnh về sau, tuy rằng nín đầy mình hỏa, nhưng là đàng hoàng hơn. Được rồi, ta liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đi, lần này tới đây kỳ thật là muốn hợp tác với các ngươi, cũng là vì trọng trấn La Sát vực chúng ta huy danh, chính là không biết các ngươi có hay không này hứng thú cùng gan dạ sáng suốt. Lăng Thiên Vũ dứt khoát nói ra. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Xích Long hỏi. Rất đơn giản, kế tiếp truyền tống miệng mở, liền do chân chúng ta thủ. Chịu trách nhiệm thu mãi lộ phí. Lăng Thiên Vũ nói. Này ba. Xích Long bọn hắn kinh sợ, còn tưởng rằng là nghe lầm. Này cái thứ hai truyền tống miệng từ trước đến nay là do U Minh vực thế lực tòa chấn, cũng là ba đại vực trong mạnh nhất một chi thế lực. Sát Tinh, chúng ta cũng biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi chỉ sợ không biết tình hình thực tế đi. Chiến Đao Áp nói nhỏ. Tại cái thứ hai truyền tống miệng mở ra thời điểm, vẫn luôn là do U Minh vực thế lực chịu trách nhiệm trấn thủ, chỉ là Tu La Hoàng cảnh hậu kỳ cường giả liền đạt 15 vị. Chớ nói chi là còn có Long Minh vị này có thể mạnh hơn thập tuyệt Tu La người tòa chấn. Chúng ta nếu thật dựa theo lời ngươi nói đi làm, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ. Nhìn, ta liền nói sao, cùng bọn này nhát gan người sợ chuyện hợp tác, nhất định chính là mất thân phận của chúng ta. Đạo thần nói châm trọc, không bằng coi như xong đi. Xem các ngươi này tánh tình, nhất định cả đời bị người áp ở dưới chân, chút nào không làm. Khốn nạn! Ngươi nói cái gì? Tin hay không xé nát miệng của ngươi? Chiến Đao cũng nổi giận, nhưng hơn nữa là sỉ nhục, bởi vì đạo thần nói được một chút cũng không sai. Xích Long ngược lại là chấn định rất nhiều, hai mắt dừng ở Sát Tinh trầm giọng hỏi. Sát Tinh! Ngươi nói việc này chúng ta đều rất động tâm, chúng ta cũng vẫn muốn vì La Sát vực giành lại vinh quang. Nhưng U Minh vực thế lực cực kỳ không đơn giản. Nhất là này Long Minh, nghìn năm trước chính là thập tuyệt Tu La sau hoàng bảng đệ nhất nhân, thiên phú cực cao. Hôm nay thời gian qua đi nghìn năm, Tu Vi càng là tinh tiến rất nhiều. Chính là Lôi Hoàng cũng chính miệng đã từng nói qua, nếu là thập tuyệt Tu La phong chức chiến đụng với hắn, cũng chưa định là hắn địch thủ. Hơn nữa U Minh vực thế lực từ trước đến nay so với khác hai vực mạnh hơn quá nhiều, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách cùng U Minh vực thế lực chính diện chống lại. Chớ nói chi là còn có nhóm lớ, N ẩn tu cao thủ. Cái này có gì khó, vừa rồi Sát Tinh có thể này đây lực lượng một người ăn cả dạ xoa vực thế lực, liền là chống lại Long Minh lại có sợ gì. Đạo thần lạnh nhạt nói. Cái gì? Xích Long cùng chúng kinh ngạc vạn phần, nhất là Thanh Minh, tự nhiên tỏ vẻ không phục, nói, chúng ta đích xác được chứng kiến thực lực của Sát Tinh quận vương, nhưng thực muốn nói ăn tươi cả dạ xoa vực thế lực, thật sự khó có thể làm cho người tin phục. Không tin. Đạo thần khinh bị nhìn, sau đó trực tiếp túa ra một cái túi vải nhỏ. Hoa lạp lạp đem từng khối màu vàng, màu bạc, thậm chí có một khối hay vẫn là tử kim sắc hoàng bảng chiến lệnh cho đổ ra. Này ba, Xích Long bọn hắn sắc mặt kinh giật mình, ít hoàng bảng chiến lệnh này cũng đều là đến phải vô cùng có phân lượng, hơn nữa mỗi một khối hoàng bảng chiến lệnh khả năng thu hoạch chiến phân, ít nhất cũng có 10 vạn điểm trở lên chiến phân. Ha ha, ít hoàng bảng chiến lệnh này không phải là trộm tới chứ? Thanh Minh cười lạnh nói. Không, dùng quỷ đồng thực lực, chính là đạo thần cũng không tới gần được. Xích Long lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói, kia thật sự nhìn thấy này chồng chất hoàng bảng chiến lệnh về sau, Xích Long cũng đã bội phục, lại lần nữa bị thực lực của Lăng Thiên Vũ chết phục. Hơn nữa, đạo thần từ trước đến nay là độc lai độc vãng, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Nhưng mắt thấy đạo thần, quan hệ với Lăng Thiên Vũ tựa hồ sâu, thì càng thêm đủ để chứng minh thực lực của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng không muốn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, thản nhiên nói, được rồi, nhớ lại đều là trong La Sát vực người phân thượng. Ta đã cung cấp cho các ngươi cơ hội. Đến cho các ngươi có nghĩ là muốn đi tranh thủ. Có hay không này gan dạ sáng suốt, vậy nhìn quyết định của các ngươi rồi. Xích Long trầm tư một hồi mà, quy tắc của bất quy ngục này từ trước đến nay đều là do dạ xoa vực cùng U Minh vực thế lực nắm trong tay. Khóa trước đến nay, đều là La Sát vực bên này bị thiệt thòi ngầm, đã sớm trong lòng còn có bất mãn. Được. Ta Xích Long nguyện ý hợp tác với ngươi. Xích Long nói. Ha ha. Khóa trước đến nay, đều là La Sát vực bên này chúng ta chịu thiệt, lần này chúng ta có thể chấn thủ truyền tống miệng mà nói, nhớ tới cảm thấy uy phong. Ta cũng theo. Chiến Đao cực kỳ hưng phấn cười nói. Ta cũng không thành vấn đề. Vũ Bức nói, tiếp theo ngoại trừ Thanh Minh không có tỏ thái độ ra, những người khác đều tỏ vẻ nguyện ý hợp tác. Cuối cùng bọn hắn có thể thượng vị quân vương, bao nhiêu cái là không có huyết tính hay sao? Ha ha, các ngươi muốn đi tự tìm đường chết, cái kia chính là chuyện của các ngươi. Ta có thể không có hứng thú tham dự. Gặp lại. Thanh Minh lạnh rên một tiếng, liên tiếp trên tay Lăng Thiên Vũ được sỉ nhục, cái đó nguyện cùng Lăng Thiên Vũ hợp tác. Dứt lời. Thanh Minh đang muốn quay người rời đi, đột nhiên một đạo lạnh lùng kiếm khí, không hề có điểm báo trước kích bắn mà tới. Ách! Thanh Minh cứng đờ người, thần sắc che kín sợ sắc, chẳng biết lúc nào ngược lại bị đuổi đạo huyết động, sinh cơ bắt đầu nhanh chóng sói mòn, bước tiếp theo cũng rốt cuộc bước không đi ra. Phù phù! Thanh Minh nặng nề ngã xuống, lúc này mới máu tươi trôi đầy đất, đến chết cũng không biết, mình rốt cuộc là như thế nào cái chết. Nháy mắt giết! Xích Long cùng chúng kinh hãi vạn phần, toàn thân không khỏi phát lạnh. Thậm chí ngay cả Xích Long cũng không thấy rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào ra tay, liền gặp Thanh Minh bị lập tức nháy mắt giết, thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Như thế rất sợ chết tiểu nhân. Còn sống cũng là lãng phí không khí. Ta giết hắn đi, các ngươi hẳn không có ý kiến chớ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc nói, lúc trước nếu không phải vì cố kỵ Lôi Hoàng thể diện, bằng không thì sớm liền muốn kết quả Thanh Minh. Xích Long bọn hắn đều bị Lăng Thiên Vũ lộ ra chiêu thức ấy dọa sợ, nào dám có ý kiến. Thậm chí trong nội tâm còn hưng phấn hơn đang mong đợi, lúc này đây có sát tinh tỏa chấn, một chút thật có thể hùng hàng trọng tỏa một phen U Minh vực thế lực. Chương 2878, đoạt chiếm tiên cơ. Bất quy ngục. Thiên địa như máu, giống như luyện ngục. Ba cái truyền tống miệng, đại khái sẽ ở cách xa nhau một ngày mở, hơn nữa thời gian duy trì sẽ càng lúc càng ngắn. Cho nên tại cái thứ ba truyền tống miệng mở lúc cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt, rất nhiều người rất có thể sẽ bị khấu tử, trở thành bất quy ngục phân bón. Cho nên, ngoại trừ Tu La Hoàng phòng thế lực ra, phần lớn mọi người chọn cái thứ hai truyền tống miệng mở ra thời điểm đi đầu sông ra đi, nhất là ít ẩn tu giả kia, cái thứ hai truyền tống miệng mở rất có thể sẽ là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Mà cái thứ hai truyền tống miệng, từ trước đến nay là do U Minh vực thế lực chấn thủ, cùng Dạ Xoa vực giống nhau, ỷ thế hiếp người, nhờ vào đó chèn ép khác thế lực. Dĩ vãng Xích Long bọn hắn liền bị thiệt thòi ngầm, cuối cùng cũng chỉ có Xích Long trên một người bảng. Đại khái, cách xa nhau một ngày. Sắc trời, lại lần nữa trở nên âm trầm, dị tượng phân ra, là đạo thứ hai truyền tống miệng mở ra điểm báo. Đối với kinh nghiệm phong phú người mà nói, chỉ cần dị tượng lúc xuất hiện, liền có thể đại khái tập trung truyền tống miệng xuất hiện địa điểm, cho nên U Minh vực thế lực sẽ trước hết nhất đi đến điểm truyền tống. Đạo thứ hai truyền tống miệng sắp mở ra. Nhanh! Chúng ta nhất định phải đoạt trước một bước. Không có khả năng lại để cho Long Minh bọn hắn cắt bóng tiên cơ. 6. Bất quy ngục các nơi, nghe thấy thiên địa dị tượng. Liền vội vàng chạy đến. Mà đạo thứ hai điểm truyền tống, chỗ rơi phát hiện địa phương, đúng là bất quy ngục cực bắc bộ phận. Nơi đó là một mảnh tràn đầy trông gai đầm lầy, trong ao đầm phủ đầy bụi gai, giống như vật còn sống, ẩn chứa kịch độc, càng là sinh tồn ở kinh cức triều trạch độc thú, chính là Tu La Hoàng cảnh cường giả cũng không dám tại kinh cức triều trạch rơi xuống đất mà đi, bình thường đều là ngự không mà đi. Nhưng ở kinh cức triều trạch trên không trung, không gian cường độ dị thường độ cao, càng là cường đại trăm vạn lần trọng áp. Cho nên chỉ cần đã đến kinh cức triều trạch trên không lĩnh vực, sẽ tăng thêm nguyên khí tiêu hao, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng thực lực triển khai. Chơi ạ! Đúng là tại kinh cức triều trạch. Xem ra tình huống không ổn a. Nhanh nhanh nhanh! Nhất định phải mau chóng xuống cửa. Không có khả năng bị U Minh vực đoạt chiếm tiên cơ. 6. Bốn phương chạy khảo nghiệm giả, phát hiện đạo thứ hai truyền tống miệng là ở kinh cức triều trạch về sau, đều là bị dọa cho mặt trắng bệnh, chắc hẳn chỉ có U Minh vực thế lực vụng trộm nở nụ cười. Kinh cức triều trạch này, trong bất quy ngục thế nhưng là được xưng tử vong triều trạch, nếu là ở nơi đây từ đấu, bất hạnh rơi kinh cức triều trạch, phải lập tức bị bùi gai độc vật đang sống hút thành thời khô. Cho nên tại kinh cức triều trạch chém giết ác thú, thu được chiến phân giá trị cũng là cao nhất, bình thường Tu La Hoàng phòng thế lực sẽ tương đối hôn híp mắt chọn ở nơi này với tư cách rèn luyện. Vèo. Một đạo lăng liệt quang hồng, tại kinh cức triều trạch trên không cấp tốc nhảy lên không mà đến, uy hiếp tính phóng xuất ra một cỗ cổ cường đại sát khí. Ven đường sở trí, những cái kia bay múa bụi gai, cũng là dọa sợ hãi rụt rè, đủ thấy người đến thực lực phi phàm. Thật là mạnh sát khí. Hẳn là Long Minh rồi. Xích Long nói ra. Thật tình không biết. Từ lúc kinh cức triều trạch truyền tống miệng mở chi địa, Lăng Thiên Vũ cùng Xích Long bọn hắn sớm đã giành trước một bước, xin đợi đã lâu, mà hết thể này đều là quy về công lao của Lăng Thiên Vũ. Mà chiến đao có thể là bội phục vạn phần, chẳng qua là tâm hoặc trùng trùng điệp điệp mà hỏi, sát tinh quận vương. Tại hạ ngược lại là có một chuyện không rõ, ngươi nên là lần đầu tham gia bất quy ngục rèn luyện chứ. Có thể ngươi làm sao có thể trước đó biết được truyền tống miệng mở chi địa. Vận khí. Lăng Thiên Vũ tùy ý lên tiếng đáp lại, dùng hắn cảm giác siêu phàm. Tại thiên địa dị tượng dấu hiệu xuất hiện hơi hứa dị động, Lăng Thiên Vũ có thể đại khái nắm giữ truyền tống miệng mở điểm. Vận khí. Đây quả thật là vận khí sao. Chiến đao bọn hắn có thể không cho là như vậy. Chính là Long Minh cũng chỉ có thể ở dấu hiệu xuất hiện trước mới có thể tập trung điểm truyền tống, đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng Lăng Thiên Vũ càng nhanh, hơn đã nói lên năng lực của Lăng Thiên Vũ muốn càng tốt hơn, điều này làm cho Xích Long bọn hắn tăng thêm không ít tin tưởng. Quả nhiên, làm Lưu Quang đang nhanh chóng ngự không mà lúc tới, xa xa nhìn đến truyền tống miệng mở điểm, đúng là sớm có người giành trước một bước, tỏ ra hết sức kinh ngạc. Tu La Hoàng Phòng. Người đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mang theo đầy mình nghi hoặc, bước nhanh hơn, vượt không thiểm lược quá khứ. Long Minh Quận Vương. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Xích Long chìm lặng nói. Liếc thấy. Người đến một chỗ ngồi mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng, thân khỏa cả người tím văn chiến bào, ngũ quan vẫn còn như đao khắc, tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị bá đạo, dáng người càng là khôi ngô như núi, vô hình trung tràn ra uy thế bức người. Không sai. Này người đúng là Long Minh, là hiện nay trừ bên ngoài thập tuyệt Tu La, trong U Minh vực thế lực tối cường giả, Tu Vi đã đạt tới Tu La Hoàng cảnh điên phong chi cảnh, tu được cả người Long Sát chi khí, rèn luyện ra Long Mạch chiến thể, cùng quỷ sát giống nhau, là cạnh tranh thập tuyệt Tu La phong hào đứng đầu. Nhưng rõ ràng Long Minh thực lực nếu so với quỷ sát mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong truyền thuyết Long Minh rất được U Minh vực vực chủ U Minh Thánh chủ thưởng thức, dành cho qua mấy phân chỉ điểm, cho nên Long Minh sau này là phi thường có khả năng trùng kích Tu La Thánh tôn cảnh, thực lực không thể khinh thường. Sao lại là ngươi đám bọn này tôm tép ngại nhép? Long Minh trầm lạnh nói, từ trước đều là hắn đoạt trước một bước ngăn cản truyền tống miệng, không thể tưởng được cuối cùng bị Xích Long đoạt trước một bước. Chúng ta là tôm tép ngại nhép. Vậy làm sao Long Minh Quận Vương sẽ so với chúng ta chậm trước một bước chứ? Nói thật, chúng ta sớm đã xin đợi đã lâu. Xích Long chào phúng cười cười, cuối cùng có thể hung hăng áp chế một phen U Minh vừa quy phong. Hừ. Vậy bây giờ các ngươi là ý định người nhiều hiếp ít. Long Minh khinh thường hừ lạnh, căm tức không thôi. Này không phải là các ngươi dĩ vãng trước sau như một tác phong sao. Chiến đao cũng nhịn không được nữa cường tráng thêm vài phần gan dạ sáng suốt rêu cực nói. Rất tốt. Nhưng các ngươi sợ là đánh giá thấp ngọn nguồn của U Minh vực chúng ta bao hàm. Long Minh nói ra, liền gặp cách đó không xa, từng đạo mạnh mẽ lưu quang, chính ngự không mà đến, nên thuộc U Minh vực thế lực. Quả nhiên, từng vị sát khí bức người Tu La Hoàng cảnh cường giả, nhao nhao tới, chỉ là ở nhìn thấy chấn thủ tại điểm truyền tống Xích Long bọn hắn thời điểm, đều là tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Long Minh huynh đệ, đây là có chuyện gì? Nói chuyện người này vóc người cực kỳ cay nghiệt, mắt nhỏ, mắt hiếp phát thảo mũi, cả người quái dị. Đúng là thực lực gần với Long Minh Quỷ Đào Quận Vương. Không phải là bọn hắn so với chúng ta giành trước một bước. Một vị khác nói chuyện lớn lên mặt khỉ hầu ti đấy, dáng người thấp bé, ngoại hiệu gọi huyết hầu, cùng quỷ đao thực lực sợ là tương đối. Trừ lần đó ra, liên tiếp mà đến U Minh vực tất cả quận vương, chân đạt hơn 30 chúng, tu vi ít nhất thấp nhất đều đạt đến Tu La Hoàng cảnh trung kỳ. Với tư cách ba đại vực long đầu lão đại, thực lực của U Minh vực hoàn toàn chính xác cường thế. Nhìn thấy U Minh vực thế lực khắp nơi nhao nhao tiến đến, Xích Long bọn hắn cũng là ngược lại thở dài ngụm khí lạnh, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bọn hắn đi theo Lăng Thiên Vũ điên cuồng như vậy, thật sự là cử chỉ sáng suốt sao. Đồng thời, các nơi lịch luyện ẩn tu giả, cũng là vội vàng mà đến, khi nhìn thấy hai phương trận doanh rằng co thời điểm, đều là kinh ngạc không thôi. Như là dĩ vãng lời nói, này đạo thứ hai truyền tống miệng mở điểm đều bị U Minh vực thế lực cho lũng đoạn. Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Long Minh mặt tâm trầm. Vận khí. Những thứ này người không biết tự lượng sức mình, không phải là vừa cũng may kinh cức triều trạch này rèn luyện chứ. Quỷ đao hơi hứa kinh ngạc, rồi lại khinh bị nói, bất quá, liền là vận khí tốt so với chúng ta đoạt trước một bước thì như thế nào? Chẳng lẽ lại còn dám thu chúng ta tiền mãi lộ phải không? Lượng các ngươi cũng không còn lá gan này. Ta lại cảm thấy bọn họ rất ngu xuẩn, vậy mà so với chúng ta giành trước một bước, không là nên trực tiếp xông cửa sao? Thật không rõ bọn hắn là ở đâu ra tin tưởng, dám lúc này dừng lại. Đây không phải tại tự rước lấy nhục. Huyết hầu lạnh khắc nói. Mà Xích Long bọn hắn sớm đã bị Long Minh bọn họ trận thế dọa sợ, chính là không cần phải Long Minh ra tay, này quỷ đao cùng huyết hầu sẽ không dễ dàng đối phó, cứng rắn bị nói được giữ im lặng. Không sai. Các ngươi thật đúng là nói đúng. Lần này chúng ta đích xác là đến thu tiền mãi lộ đấy. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lăng Thiên Vũ dẫm trận tại chỗ mà ra, vậy mà Xích Long bọn hắn không dám mở miệng, Lăng Thiên Vũ kia đành phải đứng ra. Hử. Long Minh ánh mắt của bọn hắn lập tức rơi vào trên người của Lăng Thiên Vũ, nhưng cảm giác lạ mặt, hơn nữa rõ ràng xem ra liền là vị tân tú. Không nên tiểu tử chưa dứt sữa. Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện ư? Quỷ đao hử lạnh nói. Hắn cũng không đơn giản như vậy, nếu như bổn hoàng không có đoán sai, ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội sát tinh đi. Long Minh dừng ở Lăng Thiên Vũ nói ra. Sát tinh. Mọi người kinh ngạc không thôi. Không sai. Chính là hắn. Sát tinh. Ta nhớ ra rồi. Vừa rồi tại Bất Quy Ngục bên ngoài, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thấy mặt, nhưng xác thực như là sát tinh bản thân. Nguyên lai là hắn. Nghe nói tiểu tử này cuồng vọng tự đại. Ngày gần đây thế nhưng là đắc tội không ít thế lực, chính là Dạ Thiên Lang quận vương cũng là trực tiếp mở miệng điểm danh muốn lấy tính mệnh của hắn. Thật không rõ, này sát tinh là ở đâu ra dũng khí, đổi lại là lời của ta, ẩn thân đứng lên mới sáng suốt nhất. 6. Mọi người nghị luận, ngoại trừ thân phận của Lăng Thiên Vũ tỏ vẻ kinh ngạc ra, nhưng càng nhiều là đồng tình. Lúc này thời điểm ra con, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, thật quá ngu xuẩn. Không sai. Tại hạ chính là sát tinh. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng, không hề sợ hãi. Nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ bằng ngươi phần này phách khí, bổn hoàng cũng không dám khinh thường. Long Minh lạnh nhạt nói, trong lòng kinh ngạc chính là, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ hư thật sâu cạn. Úc, vậy thì thật là vãn bối vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung. Long Minh đang muốn nói, đột nhiên phát hiện cái gì, trầm giọng nói, đạo thần. Dấu thật là sâu a, lại để cho bổn hoàng dễ tìm. Dứt lời. Đạo thần từ xích long phía sau bọn họ sâu kín hiện thân, cười hắc hắc, đã biết rõ hay vẫn là không gạt được ngươi, xem ra này nghìn năm qua tu vi của ngươi thật sự là tinh tiến không ít ta. Năm đó ngươi trộm lấy bổn hoàng bảo khố, sổ nợ này còn không có tìm ngươi tính số đây, ngươi ngược lại là dám hiện thân. Long Minh sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng hỏi, bất quá, ngươi lần này cùng La Sát vượt thế lực đứng ở một bên, không phải là muốn đối lập với chúng ta phải không? Đạo thần, tại tu la giới thế nhưng là nổi tiếng sâu a. Mọi người không khỏi dài hơn thêm vài phần tâm, miễn cho hoàng bảng chiến lệnh bất chi bất giác đã bị đánh cắp. Không, không, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi, các ngươi không cần quản ta. Đạo thần khoát tay cười nói. Xích long bọn hắn lập tức khinh bị chi, này đạo thần ngoại trừ nổi tiếng xấu mà nói, còn là một rất sợ chết đích nhân vật, xưa nay sẽ không cùng người chính diện giao phong, chỉ như thấy tình thế không đúng, lập tức trốn êm. Bùn hoàng không quản ngươi tại sắm vai cái gì nhân vật, nếu là truyền tống miệng mở thời điểm. Nếu là ngươi không đi, coi chừng ngươi kẻ trộm khó bảo toàn tính mạng. Long Minh trầm lạnh nói. Thật sao? Ta nghĩ Long Minh quận vương hẳn biết ta đạo thần tác phong làm việc, bất kể là Long Đàm hổ huyệt, chỉ như mục đích không có đạt thành, ta là tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Đạo thần khi định thần nhàn cười nói. Rất tốt. Long Minh sắc mặt tâm vụ, từ bị La Sát vượt đoạt trước một bước, đã là sỉ nhục lớn lao, bây giờ lại bị người mấy lần khinh bỉ, càng là tức giận vạn phần. Giờ phút này trong ánh mắt đã bắt đầu tách ra đậm đặc sắc cơ. Chương 2879, trọng tỏa nhuệ khí. Ầm ầm. Thiên địa kịch di chuyển, sáng chói dị quang từ trên trời giáng xuống. Đồng nhiên, dị quang rơi xuống đất, trong kinh cức triều trạch bị tạc tản ra một đạo không huyệt, một đoàn quỷ dị đường hành lang xé trời mà hiện, đạo thứ hai truyền tống miệng rốt cuộc mở ra. Mà Lăng Thiên Vũ bọn hắn đã sớm đoạt chiếm được tiên cơ, thiết bang bang trấn thủ tại truyền tống trong miệng. Tuy rằng e ngại, nhưng khó được có thể trọng tỏa U Minh vực thế lực uy danh, có thể nói dương mi thổ khí. Dĩ nhiên đã quyết định cùng Lăng Thiên Vũ hợp tác, vậy bọn họ liền nguyện ý cùng Lăng Thiên Vũ điên cuồng một chút. Dạ Xoa vực thế lực là điên rồi phải không? Ta xem là thực điên rồi, này không bày rõ ra thực lực sai biệt, chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn tọa chấn truyền tống miệng? Có ý tứ, khóa trước bất quy ngục rèn luyện, vẫn luôn là dùng La Sắt vực thế lực cư hầu. Như là tại lần trước, Xích Long bọn hắn thế nhưng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chọn vẹn dâng lên tầng 7 chiến phân lúc này mới để cho hắn đám còn sống vượt qua kiểm tra đâu rồi, mà đương thời đạt tới 1 vạn chiến phân giá trị người, cũng chỉ có Xích Long miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Hiện tại ngược lại là được rồi, La Sắt vực cho là có sát tinh trợ trận, liền cho rằng có thể phiên thiên. Này sát tinh tuy rằng thanh danh chính thịnh, nhưng bất quá là một tân tú mà thôi, hơn nữa tấn chức tu La Hoàng cảnh tư lịch mới hơn 1 tháng lâu, chính là trời phú lại là như thế nào rất cao minh, sao có thể cùng tại chỗ Hoàng cảnh lão luyện cạnh tranh chứ? 6. Y tẩn tu giả kia nghị luận, vậy mà hai phe thế lực đã giằng co lên, cái kia liền tọa sơn quan hổ đấu, chút cho phép dùng nước đục lao ngư. Như thế nào? Xem các ngươi tư thế, hóa ra là thật muốn cùng ta chống lại. Quỷ đao cười lạnh nói. Khóa trước đến nay, chính là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, mới phá hủy bất quy ngục lịch luyện công bình tĩnh. Vậy mà quy tắc là do nắm đấm định đoạt, vậy hôm nay liền do ta đánh vỡ này từ trước quy tắc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. Vênh vào hung hăng, trọng bước bước ra, gợn sóng chấn động, thần sắc tiêu căng miệt thị nói, ai dám một trận chiến. Cuồng vọng. Trên dưới U Minh vực, đều là tức giận không thôi, liền chính là một người mới vừa quật khởi sau thanh tú, dám trực tiếp khiêu khích bọn hắn, chẳng lẽ lại U Minh vực là đã đến bị một cái sau thanh tú khi dễ cấp trên trình độ sao? U Lang, xuất chiến. Long Minh trầm giọng nói, vì thể diện, Long Minh bọn hắn một đám người kia, đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít, nhất là đối phó một cái mới xuất hiện tân tú. Thắng cũng không vẻ vang. Phải. Vị kia gọi U Lang trung niên nam tử, xem ra gầy trơ xương như củi, nhưng cả người nhưng lộ ra cực kỳ ác độc khí tức. Nhất là này một đôi sắc bén đồng tử, làm thực sự như ẩn trong đêm tối sói đói. Này U Lang tu vi, chỉ ở chỗ tu la hoàng cảnh trung kỳ, này đã coi như là trong U Minh vực thế lực thuộc về yếu hơn. Đối phó Lăng Thiên Vũ một cái như vậy tân tú, đã coi như là nể đủ mặt. Xuất kiếm đi. U Lang nói, về Lăng Thiên Vũ nghe đồn cũng không ít, biết rõ Lăng Thiên Vũ khiến cho là một thanh tà kiếm. Ngươi không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh đạo. Khí phách. Xích Long bọn hắn cực kỳ hưng phấn, trước kia tuy nói cùng Lăng Thiên Vũ có qua chút mâu thuẫn, nhưng lần này biểu hiện của Lăng Thiên Vũ có thể thật là lớn đại cổ vũ La Sát vừa quy danh. Quả nhiên là như trong tin đồn cuồng vọng tự đại, thật hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể tiếp tục lớn lối tiếp. U Lang chìm cả giận nói, lại bị rất khinh bỉ, U Lang tư lịch cao hơn Lăng Thiên Vũ, tự nhiên cũng sẽ không sáng xuất chiến khí. Cũng không biết, Lăng Thiên Vũ lần nữa coi rẻ nói, ra tay đi, tốt nhất là toàn lực ứng phó, nếu không sợ ngươi bị chết quá nhanh. Nhận lấy cái chết. U Lang tức giận, trở đầy hung ác sát khí, làm thực sự như một đầu hung tàn sói đói, lộ ra diện mục dữ tợn, ra thế nanh đuốt giống như sao băng quang ngân, lang liệt xé rách khí lưu, cực kỳ tức giận đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế sức lực thế, Lăng Thiên Vũ như trước là một bộ lãnh ngạo chi sắc, thần sắc đạm mạc như nước, giống như khối bản lỏng giống như, không chút sức mẻ, nhìn như không thấy, nhìn như không có sợ hãi. Mà giờ khắc này, ở đây ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao tập trung ở trên người của Lăng Thiên Vũ, bọn hắn đều rất muốn biết, trong tin đồn sát tinh, có phải thật vậy hay không thực chí danh quy. Mắt thấy, U Lang cái kia hung lăng trí cực các trảo, sắp thủ hướng mạng của Lăng Thiên Vũ cửa thời điểm. Cút! Lăng Thiên Vũ sấm rền vừa quát, một cô vô hình cường đại kinh lực, kéo dài hư không chấn động. Nhưng tại U Lang cái kia đột nhiên trở nên hoảng sợ đồng tử, cảm giác như là có trùng trùng điệp điệp sóng biển đè người mà tới. Trong chốc lát, U Lang đồng tử rụt lại, coi như cảm nhận được cực độ đè nén nghẹt thở, để cho hắn đột nhiên có gan con sâu cái kiến đối mặt sóng to biển khơi cảm giác vô lực. Ầm. U Lang toàn thân chấn động, máu tươi trời cao, thậm chí còn không thân thể của gần Lăng Thiên Vũ, toàn thân giống như bị búa tạ nện thân, nhịn không được đau nhức kêu một tiếng, như là phi đạn chấn hạ xuống. Hạ xuống không đã sớm đói không cơ ăn bụi gai, vừa thấy được U Lang rơi xuống, liền giống như một đạo đạo như độc xà, nhanh chóng quấn lên tới. Người ba. U Lang căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, vừa muốn mở miệng, đột nhiên từng đám cây mang theo rậm rạp chẳng chịt gai độc bụi gai, như là tia chớp xu thế đem toàn thân hắn quấn quanh. Ý thức được không đúng, kêu to hoảng sợ, không. Trong khoảnh khắc, bị độc đâm bụi gai quấn lấy U Lang, toàn thân lập tức toát ra hắc khí, cả người kịch liệt run rẩy, thần sắc tỏ ra cực kỳ thống khổ. Tại tuyệt vọng rẽ rủa ở bên trong, trực tiếp bị bụi gai cho kéo xuống, không tiếng thở nữa. Có thể thấy được, kinh cực triều trạch này, quả thật là ăn tươi nuốt sống, tử vong hung địa. Thật mạnh. Đám người cường hãn khiếp sợ không thôi, tuy nói U Lang tại U Minh vực thế lực không coi vào đâu, nhưng dù gì cũng là tu la hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí ngay cả bề ngoài của Lăng Thiên Vũ cũng sợ không đến, trực tiếp bị chấn hạ xuống. Long Minh cũng mặt tâm trầm, tuy biết Lăng Thiên Vũ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới đúng là mạnh đến như thế không hợp thói thường. Xích Long bọn hắn càng là thần sắc phấn khởi, trước đã bái kiến Lăng Thiên Vũ ra tay, đây chính là tỉnh bơ liền có thể đem Thanh Minh cho nháy mắt giết. Đánh giá tu vi không hề tất Xích Long chênh lệch, thậm chí sẽ còn càng mạnh hơn nữa. Này sát tinh ba, thật mạnh. Ta không phải là hoa mắt chứ? Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thật khó bộ, này sát tinh quả nhiên không đơn giản. 6. Xem cuộc chiến ẩn tu giả, cũng là bị Lăng Thiên Vũ cho thấy cường thế cảm thấy khiếp sợ, cũng không dám nữa khinh thường. Mà đạo thần đương nhiên là chấn định nhất rồi, nhớ ngày đó quỷ sát bọn hắn cũng đều là bị Lăng Thiên Vũ cho một nâng ăn. Chính là Long Minh chỉ dựa vào lực lượng một người cũng không cách nào làm được. Không khỏi. Đạo thần liền nhịn không được thêm dầu thêm mỡ cười to nói, ha ha. Này nghìn năm qua, U Minh vực các ngươi thật là càng ngày càng suy tàn rồi, vậy mà liền một cái tân tú đều không đối phó được, ta xem các ngươi hay vẫn là nghe lời thuận theo rồi à, tức tiền mãi lộ, tất cả đều vui vẻ. Hoàn toàn chính xác. Với tư cách ba đại vực đầu rồng, bây giờ lại liền một cái tân tú đều không đối phó được, chuyến đi tất nhiên thể diện mất hết. U cốt, xuất chiến. Long Minh trầm giọng nói, chẳng qua là sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Ừ. Một vị toàn thân quanh quần quỷ dị sát khí áo đen người, che một mặt khô lâu mặt nạ, lộ ra một đôi rậm rạp lệ con mắt, tu vi đã đạt đến tu la hoàng cảnh hậu kỳ, tại U Minh vực cũng là vị xếp hàng đầu cao thủ. Không thể khinh địch. Long Minh nhịn không được nhắc nhở. Minh Bạch. U cốt thanh âm tỏ ra cực kỳ khàn khàn, trong tay đúng là lộ ra một thanh huyết sắc trường liêm, làm thực sự như vị thu hoạch sinh linh tử thần, cả người sát khí tỏ ra âm sâm sâm, bốn phương độ ấm kịch liệt hạ thấp, vô cớ cạo đến trận trận âm phong. Quỷ vũ, u cốt thân di chuyển, lập tức hóa thành từng đạo ma quỷ u ảnh, lập tức như có đầy trời quỷ hồn thê lương khóc đều, làm cho người ta ngửi vào sờn hết cả gai ốc. Hợp với đi đôi với từng trận lạnh lẽo đáng sợ gió lạnh, lang liệt tấn công tới. Về phần u cốt chân hình, sớm đã mất phương hướng tại đầy trời quỷ ảnh trong. Quỷ vũ là một loại mê huyễn tính thân thuật, cũng là u cốt với tư cách đắc ý bản lĩnh. Chỉ như quỷ vũ vừa ra, tựa như ưu linh, vô ảnh vô hình, khó có thể bắt. Húng chi này đầy trời quỷ ảnh cuốn quanh, thê lương tiêm minh ở bên trong, càng là chứa lấy có thể kích thích ảnh hưởng tâm thần người ta ác nghiệm. Tu vi yếu kém người, được nghe quỷ kêu, kẻ nhẹ màng nhị đau nhức, nặng thì hình thần sợ nứt ra. Nhưng mà, đối mặt đầy trời dây dưa mà đến lăng liệt quỷ ảnh, Lăng Thiên Vũ như cũng là tỏ ra bình thản ung dung, không hề bận tâm, lập như vực sâu. Đúng là quỷ ảnh vô hình, vậy thì xem quanh mình vì không có gì. Cuối cùng, này quỷ vũ rất chỗ lợi hại, chính là ảnh hưởng tâm thần của người ta, kỳ thật bản thân sẽ không có lực sát thương to lớn. Chân chính chuẩn bị ở sau, hay là tại hoàn toàn mê hoặc địch thủ về sau, u cốt sẽ gặp lập tức hiện hình, dùng lại ra trí mạng đòn sát thủ, dành cho địch thủ trọng kích. Đáng tiếc là, u cốt quỷ vũ chi thuật, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Đúng là như thế, u cốt mới không tiện hạ thủ, chỉ phải tiếp tục dây dưa, tăng thêm quỷ kêu uy lực. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc di chuyển, hợp với sắc bén đồng tử lóe ra hàn quang, mãnh liệt giương tay tìm tòi, phong trì điện dơ cao giống như, hướng phía bay đầy trời động trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh một chảo. A! Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, mọi người liền kinh hãi chứng kiến, ẩn nấp tại trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh u cốt, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ lập tức nhìn thấu chân hình, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một tay khóa lại cái cổ. Này ba! Mọi người rung động không nói gì, ở đây phỏng đoán ngoại trừ Long Minh cùng đạo thần ra, căn bản là không có có thể thấy rõ u cốt che giấu chân thân. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra tay cũng là quá nhanh quá độc ác, làm cho người ta phản ứng không kịp. Mà u cốt càng là dọa không chịu nổi, muốn còn muốn tiếp tục dây dưa quấy rối Lăng Thiên Vũ, hảo tí kia an toán, có thể đã đột nhiên như vậy lúc giữa, bị Lăng Thiên Vũ đánh cho thô tay không kịp, còn bị trực tiếp chế trụ. Ngươi ba, ngươi là thế nào phát hiện ba? U cốt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ, nhưng càng nhiều là sợ hãi, bởi vì từ Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lùng ánh mắt đã thấy tử vong. Cứ như vậy tiểu nhi khoa thân pháp cũng dám ở bổn hoàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ, ngươi là đối với chính mình quá tự tin, hay là thật xem thường ta? Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, thủ hạ hung ác, không kịp u cốt giãy giụa. Rắc. U cốt ngẩng đầu, tử trạng thống khổ, cứ như vậy bị bẻ gãy cái cổ cốt. Rắc rưởi. Lăng Thiên Vũ thần sắc chán ghét, vung tay đem u cốt cho ném xuống, kết quả có thể nghĩ, u cốt thậm chí không có lưu lại toàn thây, lập tức đã thành kinh cức triều trạch phân bón. Nháy mắt giết. Lại là nháy mắt giết. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này sát tinh quả thật là sát tinh a, thủ đoạn tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Long Minh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, đây đã là lần nữa bị mất mặt, chẳng lẽ lại cuối cùng còn phải ép buộc hắn xuất thủ không? Thoải mái. Xích Long lại lần nữa phấn khởi, lúc này đây Lăng Thiên Vũ thế nhưng là luân phiên trọng tỏa U Minh vực sĩ khí. Dùng thực lực của Lăng Thiên Vũ, đoán chừng phải Long Minh xuất thủ, bằng không thì U Minh vực thế lực rất có thể sẽ từng cái chết ở trong tay của Lăng Thiên Vũ. Đã biết như thế ba. Đạo thần thầm than, đánh giá U Minh vực thế lực cũng sẽ dần dần bước dạ xoa vực theo gót. Cuối cùng này Long Minh cũng là có ngạo khí, tại địa vị cùng tu vi cực lớn cách xa dưới, hơn nữa không biết địch thủ sâu cạn, Long Minh bình thường sẽ cố kỵ thể diện, sẽ không dễ dàng ra tay. Chương 2880, Long Minh xuất chiến. Bành. Lại là một chiêu, lại là một vị tu la hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, rơi xuống kinh cức triều trạch mà chết thảm. Lăng Thiên Vũ đứng chắp tay, sắc mặt dày đặc khốc, đây đã là chém giết vị tu la hoàng cảnh cường giả thứ 8, mà kiếm của hắn còn không có chính thức ra khỏi vỏ, quả thực làm cho người ta gan sợ. Còn lần này, U Minh vực người mang tới tổng cộng có 32 vị, hiện tại đã tổn thất 5 vị chiến tướng, Long Minh bọn hắn từng cái một sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Thoải mái. Xích Long bọn hắn thần sắc phấn khởi, kích động không thôi, bao nhiêu năm được lấn ép la sát vực, hôm nay tổng xem là khá dương mi thổ khí. Ha ha. U Minh vực các ngươi không phải là người tài liên tiếp xuất hiện, cường giả như vân sao. Như thế nào nhưng lại ngay cả La Sát vực chúng ta một vị tân tú đều không chiến thắng được. Khó tránh khỏi có chút hư danh nói chơi rồi a. Chiến Đao nhịn không được cười to nói. Long Minh quận vương, xem ra ngươi những huynh đệ này cũng không thế nào cho lực a, ta xem hay vẫn là do ngươi tự mình ra tay đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thả xuống được mặt mũi. Xích Long đắc ý không thôi, kỳ thật là cố ý nói như vậy, như thế Long Minh cố kỵ thể diện, mới càng thêm sẽ không dễ dàng ra tay. Dừng. Một đám không tự lượng sức cuồng vọng chi đồ, đối phó một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu, còn không cần Long Minh lão huynh ra tay, ta huyết hầu đủ để. Huyết hầu mãn sắc lửa giận đạp đi ra, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng U Minh vực chúng ta cũng không ngươi nghĩ đến không chịu được như thế. Liên để cho ta đến chiếu cấu ngươi. Không thể khinh địch. Long Minh trầm giọng nói. Đương nhiên. Huyết hầu gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, trong tay lộ ra ngay một chút như là cái cưa vậy dao găm. Mà huyết hầu bản lĩnh cũng cùng hắn nhỏ thó hình thể xứng đôi, thân hình linh hoạt, thân pháp được. Mà huyết hầu không tấn chức tu la hoàng cảnh lúc trước, có thể này đây thích khách thân phận đánh rất xuống hung danh, năm đó cao nhất chiến tích, có thể này đây tu la vương cảnh tu vi thành công ám sát một vị tu la hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Hôm nay huyết hầu tu vi đạt tới tu la hoàng cảnh tiếp cận nhất điên phong chi cảnh, ám sát bản lĩnh thì càng không cần hoài nghi. Huyết hầu có thể tính xuất thủ. Này huyết hầu thế nhưng là tự ý khéo ám sát, cả người mị ảnh đi thuật cực kỳ lợi hại, giết người ở vô hình. Tuy nói như thế, nhưng cái này sát tinh xem ra tựa hồ vẫn luôn không đem hết toàn lực, một trận chiến này chỉ sợ là không thể buông tha, thắng bại khó phân, thật là khiến người ta chờ mong. 6. Quanh mình người ngoài, tất tất tốt tốt nghị luận, có người xem trọng huyết hầu, cũng có người xem trọng Lăng Thiên Vũ, tóm lại trận chiến này chắc chắn là một cuộc vô cùng đặc sắc chiến đấu. Giờ phút này, huyết hầu liếm liếm trên tay hàn quang dao găm, cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử, biết rõ trên tay của ta như vậy hung khí lấy bao nhiêu người tính mạng sao? Không biết, cũng không có hứng thú. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm, khinh bị nói, còn nữa, đừng cho là mình lớn lên giống con khỉ, liền coi chính mình là Tề Thiên Đại Thánh rồi. Tề Thiên Đại Thánh? Là thần thánh phương nào? Huyết hầu sững sờ, thật là lớn lên hầu khuôn đúc hầu dạng. Một vị bổn hoàng chỗ sùng bái chiến đấu thánh thần, nhưng đáng tiếc ngươi ngay cả hắn sách dạy cũng không xứng. Lăng Thiên Vũ nói trầm trọng. Sát tinh. Tại tu la giới, hay vẫn là làm người ít xuất hiện vì thích hợp. Quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, chỉ biết để cho ngươi chết non được nhanh hơn. Liền so hiện nay ngày, ta tất thu hoạch cái mạng nhỏ của ngươi. Huyết hầu lạnh lùng nói. Lại muốn tìm cái chết, vậy thì không cần phải lại lãng phí miệng lưỡi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Tự tìm cái chết. Huyết hầu sắc mặt phát lạnh, thân hình hơi động một chút, hóa thành một chuỗi dài quỷ mị tàn ảnh, hàn quang như mạng lưới lăng liệt xen lẫn, như là bày ra từng đám cây mạng lưới tia, đầy trời bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Chút tài mọn. Lăng Thiên Vũ thân hình chợt hiện rời, chiếc la không dính, ma quỷ né tránh. So với sát tinh quận vương thân thuật, này huyết hầu sợ đến chịu thiệt. Xích Long thầm nghĩ, ban đầu ở Lôi Minh Điện, dùng hắn âm dương huyễn ảnh, cũng phải thua ở Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là cắt thân thể sẽ, cho nên hắn cũng không cho là huyết hầu có thể ở thân thuật bản lĩnh trên chiếm được ưu thế. Chíu. U. Thân hình chưa hiện ra, một đạo lăng liệt như tơ quang ngân, hung ác đến cực điểm, nhanh như xét đánh, như là sớm đã tính toán kỹ giống như, ngay lập tức hướng phía cổ của Lăng Thiên Vũ tập kích lướt mà tới. Có thể tưởng tượng, huyết hầu tự ý khéo ám sát, có thể nói chiêu chiêu chí mệnh. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ tựa hồ không có dự liệu được nguy cơ giống như, hoặc giả nói là huyết hầu ra tay quá là nhanh, nhìn ý tứ của Lăng Thiên Vũ, cũng không có làm ra thực chất phòng bị. Chíu. Hàn quang tựa như tia chớp cắt hư không, mắt thường căn bản là không có cách bắt lập tức dọc theo cổ của Lăng Thiên Vũ thiểm lược quá khứ. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc phải là, thân hình của Lăng Thiên Vũ lại trong khoảnh khắc đó trở nên mơ hồ, hàn quang sức lực vết tích không trở ngại chút nào hư xuyên thấu qua đi. Tàn ảnh. Mọi người kinh ngạc vạn phần, chính là ma quỷ ẩn thân trong bóng tối huyết hầu, cũng dọa không chịu nổi. Âm dương huyễn ảnh. Xích Long thiếu chút nữa cả kinh hô lên, Lăng Thiên Vũ hiện tại sử dụng thân thuật. Duy chỉ có Xích Long nhìn càng thêm thấu triệt, chính là ngày đó tại Lôi Minh Điện chính mình thi triển âm dương huyễn ảnh, không thể tưởng được lại bị Lăng Thiên Vũ cho trộm, thậm chí là hậu sinh khả úy, ngẫm lại khi đó Xích Long chẳng qua là thi triển một lần. Nay Thiên Phú, quả thật là đáng sợ, làm cho Xích Long sâu đả kích nặng nề. Bất quá, Xích Long sợ là không biết, luận thân thuật mà nói, Lăng Thiên Vũ đã sớm vượt qua quá nhiều, nếu như không phải là bởi vì tu vi cùng năng lực bị cấm, dùng hắn hư hóa khả năng. Chính là vượt cấp đánh chết tu la thánh tôn cảnh cường giả cũng sẽ không nói ra. Mà âm dương huyễn ảnh này, cùng hư hóa ngược lại là có chỗ giống nhau, có thể tiến hành hư thật chuyển hóa. Chỉ cần địch thủ xuất thủ trước, tất nhiên chúng chiêu sẽ là hư ảnh, mà sát chiêu chân chính là thật thể hiện hình, nhất kích tất sát. Đương nhiên, nếu là lấy Xích Long thi triển thân này thuật mà nói, coi như là huyết hầu sẽ chúng chiêu. Nhưng huyết hầu bản thân là dùng ám sát vì giành, vô luận là năng lực ứng biến hay vẫn là thân thuật, đều đủ để ứng phó. Có thể Lăng Thiên Vũ lại bất đồng, tại tu la hoàng cảnh cấp độ ở bên trong, bản thân Lăng Thiên Vũ chính là nghịch thiên sự tồn tại vô địch. Dùng hắn thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, tại huyết hầu ra tay thời điểm, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Hiển nhiên, huyết hầu ý thức được không ổn, đang muốn bước ra. Đã muộn. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang tấu, huyết hầu chỉ cảm thấy quay thân như có cô gió lạnh tấn công tới. Hợp với một cỗ tàn bạo kinh đạo, không kịp hắn phản ứng, dao găm trong tay cuối cùng bị trở tay tung lấy. Chíu. U. Hàn quang rạng rỡ, một chuôi huyết châu ở trên không xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, vốn là ẩn thân vô hình huyết hầu, hoảng sợ hiện hình, hai cái đồng tử nổi lên, che kín tuyệt vọng tơ máu. Thình lình. Tại huyết hầu trong cổ, búng một cái thẳng miệng máu dần dần rạn nứt, trở nên đỏ thấm vô cùng hai cái đồng tử, tuyệt vọng không cam lòng trừng mắt Lăng Thiên Vũ, chết cũng không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào đắc thủ. Càng bi phẫn là, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị bại nhanh như vậy. So với ta thân thuật, thuần túy tìm thai vạn. Lăng Thiên Vũ ngoan đắc một trường, đem huyết hầu một cước đạp xuống, bi kịch rơi hạ xuống trong kinh cước chiều trạch, đi đời nhà ma. Mà Lăng Thiên Vũ trong tay, nắm được lại là tới từ ở huyết hầu dao găm trong tay, thì là đã dính máu mới. Cây chủy thủ này giết người vô số, không muốn huyết hầu lại sẽ chết tại chính mình đổ sắc bên trong. Thiên! Ta đây là ảo giác sao? Quá là nhanh! Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Nói đùa gì vậy? Ta còn chưa kịp phản ứng rồi. 6. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, câm như hến. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một cuộc thế quân lực địch tác chiến, không nghĩ tới huyết hầu vậy mà lại bị bại nhanh như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Này ba! Xích Long bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt đều là che kín kinh hãi, đối với thực lực của Lăng Thiên Vũ được làm ra cao hơn đánh giá, một chút thật có thể chiến thắng Long Minh, tối thiểu Long Minh không đạt được năng lực của Lăng Thiên Vũ. Ai xem ra ta đây đạo thần tên tuổi cũng phải thay đổi, chỉ cần hắn cố tình tranh. Đạo thần thầm than, luận so với thân thuật, Tu La Thánh Tôn cảnh hạ chỉ sợ đã không người có thể cùng Lăng Thiên Vũ đấu. Huyết hầu ba. Hắn làm sao lại như vậy ba? Quỷ đao khiếp sợ đến phát run, huyết hầu thực lực cùng hắn là tương đối, hiện tại đã liền huyết hầu đều bị đơn giản nháy mắt giết, hắn sao lại dám lại đi ứng chiến. Mà trên dưới U Minh vực, đều là rung động đến cực điểm, sĩ khí đê mê, chẳng lẽ lại bọn hắn lớn như vậy U Minh vực thế lực, thực sự thảm bại ở một cái tân tú trong tay. Âm Dương Huyễn Ảnh. Long Minh ngược lại là nhìn ra trong đó môn đạo, lạnh lùng nhìn chính sững sờ trong Xích Long nói ra, Xích Long. Khó trách ngươi dám cùng sát tinh làm bạn, đối lập với chúng ta, xem ra giao tình của các ngươi có thể thật không tiện a. Kỳ thật chiến đao bọn hắn cũng là tâm hoặc, chẳng lẽ lại tại Lôi Minh Điện sau trận chiến ấy, Xích Long là âm thầm truyền thụ Lăng Thiên Vũ Âm Dương Huyễn Ảnh sao? Ta ba. Xích Long buồn bực không thôi, này cái đó là mình truyền thụ, căn bản liền là bị Lăng Thiên Vũ cho trộm. Hơn nữa so với hắn thi triển Âm Dương Huyễn Ảnh còn muốn càng quỷ dị hơn hoàn mỹ. Từng cái sẽ vui sướng hầu tử, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, nhìn thẳng Long Minh nói ra, Long Minh, đừng lãng phí thời gian nữa, có dám đánh với ta một trận. Sinh tử bất luận. Lúc trước nếu như là, mọi người định sẽ cho rằng là Lăng Thiên Vũ không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ, huyết hầu lập tức bị co, Lăng Thiên Vũ đích xác có vốn liếng khiêu chiến Long Minh. Mà Long Minh sắc mặt cũng là âm trầm đến lợi hại, hiện tại huyết hầu dây chết, ở đây trừ hắn ra chỉ sợ là không người dám ứng chiến, không được cất bước mà ra, bước chìm như núi, sát khí bức người. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, nho nhỏ La Sát vực vậy mà lại ra ngươi như vậy người tài ba. Khó trách sẽ dẫn tới vực chủ coi trọng. Đáng tiếc ngươi không nên tới Bất Quy Ngục đấy. Bởi vì nơi này sẽ trở thành mai táng phần mộ của ngươi. Long Minh cười lạnh nói, vô hình chung trong cơ thể Long Sát chi khí đã lan tràn ra. Ngập trời Long uy nghiền ép bốn phương. Khủng bố. Tại Long Minh phóng xuất ra Long Sát hạ uy dưới, mọi người chỉ cảm thấy như có con cự long, uy chầm chầm cái lồng gắn vào trước, răng nanh tỉ nứt ra, hung thần trợn mắt, vẻ dữ tợn đập vào mặt, làm cho người ta hồn bay lạnh mình. Thật tình không biết. Đối mặt mênh mông như vậy hung ác Long Sát uy năng, Lăng Thiên Vũ nhưng xem như gió nhẹ, thần sắc tiêu căng, đạm mạc như nước, xì mũi coi thường, khí định thần nhàn cười nói muốn đưa ta tử địa vô số người. Nhưng đáng tiếc bổn hoàng đến nay đều sống cho thật tốt đấy. Thật sao? Vậy xem ra vận may của ngươi được tại bổn hoàng trong tay chấm dứt. Long Minh Dương hiện ra một chút tinh quang yêu kiều chiến đao, xem ra giống như là một vệt ánh sáng nhuận bạch khiết xương cốt. Long cốt chiến đao. Cùng Long Minh giống nhau, uy danh hiển hách. Xuất kiếm đi. Đừng nói bổn hoàng không có tư cách. Long Minh trầm lạnh nói. Đương nhiên, tại hạ không dám khinh thường Long Minh quận vương. Lăng Thiên Vũ trong tay trượt hiện ra tàn huyết kiếm. Đeo kiếm mà đứng, toàn bộ người cùng tàn huyết kiếm coi như hòa làm một thể, đúng là ra khỏi vỏ nhuệ khí. Tốt một thanh tà kiếm. Mọi người sợ hãi thán phục, một cuộc đỉnh phong chi chiến, mỏi mắt mong chờ. Chương 2881, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng Long Minh xa đối không chỉ, kinh thế chi chiến, hết sức căng thẳng. Mãnh liệt, Long Minh chiến đao chấn động, rồng ngâm gào thét, oanh chấn thiên địa. Tại thân bùng nổ khủng bố long sát chi khí, coi như có từng đạo vạn trượng giao long, gào thét phóng lên trời. Mạnh mẽ, đang xem cuộc chiến đám người cường hãn, thần sắc hoảng hốt, không được né tránh ba phần. Có thể tương đối mà nói, Lăng Thiên Vũ không chút sức mẻ, thần sắc tỏ ra không buồn không vui. Này Long Minh tại Tu La Hoàng cảnh cấp độ đích sắc rất mạnh, nhưng so với Lăng Thiên Vũ đến xa xa không cùng đẳng cấp. Nhưng mà, ngay tại Long Minh đại triển hung uy, cùng Lăng Thiên Vũ hung lăng rằng co thời điểm, ngay tại kinh cức triều trạch chỗ nào đó, nhưng là đứng vững vàng hai đạo xem ra như hư nhược vô ma quỷ hư ảnh. Mà hai người này, trang phục gọn gàng sạch sẽ, tướng mạo trẻ tuổi tuấn giật, trong lúc giơ tay nhấc chân đồ hiện ra là cả người hiếm có quý khí. Long Minh có thể tính xuất thủ, này sát tinh thật là không đơn giản. Như thế nói đến, Dạ Xoa vực đám phế vật kia toàn quân bị diệt, sợ là bái tại sát tinh ban tặng. Ma Dạ huynh đệ, đối với cái này sát tinh, ngươi thấy thế nào? Kẻ này thiên phú cực cao, thực lực giật mình tụ, quan trọng là kẻ này thủ đoạn độc ác. Lần này bất quy ngục rèn luyện, đã nghiêm trọng phá vỡ Tu La giới các phương diện thế lực bố cục. Nếu là kẻ này thượng vị thánh tôn, chỉ sợ sẽ đem Tu La giới khiến cho chướng khí mù mịt, bằng vào ta chứng kiến, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Cao kiến, cũng chính hợp ý ta. Đợi tí nữa nếu là Long Minh bắt không được hắn, ta và ngươi lại đi ra tay. 6. Hai vị thân phận kỳ dị, tu vi bất phàm thanh niên, cũng tại trò chuyện với nhau, tựa hồ tại bọn họ trong mắt, Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm đã là một chết người đi được. Lúc này, Long Minh xúc sức lực, sấm sét quát to một tiếng, mang theo một cỗ hướng thiên sát khí, hình như có vạn long chỉ phinh tại hoang dã miền quê, vung đao nổi giận chém, phích lịch cuồng long. Rầm rầm. Từng đạo mạnh mẽ mũi nhọn, đi đôi với hung thần hằng dài, như là sét đánh ngang trời, hung sức lực bá đạo. Chỉ là phát ra long ngâm, liền nổ người màng nhĩ đau nhức, hình thần dục cách. Băng sơn lôi chấn. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, lăng liệt một kiếm nhảy lên không mà ra, như là sóng biển vậy băng hàn sát khí, đúng là kẹp cùng với mạnh mẽ sấm sét, xuôi theo đồ hàn băng sét đánh, tung tung do băng lôi sát khí đông lại kiếm quang kích xạ điên cuồng ra. Băng sát chi khí. Không. Còn có lôi sát chi khí. Chơi ạ. Này sát tinh không phải là tu được song thuộc tính tu la sát khí. 6. Đám người cường hãn kinh hãi vạn phần, này vô luận là băng sát chi khí, hay vẫn là lôi sát chi khí, tại tu la giới đều là hết sức hy hữu, hơn nữa uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ này quái thai, lại có thể đem băng sát chi khí cùng lôi sát chi khí hòa làm một thể, căn bản cũng không hợp ăn khớp. Mà Long Minh cũng giật mình không thôi, không nói băng lôi sát khí trên thuộc tính không thua với mình. Càng thêm làm cho người ta kinh hãi là, chính là Lăng Thiên Vũ chỗ phóng xuất ra băng lôi sát khí cường độ thậm chí còn mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Rầm rầm rầm. Nước lũ vậy băng lôi kiếm mang, nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, búng một cái tung bắn giỏi mà đến ngang ngược bá đạo xét đánh hàng dài, căn bản ngăn cản không nổi, nát thành bụi diệt. Long Minh sắc mặt nặng nề, chiến ý giật giảo, trong lòng biết chính diện giao phong khả năng đánh không lại Lăng Thiên Vũ, lập giao bầu thế biến chuyển, như là quấn quanh lấy từng đạo giao long. Đầy trời rồng ngâm gào thét. Long đằng cửu thiên. Long Minh quát lên một tiếng lớn, cùng đao loạn vũ. Long đằng, tinh túy ở chỗ đằng, quấn quanh địch thủ, khiến cho địch thủ không đường để chạy. Vô số ác long, như là dày đặc thiên đại cây vậy đằng mạch, ở trong thiên địa hỗn loạn quấn quanh, xen lẫn toái vũ, coi như biên chế ra một đạo kín không kẽ hở vậy che bầu trời lưới lớn. Ầm ầm. Đầy trời quấn quanh ác long, như là tận thế mây đen, phong tỏa bốn phương vùng trời quốc gia, cuồn bánh bá đạo. Đông nghị hướng phía Lăng Thiên Vũ chỗ bao phủ tới. Này Long Minh chiêu thức, đối với cùng cấp độ cường giả mà nói sẽ là một khó giải quyết phiền toái, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói chính là đơn giản. Chỉ thấy hắn cầm trong tay tàn huyết kiếm, thân kiếm tràn ngập băng lôi sát khí, như là hung thần trên đời, một đường vượt mọi chông gai. Chíu. U. Chíu. U. Một kiếm hợp với một kiếm, kiếm khí liên miên, tiêu giao tung hành. Lăng liệt sở trí, như là cây cỏ sợ bay giống như từng đạo quấn quanh sen lẫn mà đến ác long, đều bị Lăng Thiên Vũ tiêu xài ra tới băng lôi kiếm khí, vốn là đóng băng, trở nên sinh giòn, sau đó lôi đỉnh phích lịch phá phong, đẩy trời long đẳng, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi kiếm thế của Lăng Thiên Vũ, nhao nhao nghiền nát. Này ba, điều này sao có thể? Sát tinh thực lực sao sẽ mạnh như vậy? Đây cũng là ngang tay chứ? Ngang tay? Ta xem ngược lại là cái kia sát tinh hơi chiếm thượng phong. Nghe nói này sát tinh, hay vẫn là một tháng trước mới tân tấn quận vương, ngắn ngủi này một tháng chưa đủ, chính là trời phú lại là như thế nào rất cao minh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Hiện tại cũng mạnh như vậy, vậy sau này ba? Thực không dám nghĩ. 6. Đang xem cuộc chiến mọi người, đều là tâm được rung động, nhất là quỷ đao bọn hắn, càng là cả kinh đại mất miệng lưỡi. Nếu liền Long Minh đều chiến bại lời nói, vậy bọn họ U Minh vực bá chủ địa vị cũng sắp chấm dứt. Sắt tinh ba. Xích Long bọn hắn thì là lại là kích động, lại là phấn khởi, đồng thời cũng là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Khá tốt lúc trước đều bận tâm lấy Lôi Hoàng mặt mũi của, không có đi làm khó dễ Lăng Thiên Vũ, bằng không thì là thế nào chết cũng không biết, chính là bây giờ nghĩ lại cũng là sợ hãi khôn cùng. Kỳ thật, bọn hắn nào biết đâu, Lôi Hoàng đã sớm bại bởi Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy Lăng Thiên Vũ khí thế hung hùng, thế bất khả đáng, Long Minh cũng dọa không chịu nổi. Luận sát khí cường độ lời nói, tại Tu La Giới có thể xếp mà vượt trước ba, có thể gặp trên Lăng Thiên Vũ bá đạo như vậy song thuộc tính sát khí, Long Minh Long Sát chi khí trở nên không chịu nổi một kích rồi. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lênh khốc, Lăng Liệt cơ tàng kiếm, như là thu hoạch cơ giống như, đem trùng trùng điệp điệp quấn đến sát Long nghiền nát, khinh thường kêu gạo, Long Minh quận vương. Ta xem cũng đừng dùng lại những thứ vô dụng này một chút thủ đoạn. Ta xem đây căn bản sẽ không là một đám Long, trái ngược với là một đám không chịu nổi một kích loài bò sát mà thôi. Loài bò sát. Long Minh phẫn nộ vạn phần, được sỉ nhục, hắn đang tự hào nhất Long Sát chi khí, đúng là bị coi là loài bò sát. Long Đằng Huyễn Vũ. Đầy trời hình rồng, như mộng như ảo, quỷ dị tung vũ. Đây là Long Minh nắm trong tay một loại thân thuật, chiêu này vừa ra, thiên địa là Long, tại không gian chỗ, đều có Long ảnh thiểm lược tồn tại. Mà đầy trời tung vũ Long ảnh huyễn hình, mỗi một đạo huyễn Long cũng có thể sẽ là Long Minh chân thân, cũng có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ là giả thân, so với Xích Long Âm Dương huyễn ảnh cao thâm hơn nhiều lắm. Quan trọng nhất là, những thứ này hình rồng ảo ảnh, mỗi một đạo đều là ẩn chứa thực chất uy lực, nếu không phải tiến hành ngăn cản hoặc là né tránh, chỉ như chúng chiêu cũng không dễ chịu. Không sai. Long Minh chiêu thức ấy tới rất tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc Lăng Thiên Vũ cảm chi năng lực sớm đã vượt qua Tu La hoàn cảnh, vô luận Long Minh đích thân thuật lại là như thế nào rất cao minh, ẩn thân được kế là nghiêm mật như vậy, đều tránh khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Vũ. Bạch. Bạch. Lăng Thiên Vũ điềm tĩnh, hóa thành quỷ mị tàn ảnh. Không ngừng chợt hiện rời nhảy lên, tàn ảnh chỗ lướt chỗ, dấu vết không cần thiết, tiếp theo cũng liền huyễn hiện ra vô số quỷ mị tàn ảnh. Bóng người, long ảnh, đều như ưu linh ma quỷ vô hình, đầy trời hỗn loạn xen lẫn, khó phân thật giả, thẳng đem mọi người nhìn hoa cả mắt, chính là đạo thần cũng là xa xa theo không kịp. Quá là nhanh. Mọi người hoàn toàn ngây ngô nhìn mắt, vậy mà theo không kịp hai người thân pháp hành động, dứt khoát liền không đi nhìn kỹ, cùng đợi kết quả sau cùng. Vèo. Vèo. Đầy trời bóng người cùng long ảnh, xen lẫn không dứt, rõ ràng nhìn như đã có va chạm, nhưng chính thức nhìn kỹ, từ đầu tới đuôi hai người đều không có chính diện giao phong qua. Có dám đánh nhau chính diện? Rốt cục vẫn phải Long Minh trước không kiên nhẫn được nữa, bởi vì vô luận hắn Long Đằng Huyễn Vũ có bao nhiêu lợi hại, nhưng thủy chung đều giống bị Lăng Thiên Vũ cho trước đó nắm giữ giống như, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ biết tăng thêm Long Minh nguyên khí hao tổn. Vì sao không dám? Lăng Thiên Vũ khí thế bá đạo. Chíu. Chíu. U. Hai đạo lăng liệt chói thai âm thanh nứt vỡ, cái kia đẩy trời đan vào bóng người cùng long ảnh, đột nhiên thực hóa ngay lập tức ngưng tụ thành nhất thể, đều là tràn ngập tối cường chi lực, như là tia chớp giao thoa, lăng liệt giao phong. Keng. Đao kiếm kích đụng, hai người hiện hình, tiếp theo nhưng dùng hai người làm trung tâm, từng cố một ẩn chứa tất cả thuộc tính khủng bố sát khí, cùng bạo mà hỗn loạn dọc theo bốn phương tám hướng tàn phá ra đến, kéo dài hư không chấn động, sức lực chảy báo táp. Đang xem cuộc chiến chi chúng, gặp như thế cuồng bạo hỗn loạn khủng bố sát khí ảnh hưởng đến chúng kích, lập tức hoảng sợ mở hộ thể sát khí, hoảng sợ mau lui. Tương đối mà đến, đưa thân vào truyền tống trong miệng được đế quân cấm chế che chở, so sánh với muốn dễ chịu rất nhiều. Mà giao phong bên trong, Long Minh thần sắc hoảng hốt, ngoại trừ tản kiếm trong bước tới muốn thắng hắn một bậc băng lôi sát khí, càng quỷ dị hơn là tại Lăng Thiên Vũ tản kiếm bên trong, tựa hồ ẩn chứa nào đó cường đại thu nạp chi lực, lại ở một bên hấp thu long sát chi khí của hắn. Nguyên lai ba. Long Minh kinh mà hiểu được. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng bôi nảy sinh cười lạnh. Mơ tưởng. Long Minh lưới đao mạnh mẽ chấn, mênh mông long sát chi khí bộc phát, nhưng cũng không phải vì phản kích, mà là cưỡng ép cùng Lăng Thiên Vũ giao phong trong bảy thoát ra tới. Bành. Long Minh kéo dài đầy lui, thần sắc tỏ ra trầm trọng vô cùng. Ha ha, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Lăng Thiên Vũ đeo kiếm mà cười. Hừ. Khó trách tu vi của ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên đến nông nỗi như thế này, nguyên lai là tu được cả người ta công, có thể hấp nhân sát khí chuyển hóa sử dụng. Long Minh hừ lạnh nói. Này ba, mọi người kinh ngạc vạn phần, quyển kinh Long Minh mở miệng nói rõ ràng, tu vi của Lăng Thiên Vũ tăng lên rất nhanh cũng có thể tính có thể giải thích rồi. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ là dựa vào cấp lấy đối thủ sát khí, chuyển hóa sử dụng, điều này cũng đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ sẽ ở ngắn ngủn một tháng chưa đủ thời điểm tăng lên đến khủng bố như thế tu vi. Ngươi biết là tốt rồi, không cần rõ ràng nói ra. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, tu luyện chú ý tuần hoàn tiến dần, ngươi như thế chỉ vì cái trước mắt, cắn người tu vi cưỡng ép tăng lên tự mình, sẽ không sợ sẽ cắn trả mà chết. Long Minh trầm lạnh nói là nói như vậy, kỳ thật đối với Lăng Thiên Vũ sở tu tà công cực kỳ động tâm, nếu mình cũng có thể tu được bực này tà công, một chút liền có thể đột phá tu la thánh tôn cảnh rồi. Bất quá Long Minh sợ là hiểu lầm rồi, Lăng Thiên Vũ vốn là có thánh tôn cảnh làm cơ sở, hơn nữa hắn bằng được thánh tôn cảnh thể chất, cho nên hắn cũng không phải là mượn lấy cái gì tà công tăng lên tu vi. Thật sao? Vậy mà ngươi đơn giản chỉ cần muốn cho là như vậy lời nói, nếu ngươi có thể thắng lời của ta, ta đây cũng không phải phương truyền thụ cho ngươi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Nhưng Long Minh nhưng là làm thật, tham lam vạn phần cười gần nói, vậy rất không may, ngươi nhất định phải thua. Mãnh liệt. Long Minh toàn thân bạo chấn, trong cơ thể long sát chi khí lại lần nữa tăng vọt, tựa hồ khắp bất quy ngục sắc trời đều trở nên tối xuống, lượt chỗ đều là áp lực, vạn thú đau buồn gào thét. Chương 2882, kịch chiến. Long huyết sôi trào. Một loại kích thích tiềm năng thể thuật, không giống với tự cháy tinh huyết, cùng thần của Lăng Thiên Vũ máu sôi trào rất có cách làm khác nhau, kết quả như nhau hiệu quả. Rầm rầm rầm. Khủng bố như hồng ngập trời long sát chi khí, như là vạn long tề hống, âm thanh chấn thiên địa. Long Minh toàn thân bị huyết quang bao phủ, hai mắt đỏ thẫm như máu, trong cơ thể long sát chi khí trở nên gấp mấy lần tăng vọt, chính là liên thể ô vung cũng là lớn mạnh gấp mấy lần. Tiếp theo, Long Minh toàn thân đã xảy ra kinh người dị biến. Trên da bao trùm lấy từng tầng một cứng rắn phiền phức khó chịu, nếu như Long Lân, hợp với Long Minh chiến thể cũng là nhận được phi phạm cường hóa. Giống. Một tiếng động trời long âm, sinh ra kinh khủng sóng âm, kéo dài hư không kịch liệt dập dờn, như là sóng biển xoay tròn, lạnh lùng sát gió thổi Lăng Thiên Vũ tóc dài phất phới, áo bào phần phật. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ thầm thất kinh không thôi, tại long huyết sôi trào siêu cường kích phát tiềm năng dưới, luận thực lực chỉ sợ còn muốn tại lôi hoàng phía trên. Khó trách nói là lần này thập tuyệt tu la phong hào tranh đoạt đứng đầu, thực lực xác thực không tầm thường. Nhưng chính là mạnh đi nữa thể thuật, cũng sẽ có nhất định có tác dụng phụ, điểm ấy Lăng Thiên Vũ lãnh hội sâu sắc, cho nên chỉ sợ Long Minh long huyết sôi trào sợ là duy tục không được quá lâu. Giờ phút này, Long Minh trở nên giống như người giống như Long, thể trạng khôi ngô như núi, uy thiết tháp, uy trầm trầm hướng phía quỷ đao bọn hắn nói ra, dù ai cũng không cách nào chúa tể U Minh vực chúng ta tại bất quy ngục bá chủ địa vị. Đúng là trong la sát vực người không biết tự lượng sức mình, vậy để cho hắn đám ăn chút giáo huấn. Giết cho ta. Giết. Quỷ đao cùng chúng, nhao nhao lộ ra đồ sắc bén, mắt lộ ra sắc cơ. Tuy nói tổn thất 5 viên đại tướng, nhưng chân đạt hơn 20 vị tu la hoàng cảnh cường giả, xích long bọn hắn liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc rồi. Chiến. Chuyện cho tới bây giờ, xích long bọn hắn đã không có đường lui, biết rõ không địch lại, nhưng cũng chỉ có thể sống mái một trận chiến. Âm dương huyễn ảnh. Tàn ảnh như ảo, thực lực mạnh mẽ nhất xích long, tất nhiên là đứng núi chịu sào. Dựa vào cả người độc hữu chính là thân thuật, dạng dỡ tàn ảnh tiềm lược, đúng là trực tiếp thoáng hiện đến quỷ đao chúng trước. Huyễn quang chạm, cường quang đâm diệu, lóe ra hung lăng mũi nhọn, xích long rút đao lướt chạm, tung tung lăng liệt mũi nhọn, mang theo pha tạp nhức mắt cường quang, chỉ phinh kích xạ công tới. Xích long tu vi không đơn giản, tối thiểu không thể so với quỷ đao cùng huyết hầu chênh lệch, mà quỷ đao đúng là tự xưng quỷ đao. Tự nhiên cũng là am hiểu dùng đao, hơn nữa cùng Xích Long cũng không phải lần đầu giao thủ, lẫn nhau đều có hiểu mấy phần chi tiết. Phá Nguyệt. Quỷ đao không cam lòng yếu thế, một đạo như là loan nguyệt vậy lăng liệt sức lực mang, hàn quang rạng rỡ, dương đao liền chạm, trực tiếp cùng Xích Long chính diện giao kích. Ken. Hai đạo mạnh mẽ hung lăng đao mang, như là thiểm điện phích lịch giống như lập tức giao thoa, hợp với vô số pha tạp rung động, đi lại cuồng bạo khí lưu, hướng bốn phương tám hướng không chút kiêng kỵ tàn phá ra tới. Một đao kia rõ ràng cho thấy thế lực ngang nhau. Giết! Giết! Cùng tại quỷ đao về sau, vô luận là thực lực hay là số lượng, đều mạnh hơn thắng la sắt vượt thế lực một bậc. Nay thánh đoàn tu la hoàng cảnh cường giả liều chết xung phong, tụ ba tụ năm, vũ bức bọn hắn ứng phó thì rõ ràng muốn cảm thấy cố hết sức. Mà Chu Phương xem cuộc chiến ẩn tu giả, thì là thờ ơ, này hai phe thế lực đấu, vô luận kết quả ai là người thắng, với bọn hắn mà nói hữu ích vô hại, một chút còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá. Một đạo quỷ mị tàn ảnh, nhưng là hướng phía những cái kia đang xem cuộc chiến bên cạnh xem trước mặt ẩn tu giả, mặt âm trầm nói ra, U Minh vực cùng Dạ Xoa vực, bá thống nhiều năm, khắp nơi ước hiếp bọn người, chỉ nếu có sự hiện hữu của bọn hắn, các ngươi sẽ vĩnh viễn không hề ngày nổi danh. Chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ qua cái cơ hội khó có được này? Này ba, chúng người đưa mắt nhìn nhau, do dự. Hắn nói không sai. Vô luận là U Minh vực hoặc là Dạ Xoa vực, những năm gần đây này, bọn hắn khắp nơi ước hiếp chúng ta, căn bản không hề xuất đầu chi lộ. Khó nói chúng ta liền cam tâm vĩnh viễn một người thấp hèn. Từ Bất Quy Ngục đến nay, này hai phe thế lực liền một mực lũng đoạn phá hủy hoàng bảng tranh vị chiến công bằng. Một lần kia không phải chúng ta những thứ này vô quyền vô thế tán tu giả chịu thiệt, thậm chí là bỏ mạng. Những năm gần đây này, mệt sức tại bọn họ trong tay nhận được gác khí quá nhiều. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Liều mạng. 6. Liên đạo thần như vậy mấy lời nói, trực tiếp nâng lên ít tán tu giả này nhiều năm đoán khí cùng lửa giận. Giết. Chừng 20-30 vị tán tu giả, nhao nhao lộ ra đồ sắc bén, trở đầy sát khí, vung lóe các loại đao quang kiếm ảnh, đúng là hướng phía quỷ đao bọn hắn thuộc U Minh vực thế lực đánh tới. Khốn nạn. Các ngươi phản. Quỷ đao nổi giận. Ha ha. Sớm nên phản. Những năm gần đây này, hai người các ngươi vực thế lực phá hư quy tắc cân bằng, khắp nơi ước hiếp, bọn hắn sớm đã trong lòng còn có hoàn khí. Mà hôm nay, lửa giận của bọn hắn đã bị làm nổ, nhất định chính là gieo gió gặt bão. Xích Long dứt lời, thần sắc đại chấn, chiến khí ngút trời, cơ chiến đao, hung hãn vô cùng thẳng hướng quỷ đao. Vu bức bọn hắn vốn là cảm thấy vô lực, đột nhiên đã có phần đồng tán tu giả trợ trận, có thể nói sĩ khí phóng đại. Giết! Chỉ như U Minh vực khẽ đảo, chính là thiên hạ của chúng ta. Vì tôn nghiêm, vì vinh quang. 6. Vu bức cùng chúng, liên minh tán tu giả thế lực, chiến ý hát vang, các loại khủng bố sát khí hỗn loạn tương trùng, đầy trời đao quang kiếm ảnh, từng mảnh sấm sét nổ vang. Hai phe thế lực kịch liệt chém giết. Bạch. Bạch. Với tư cách dùng trộm làm tên đạo thần, tuy rằng không tham dự bất luận cái gì nhất phương thế lực tranh đấu, thế nhưng là từ trước đến nay dùng trộm lấy làm vui. Thi triển quỷ mị thân thuật, vì thế đục nước béo cò, trộm lấy hoàng bảng chiến lệnh của U Minh vực thế lực. Chiến lệnh. Của ta chiến lệnh. Xuất sinh. Là đạo thần tên cầu tặc kia. Đạo thần. Ngươi chính là một hèn hạ vô sỉ tạp chủng. 6. Quỷ đao bọn hắn cực kỳ tức giận. Vốn là đã đánh mất ưu thế, bây giờ còn được đề phòng đạo thần ám toán. Cho nên đạo thần mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ nhưng đối với U Minh vực thế lực chế tạo không ít ảnh hưởng, lúc đạt được tâm, thực lực triển khai tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. A. Hét thảm một tiếng, La Sát vực thế lực bên này đi đầu thành công đánh chết một người, chết thảm trong kinh cức triều trạch. Vì thế sĩ khí đại trấn, điên cuồng mà tức giận chém giết lấy. Mà Long Minh nhìn suy nghĩ hạ một màn này, kết quả hoàn toàn ngoài dự kiến. Không thể tưởng được những thứ này từ trước đến nay rất sợ chết tán tu giả thế lực, lại sẽ bỏ thật tốt truyền tống miệng không sống cửa, mà là cùng La Sát vực thế lực liên thủ đối phó bọn hắn. Hèn hạ. Long Minh căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, bạo mắt nghiến lợi nói, khó trách các ngươi dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là sớm liền nghĩ đến đi nước cờ này. Nhưng ngươi cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế của ngươi, chỉ cần bổn hoàng diệt trừ ngươi, đối phó bọn này đám người ô hợp bất quá là tay đến nhặt ra. Thực lực của ngươi rất mạnh. Điểm ấy ta thừa nhận, đáng tiếc là, ngươi gặp được ta, vậy chỉ có một con đường chết. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, trong tay tàn kiếm rung động ngầm, lộ vẻ đói khát khát máu ý chí. Càn rỡ. Long Minh tức giận, long cốt chiến đao bạo không mà động, tràn ngập cực kỳ kinh khủng long sát chi khí, như rồng bạn hình, chu phương dòng chảy không gian kịch liệt chống đỡ di chuyển, coi như tùy thời có thể tan vỡ. Mặt trăng long chém. Long Minh phẫn nộ một đao, mang theo trời tối biến, năng lượng kịch di chuyển, lộ vẻ hủy diệt khí cơ. Gào thét long chạm, nên ngang hư không thật giống như bị ngăn ra một đạo cái hào rộng, mạnh mẽ trực tiếp ngang trời lướt đến. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt khinh thường, tại thánh tôn cảnh hạ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, đối mặt như thế hung lăng bá đạo long mang công kích, không hề né tránh, đi nhanh sấm sét, trực diện hướng nên đón. Chim bay. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tàn kiếm tật ra, kiếm ra vết tích quang chim bay. Tiểu tiểu. Một tiếng chói tai kiếm minh, thả ra đúng là một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Nhất định chính là thế như trẻ tre, chém sắt như chém bùn, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chíu. U. Chim bay xẹt qua, vốn là vô cùng mạnh mẽ long mang, cuối cùng bị vót ngang mà đứt, hợp với một đạo lăng liệt sức lực ánh sáng, như là laser giống như ngay lập tức hướng lướt quá khứ, thẳng tới gần thân. Long Minh mặt mũi tràn đầy thần sắc, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ một kiếm này lại lợi hại như thế, có thể lập tức phá hắn mãnh liệt chiêu. Nhưng Long Minh có thể tới đến nay địa vị, thực lực tất nhiên là bất phàm, phản ứng ngược lại là cực nhanh, nhanh chóng hoành đao một đoạn. Bành! Đao kiếm kích đụng, sức lực sóng chấn động, các loại lăng liệt mũi nhọn như là tia lửa giống như đầy trời bắn tung tóe. Có thể nhường cho Long Minh sợ giật mình chính là, cho hắn long huyết sôi trào dưới, đã là chiến lực báo táp, có thể thể chất của Lăng Thiên Vũ cũng mạnh mẽ quá mức không hợp thói thường, vậy mà không cách nào chấn xuyên thấu qua đi. Đáng hận hơn là, chỉ như cùng Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong, tự thân long sát chi khí lập tức thì sẽ trước hút đi vài phần, như vậy căn bản là không hề ưu thế. Mãnh liệt, Long Minh cưỡng ép chân khai, mau lui ngàn trượng, trong tay long cốt chiến đao, hướng không chém ngang, long đằng vạn sóng. Rầm rầm rầm. Tung tung kinh thế long mang, như là hóa thành ngàn tầng vạn sóng, thao thao bất tuyệt. Tầng một hợp với tầng một, tầng tầng long mang, trùng điệp đưa đẩy lấy hư không, mạnh lên sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt điên cuồng oanh kích. Sắt ngôi sao kia. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tuy rằng đánh mất tu vi ban đầu, vốn lấy bản thân sát khí cường độ, cũng có thể thi triển sát ngôi sao kia một chiều, chẳng qua là uy lực còn kém cách xa vạn giảm, nhưng đối phó với thánh tôn cảnh phía dưới, vậy là đủ rồi. Chíu. U. Lăng Thiên Vũ thân kiếm hợp nhất, coi như hóa thành một đạo tinh hồng, nháy mắt thiểm lược. Như là phi chu phá sóng xu thế, kéo dài mà đến long mang sóng biển, lại hiện lên thẳng tắp quy tích, một đường chỉ phinh sâu vào. Ách! Long Minh khiếp sợ đều nhanh tê dại, cảm giác thế công của chính mình vô luận mạnh như thế nào, đều không thể chặn đường được Lăng Thiên Vũ. Trong nháy mắt, tàn ảnh quang hồng cận thân, chính là sắc bén một kiếm, thẳng đến Long Minh ngược mạng huyệt. Long Minh dọa không chịu nổi, vội vàng hoành đao vừa đỡ. Đinh! Mũi kiếm thẳng trong thân đao, tuy rằng Long Minh trước mặt tiếp được, nhưng tàn kiếm trong kích động mà đến liên miên tác dụng chậm, cái kia ẩn chứa băng lôi sát khí, nhưng cưỡng ép chấn xuyên vào thân. Một khắc này, Long Minh chỉ cảm thấy toàn thân triệt hàn, càng có sấm sét tê liệt tại thân, suýt nữa cầm đao bất ổn, kinh thanh vừa gọi, đầy lộ ra sợ hãi, lại bị bức phải liên tục bước lui, thần sắc hoảng sợ. Đây quả thật là chỉ có tu la hoàng cảnh cấp độ thực lực sao? Long Minh tự cho mình hiện tại đã rất mạnh mẽ, chính là thập tuyệt tu la vị trí thứ ba cường giả cũng nếu kêu lên bản. Có thể Lăng Thiên Vũ mạnh đến càng là người tiền, Long Minh căn bản liền một chiêu đều chống đỡ không được, chẳng lẽ lại thực lực của Lăng Thiên Vũ đã vượt qua tu la hoàng cảnh phải không? Mà quỷ đao bọn hắn vốn là không có ưu thế, chỉ mong Long Minh có thể mau chóng chiến thắng Lăng Thiên Vũ, mới có thể thay đổi thế cục. Nhưng bây giờ để cho bọn hắn cảm thấy vô lực lời nói, có vẻ như đã liền Long Minh đều ăn rồi vài cái đánh bại. Chương 2883, đường này không thông. A, lại là hét thảm một tiếng. Lại một vị U Minh vực thế lực nhất phương tu la hoàng cảnh cường giả, rơi xuống trong kinh cức triều trạch, lập tức bị vô số bụi gai quấn quanh thôn phệ, cũng không thấy nữa bóng dáng. Giết! Giết! Giết! La sát vực thế lực liên minh, nhưng là càng chiến càng hăng. Cuối cùng này nhiều năm trước tới nay, bọn hắn có thể đều bị U Minh vực cùng Dạ Xoa vực thế lực không ít oán khí cùng sỉ nhục, hôm nay khó được khuất nhục U Minh vực thế lực, đám người cường hãn cũng giết được phấn khởi. Ngược lại là, U Minh vực thế lực bên này, theo tử phương trận doanh liên tiếp chết thảm, nhất là không thấy Long Minh chiếm được thượng phong, sĩ khí một đường đi hướng đê mê, bắt đầu tỏ ra lực bất tòng tâm. Ẩm. Xích Long vượt xa người thường triển khai, chiến lực tăng vụt, đúng là một đao đem quỷ đao bước lui. Ha ha. Quỷ đao, ngươi dùng quỷ đao vi danh, chớ có cả người quỷ thần khó lường quỷ đao. Nhưng hôm nay xem ra, sợ là hư danh nói chơi rồi a. Xích Long chảo phúng cười to. Khốn nạn. Quỷ đao nổi giận, trong tay đao pháp bay múa, trở nên vạn phần quỷ dị, như hư mang thực, đầy trời lăng liệt đao mang lệ ảnh, biến hóa thất thường, hung ác chí cực đánh út về phía Xích Long. Âm Dương Huyễn Ảnh. Xích Long mặc dù không có khiến cho quỷ đao cả người quỷ dị đao pháp, nhưng hắn thân thuật trên muốn chiếm cư ưu thế, thực chất mà nói, hai người đều là thực lực tương đương, ai cũng không tốt chiếm tiện nghi. Nhưng chỉ cần hơi chút một sai lầm, khả năng thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hiển nhiên, quỷ đao chịu đến khắp nơi nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, tâm tính tố chất cùng với năng lực ứng biến đại có ảnh hưởng, chỉ sợ liền bình thường trình độ đều không phát huy ra được, điểm ấy liền nếu so với thế khí chính thịnh Xích Long thua một nước. Rầm rầm rầm. Tung tung sức lực mang kích đụng, Xích Long cùng quỷ đao thế công đều là cực nhanh, một hơi liền có thể tranh đấu 10 hiệp, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, nhưng rõ ràng cho thấy quỷ đao yếu nhược một bậc. Ít thì trăm chiêu, nhiều thì nghìn chiêu ở trong, chỉ sợ Xích Long liền có thể thành công bắt lại quỷ đao. Mà trên bầu trời, kịch đấu càng là làm cho người ta sợ hãi. Sắc trời sớm đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía đều là sát chạy cuồng bạo. Long tịch trời xanh. Long Minh quát lên một tiếng lớn, nâng đao thiên địa biến, vạn vật cùng tịch. Mang theo cái thế mây đen, giống như phô thiên cái địa long sát nước lũ, huyền nếu có lấy vô số dao long tại sóng biển trong bước lên tàn sát bừa bãi. Ẩm. Khủng bố sát có thể, hội tụ long đao, mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy năng, nát bấy đủ loại, lực quan thiên quân, giống như long đằng xét đánh, mang theo diệu thế dày đặc ánh sáng, cùng nộ đánh xuống. Ngươi rất mạnh, nhưng ta mạnh hơn ngươi. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, nắm chắc tàn huyết kiếm, hiện ra giống như khát máu tà ác ý chí, tung hoành nhập không, khói sông tận sao trời, hùng mãnh thẳng lên đón. Băng lôi phá. Lăng Thiên Vũ nâng kiếm hướng không lướt chạm, tiêu xài ra một đạo bán nguyệt hình sức lực mang, tràn ngập cường đại đáng sợ băng lôi sát khí. Mang đến đông lại ngoài, càng có bá đạo sấm sét phá không. Trước giòn sau phá. Băng sát chi khí, có thể trước đóng băng địch thủ thế công, sau được sấm sét, bá đạo phá hủy, cái này là băng lôi sát khí uy lực. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Long Minh Nghiêng dùng hết khả năng cái thiên một kích, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ một kiếm phá vỡ, đầy trời lưu quang mảnh vỡ, điên cuồng nổ bắn ra ra. Lăng Thiên Vũ thế như mãnh hổ, xem chu mới là không có gì, chính là vô tình ý ảnh hưởng đến bắn tung tóe mà đến sức lực quang rung động, kích đánh vào Lăng Thiên Vũ cường ngạnh chiến thể trên cũng là tự hành phái diệt. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ vừa xài bước không ngàn trượng, cận thân phía trước, sắc mặt lạnh khắc như đao, ánh mắt lợi hại như kiếm, nhiếp nhân tâm hồn. Cái kia tiểu như cùng là ẩn trong đêm tối liệp ứng, chằm chằm nhìn chăm chú Long Minh, tùy tâm phát lạnh, linh hồn rung động sợ. Vẫn còn quá yếu. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi một tiếng, nếu không phải tại tu la giới tu vi bị hạn chế, bằng không thì dùng hắn thánh tôn cảnh điên phong cảnh tu vi, thật đúng là chẳng muốn đối với tu la hoàng cảnh tiểu võ giả ra tay. Chíu. U. Tùy ý một kiếm, nhưng ẩn chứa vô cùng kinh đạo, sẽ trời phá chạm hạ xuống. Long Minh vừa thi chiêu bị phá, nhất thời vô lực vận đủ toàn lực, hơn nữa hao tổn rất nặng, vội vàng giơ đao ngăn cản. Nhưng cảm giác như có vạn trượng thiết sơn, mãnh liệt áp mà xuống, chấn động quanh người hắn đau đớn tê dại, cốt lạc rên rỉ. Ầm. Một tiếng vang dội, hư không kịch lay động, Long Minh buồn bực kêu một tiếng, tiết hầu tạc máu, nặng nề hạ xuống ngàn trượng. Vèo. Lăng Thiên Vũ trở mình mà xuống, như là sao băng thất bại, mang theo vô cùng kiếm khí, một đường phá không mà xuống, căn bản liền không muốn cho Long Minh thở một ngụm, lại là ác liệt một kiếm, hung ác tấn công tới. Cút. Long Minh nổi giận chém, gượng chống lấy một ngọn lửa phẫn nộ chém tới. Ầm. Đao kiếm mạnh mẽ đụng, lộ vẻ Long Minh không địch lại, nhưng Long Minh gượng chống lấy phản chấn trọng thương. Hung nanh vạn phần dọn ra bàn tay trái, trưởng hóa như chảo, chảo ra hóa rồng, giận dữ hét, đàng long chảo. Giống. Hung chảo lướt đi, đồ lộ ra hình rồng, dường như hóa ra thực chất chân long, lộ ra buồn máu răng nanh, tràn ngập Long Minh hiện trạng thái tối cường chi lực, đối với bộ ngực của Lăng Thiên Vũ bạo kích quá khứ. Đáng tiếc, Long Minh nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, từ lúc Lăng Thiên Vũ nghiêm mật theo dõi. Tại Long Minh một chiêu này hung hãn công từ lúc đến đây, bị Lăng Thiên Vũ cũng túm lấy tiên cơ. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ như xét đánh bức ra một trường, mặc dù không có mang đến hạo đại thanh thế, nhưng ở trong chứa khủng bố vô cùng kinh đạo, hơn nữa chỉ là Lăng Thiên Vũ bằng được thánh tôn cảnh cường độ chiến lược, cũng đủ để ổn chống đỡ triệt tiêu Long Minh mãnh liệt chiêu. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, làm Long Minh cái kia hung hãn long chảo cùng Lăng Thiên Vũ trưởng kình giao phong thời điểm, lập tức liền đã hối hận. Bởi vì cảm giác đánh vào không phải là một tay, mà là một khối cương ngạnh thiết bản, không chỉ có thờ ơ, ngược lại bước tới quần quần phản chấn kình nói. Đưa hắn long kình đều hóa giải, từng đợt lạnh leo bá đạo băng lôi sát khí, nhưng phản thấu bên người. Một khắc này, Long Minh chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, huyết dịch cứng lại, tờ nguyên biểu lộ càng là hiện đầy sợ hãi. Cho tới giờ khắc này mới thật sự là minh bạch, thực lực của Lăng Thiên Vũ rốt cuộc là khủng phố dường nào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ lấn người tới, trực diện lạnh lùng nhìn Long Minh, như là đối đãi như người chết, tà tà cười cười, ha ha, trước khi ngươi chết nói cho ngươi biết một điểm, đừng nói là thập tuyệt tu la. Chính là thánh tôn cảnh cường giả ta cũng không để vào mắt, có thể chết trong tay ta, không oan. Người ba. Long Minh hai cái đồng tử nhìn hầm hầm, tất nhiên là không cam lòng, trong tay chiến đao khẽ động, còn nghĩ liều chết phản kháng. Chíu. U. Một đạo hàn quang lập tức hiện lên, Long Minh tay nắm lấy chiến đao cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung, cũng rốt cuộc vô lực ra tay. Sắc mặt sợ hãi mà trắng bệnh, hai mắt đỏ thấm mà đăm đăm, như làn nến tàn trong gió, chập chờn muốn tát. Thình lình. Ở tại vùng đan điền, một chút lạnh lẽo mà tinh hồng tàn kiếm, sớm đã xuyên thủng mà qua. Như là bị hút tan giống như, máu tràn mà bốc hơi, trong cơ thể long sát chi khí cùng sinh mệnh tinh nguyên, lại càng ngăn không được sói mọn. 03. Long Minh khỏe miệng phát nước ra, tức giận không cam lòng, vốn là lần này có khả năng nhất cố gắng thập tuyệt tu la bài danh trước ba nhóm phong tức hiệu hắn, không nghĩ tới lại sẽ gây trong bất quy ngục. Nói, thua ở ta ngươi không hề oan. Lăng Thiên Vũ mặt không cảm giác nói ra. Hung hăng rút ra tàn kiếm, máu tươi hết sạch. Bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đạt tới bình cảnh, hấp thu nữa sát khí cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. A, Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Long Minh mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, thân thể nhanh chóng trầm xuống, do không mà rơi, rơi hướng kinh cực chiều trạch. Tuy rằng cuối cùng vẫn là tại hợp lực dãy rủa, tấm khua lên hai tay, nhưng vẫn bị cái kia rậm rạp chẳng chịt bụi gai quấn đi vòng qua, kéo hướng tử vong địa ngục. Long Minh, thảm bại. Lăng Thiên Vũ đeo kiếm trời xanh, cao cao tại thượng, như là luyện ngục quân vương. Long Minh đại nhân. Thiên. Là Long Minh đại nhân thất bại. Này ba. Điều này sao có thể? 6. Hợp lực tư đấu trong quỷ đao cùng chúng, tại tận mắt nhìn thấy Long Minh thảm bại vào kinh cức triều trạch, lại nhìn qua lành lạnh lập chống không Lăng Thiên Vũ, bọn hắn mới biết được gặp phải địch thủ đáng sợ cỡ nào. Sớm biết như vậy, đạo thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ sớm nằm trong dự liệu. Sát tinh. Xích Long cùng chúng cũng trong lòng run sợ, cho tới giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hung danh mới thật sự là khắc cốt ghi tâm. Bọn hắn nên may mắn lấy, khá tốt không có lựa chọn đối địch với Lăng Thiên Vũ, bằng không thì Long Minh chính là kết cục. Đồng thời, dấu giếm ở xa xa hai vị kia thanh niên, nhìn qua đứng thẳng ở trong không trung Lăng Thiên Vũ, cũng kinh ngạc vạn phần. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều đang âm thầm quan sát trận này kịch đấu, hiển nhiên đều đã cho rằng Long Minh bại cục, chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà lại bị bại nhanh như vậy, không được để cho hắn đám một lần nữa tra xét lượng thực lực của Lăng Thiên Vũ. Trốn. Mọi người sớm đã sinh lòng thoái ý, quỷ đao bọn hắn cũng không tiếp tục ham chiến dục vọng. Thừa dịp truyền tống miệng còn chưa đóng cửa, nguyên một đám như là liều mạng giống như, cưỡng ép chấn khai vòng chiến, điên cuồng chí cực hướng phía truyền tống trong miệng phóng đi. Bọn hắn ba. Xích Long bọn hắn này mới phản ứng tới, ai bảo bọn hắn đều bị Lăng Thiên Vũ dọa sợ, này mới khiến quỷ đao bọn hắn đã có thời cơ lợi dụng. Tới gần. Quỷ đao tỏ ra điên cuồng, hắn là phản ứng thứ nhất tới, cũng là chạy ở trước nhất, mắt thấy truyền tống miệng gần trong gang tấc, chỉ nếu bước ra một bước, có thể xông cửa rồi. Đáng tiếc, chính là kém một bước như vậy. Đồng nhiên, một đạo lanh khốc vô tình thanh âm, tựa như trong địa ngục truyền ra, như vậy vội vã đi, có hỏi qua bổn hoàng sao. Thanh âm này, không vang không sáng, nhưng tại quỷ đao trong thai, cho dù so với ma quỷ hí còn muốn tới càng đáng sợ hơn, cả người lập tức hàn đến trong cốt tủy, hàn đã đến linh hồn chỗ sâu nhất. Có thể là quá mức sợ hãi, quỷ đao quả thực như là chúng ta giống như, đúng là lập tức cứng ngắc lại. Trong thoáng chốc, giống như ảo giác giống như, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lập tức ngăn tại quỷ đao trước mặt. Chíu, u, ánh sáng lạnh tiềm lược, mang theo tuyệt vọng đường cong, trong chốc lát quỷ đao ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch không màu, toàn bộ người như là hoàn toàn định dạng hoàn chỉnh giống như, chết lặng cứng ngắc. Chỉ thấy, một đạo như máu tinh hồng sắc tàn kiếm, đúng là hung hăng phá thủng cổ họng của hắn, làm cho quỷ đao mắc kẹt nhà không ra chút thanh âm nào, chẳng qua là miệng há thật lớn, có chút ngọ ngậy. Rát rưởi. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, tàn kiếm co lại, quỷ đao căn bản vô lực kêu thảm thiết, trong cổ phá máu, toàn thân nhanh chóng trở nên cực kỳ yếu đuối, nặng nề từ không trung rơi hướng kinh cực chiều trạch. Nháy mắt giết. Đang cùng quỷ đao trốn chết ở phía sau ít tu la hoàng cảnh cường giả kia, nhìn qua giống như tử thần trấn thủ tại truyền tống trong miệng Lăng Thiên Vũ, dọa nguyên một đám lập tức phanh lại thân hình, hai cô rung động, suýt nữa không khống chế. Khủng bố. Đây quả thật là ác mộng a. Lăng Thiên Vũ như cũng là thần sắc lãnh đạo, vượt qua vác lấy tàn kiếm, đối xử lạnh nhạt miệt thị lấy ít tu la hoàng cảnh cường giả kia lạnh nhạt nói, xin lỗi, đường này không thông, các ngươi hay vẫn là thầy sinh lộ đi. Đường này không thông. Này không bày rõ ra tuyên bố tử hình của bọn hắn. Hiện tại đã liền Long Minh cùng quỷ đao đều tiếp liên chiến bại, hơn nữa lúc trước thảm vẫn huyết hầu 5 người, vẹn vẹn cất đó những người này, không phải Lăng Thiên Vũ một kiếm địch. Chương 2884, suy sụp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ dùng một người đã đủ giữ quan hải vạn phu Mạc Khai xu thế, đeo kiếm chấn thủ tại truyền tống miệng, làm đúng như hắc mặt thần, phong tỏa bọn hắn đường sống duy nhất. Đường này không thông. Còn sống 215 vị U Minh vực tu la hoàng cảnh cường giả, bị sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt lộn xộn bạch, đã liền quỷ đao đều bị lập tức nháy mắt giết, bọn hắn như thế nào đối thủ của Lăng Thiên Vũ? Bất quá, dục vọng cầu sinh nhưng phải còn hơn sợ hãi trong lòng. Liều mạng. Một người cắn răng nói, hai mắt đỏ thẫm. Hắn cường thịnh trở lại cũng liền chỉ có một người, chẳng lẽ lại còn muốn ngăn cản mọi người chúng ta? Cố tìm đường sống trong chỗ chết, không thể cam chịu buông tha cho. Vậy mà dù sao đều là chết, mặc dù đồng quy vu tận, ta cũng cam tâm. 6. Mọi người bị dục vọng cầu sinh đã kích thích hung tính cùng đám phách, nguyên một đám trở đầy sát khí, cơ trong tay hàn quang đồ sắc bén, điên cuồng chí cực như ong vỡ tổ hướng phía Lăng Thiên Vũ xông tới giết. Ha ha. Lăng Thiên Vũ nhưng là nở nụ cười, cười đến vô cùng khinh miệt. Chíu. U. Chíu. U. Một kiếm, gọn gàng dứt khoát, nhanh như tia chớp. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, đứng núi chịu sào mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền tuyệt vọng chứng kiến cùng thân thể của chính mình rời đi càng ngày càng xa, nguyên lai là đầu đều dọn nhà. Giết! Đồng loạt ra tay. Mọi người gọi quát, đều là hai mắt đỏ thẫm, các loại mạnh mẽ lăng liệt mũi nhọn, mưa bom báo đạn giống như, hung ác điên cuồng vạn phần tập trung hướng Lăng Thiên Vũ chính là vô tình đánh mạnh. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, đầy trời rung động sức lực mang, pha tạp bắn tung tóe, tầm mắt một đường mơ hồ, mà truyền tống miệng cũng bắt đầu hiện ra phai nhạt, là sẽ phải phong bế dấu hiệu. Nhưng mà, làm cho người ta tuyệt vọng chính là, ở đằng kia hỗn loạn vầng sáng trong rung động, một cái như là thái nhạc vậy uy ảnh, như cũng là vị nhưng bất động, trong tay tàn kiếm như cũng là hàn quang khiếp người, căn bản sẽ không làm bị thương mảy may. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, thuấn ảnh mở một cái, ma quỷ thiểm lược, không kịp phản ứng, đã nhập đám người. Như là nhảy vào đồ tể tràng đồ tể, huy kiếm vô tình, hàn quang rạng rỡ, dày đặc mang cực lướt. Phốc phốc, phốc phốc, đầy trời huyết hoa bay múa, phối hợp với cái kêu kêu thê lương thảm thiết, đúng là diễn tấu ra một khúc làm cho người ta rợn cả tóc gáy ma hồn khúc. Hầu như mỗi một kiếm, đều có thể vô tình kết quả tính mạng. Mà Xích Long bọn hắn hoàn toàn ngây ngô nhìn mắt, sững sờ xem xét Lăng Thiên Vũ ma quỷ múa đơn, ở đây đều bị kinh hồn bạt vía, thậm chí ngay cả tứ chi cũng sắp chết lặng. Cho đến, làm Lăng Thiên Vũ đeo kiếm mà đứng thời điểm, trước mắt mới chỉ còn lại có người cuối cùng, còn những người khác, đều là một kiếm toi mạng. Mà cuối cùng còn sống người nọ, vậy bi kịch, hắn thế nhưng là chính mắt thấy đồng hành tất cả mọi người, liên tiếp bị nháy mắt giết chết. Hắn giờ phút này, thần xác che kín sợ hãi, hai cỗ rung động, tựa hồ có dòng nước gấm từ giữa háng tràn ra, sắc mặt trắng bệnh, vạn niệm câu hôi nhìn qua Lăng Thiên Vũ. Tại sao phải đột nhiên dừng tay chứ? Làm gì vậy không trực tiếp cho hắn cái dứt khoát chứ? Đây không phải muốn tra tấn hắn sao? Ta nói, đường này không thông. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng. Cuối cùng vị tu la hoàng cảnh cường giả kia sớm đã bị sợ thảm rồi mặt, nghe được Lăng Thiên Vũ lời này, thiếu chút nữa thì muốn dọa hồn phi phách tán. Rốt cuộc trở đầy lấy to lớn như vậy trong nội tâm sợ hãi, dứt khoát cảm thấy hung ác, nhắc tới trường kiếm hướng phía trên cổ của chính mình hung hăng một vòng, tự đoạn sinh cơ. Khủng bố. Cùng là tu la hoàng cảnh cường giả, có thể ít tu la hoàng cảnh cường giả này, tại Lăng Thiên Vũ trong tay lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Càng khó tin là, cuối cùng một vị tu la hoàng cảnh cường giả, lại bị sống sờ sờ dọa cho tự mình đã đoạn. Cái này là thập tuyệt tu la đứng hàng đứng đầu bảng vị cường giả kia, cũng không cách nào làm được như thế. Chơi ạ! Ta xác định là không có hoa mắt sao? Quá là nhanh! Vậy mà chết hết! Này sát tinh ba! Quả thật là sát tinh A! 6. Mọi người câm như hến, khiếp sợ đến chết lặng. Nhìn qua sắc mặt lênh khốc Lăng Thiên Vũ, đúng là đại khí cũng không dám vừa ra, mà ít tán tu giả kia càng là lạnh cả người đổ mồ hôi thẳng thấm, được dày vò cùng đợi Lăng Thiên Vũ thẩm lý và phán quyết, sợ câu tiếp theo Lăng Thiên Vũ sẽ tuyên bố kết quả tánh mạng của bọn hắn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thu hồi tàn kiếm, quét mắt những cái kia dọa kinh hoàng thất thố tán tu giả, lạnh nhạt nói, truyền tống miệng sắp phong bế, hiện tại muốn xông cửa mà nói, vẫn còn kịp. Nhớ kỹ, ta không nói lần thứ hai. Xông cửa. Mọi người sững sờ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, như nhặt được đại thích giống như, kích động ngoài, nhao nhao hướng phía Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ, sau đó như là trốn tránh ôn thần giống như, chạy vội nhảy vào truyền tống miệng. Đảo mắt, chỉ còn lại có Xích Long bọn hắn, thần sắc ngốc ngạc, đến nay không cách nào hồi phục tinh thần. Bọn hắn biết thực lực của Lăng Thiên Vũ không đơn giản, thật không nghĩ đến vậy mà mạnh đến như thế không hợp thói thường, không sai biệt lắm cả U Minh vực thế lực đều gãy tại trong tay của Lăng Thiên Vũ. Mà đạo thần đã sớm có chuẩn bị tâm lý, phản ứng thật mau, cười híp mắt lách mình tới đây, trong tay suy đoán một cái cổ túi, nói, vừa rồi ngươi cố lấy giết người, mà ta chỉ là cố lấy trộm lấy hoàng bảng chiến lệnh, hiện tại đều ở đây. Hiệu suất không sai. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, đối với xứng sở trong Xích Long bọn hắn nói ra, các vị quân vương, lần này đúng là hợp tác, vậy theo như đều đợi phân phối như thế nào. Nghe vậy, Xích Long bọn hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mà Xích Long cũng không dám đoạt công. Hãn nhiên nói, không. Lần này công lao dùng ngươi lớn nhất, mà chúng ta chẳng qua là dư thừa. Chúng ta cũng không dám đánh hoàng bảng chiến lệnh chủ ý. Thế nào lại là dư thừa chứ? Đúng là hợp tác, sẽ không có công lao phân chia lớn nhỏ, dù sao của ta chiến phân giá trị đã đủ rồi, các ngươi tự hành phân phối đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đừng quên dạ xoa vực đều gãy tại Lăng Thiên Vũ trong tay, chiến phân giá trị đứng hàng ba thứ hạng đầu là không thành vấn đề. Kỳ thật, chúng ta chiến phân giá trị cũng là đã đủ rồi đâu rồi. Cuối cùng lúc trước chúng ta còn chuẩn bị được nhổ ra hơn phân nửa chiến phân giá trị đâu rồi, hiện tại ngược lại không cần. Huống chi, hôm nay Dạ Xoa vực cùng U Minh vực thế lực đã suy sụp, chắc hẳn đều có thể nhẹ nhõm chen lên hoàng bảng, đến lúc đó tranh đoạt thứ tự vẫn phải là khảo nghiệm bản lĩnh thật sự, cho nên chiến phân giá trị cao thấp đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Xích Long ngượng ngập cười. Hoàn toàn chính xác. Dạ Xoa vực cùng U Minh vực thế lực hầu như vẫn lạc, lần này hoàng bảng tranh giành vị được thiếu đi nửa vài chi chúng, tính ra Xích Long bọn họ chiến phân giá trị thật là đạt tới yêu cầu. Bất quá Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng là minh bạch, Xích Long bọn hắn sở dĩ không dám đi phân phối hoàng bảng chiến lệnh, chủ yếu là bởi vì không muốn rước họa vào thân. Cuối cùng Dạ Xoa vực cùng U Minh vực thế lực bố cục cân bằng nhiều năm, như là Quỷ Sắt cùng Long Minh, càng là rất được vực chủ coi trọng, lần này Lăng Thiên Vũ đều bị Lăng Thiên Vũ một lần hành động giết chết, đến lúc đó vực chủ biết được, chắc chắn giận dữ. Cũng đúng a, lần này cúp nhiều người như vậy, chiến phân giá trị đều đủ chứ? Đạo thần nói. Vậy xem ra là thật không có ý nghĩa, vậy mà không ai muốn lời nói, vậy ném đi đi. Lăng Thiên Vũ giọng bình thản nói ra, biết rõ Xích Long tâm tư của bọn hắn, cũng không muốn bóc trần. Thực ném đi. Đạo thần sửng sốt một chút. Ngươi phải thích, liền lấy đi hết. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Ta đây liền toàn thu, lưu lại làm một kỷ niệm cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhiều hoàng bảng chiến lệnh như vậy, sau này có thể đã có cơ hội đùa nghịch tỏ ra uy phong rồi. Đạo thần cười híp mắt nói ra, sau đó liền không chút khách khí thu vào. Xích Long cảm thấy lung túng, đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, Sắt Tinh Quận Vương, hôm nay hai phe thế lực đại thế đã mất, không uy hiếp nữa, tiếp tục lưu lại Bất Quy Ngục cũng là không có chút ý nghĩa nào, thừa dịp truyền tống miệng còn chưa hoàn toàn đóng, chúng ta mau chóng xông cửa đi. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lăng Thiên Vũ lại nói, vậy ngươi, Xích Long bọn hắn có chút không rõ. Cơ hội khó được, ta nghĩ nhiều hơn nữa đợi một hồi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, kỳ thật mới vừa cùng Long Minh giao thủ thời điểm, đã sớm cảm giác được âm thầm có người ở dòm ngó chiến cuộc. Đúng là tại Bất Quy Ngục, cơ hội khó được, nếu là động cơ không thuần túy, cũng có thể thuận đường giải quyết. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ tại cuối cùng một cái truyền tống miệng mở tiền định phải kịp thời xông cửa, nếu không thì là thánh tôn cảnh cường giả cũng phải vây khốn chết ở Bất Quy Ngục. Xích Long ngữ khí trịnh trọng nói. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, tuy rằng cùng Xích Long bọn hắn không có định ý, nhưng cảm giác không là cùng người một đường. Mà Phương mới phân phối hoàng bảng chiến lệnh kỳ thật cũng là ở khảo nghiệm bọn hắn mà thôi, đáng tiếc nhưng để cho hắn thất vọng rồi, đến cuối cùng nhất bọn hắn vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Tiếp xúc sau. Xích Long cùng chúng nhau nhau ôm quyền hành lễ, liền nhau nhau chui vào truyền tống trong miệng, duy chỉ có đạo thần giữ lại. Người không đi sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Vậy ngươi lại vì sao không đi? Đạo thần hỏi lại. Ha ha, ngươi biết ngươi là không giúp được của ta. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ta biết, chẳng qua là ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa ngươi năng lực phi phàm, đi theo ngươi, xác thực làm ta thu được lợi ích không ít. Đạo thần cười nói, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ bội phục đến cực điểm. Ngươi thật rất cơ trí. Có thể đi theo một vị tương lai thánh tôn, đó là vinh hạnh của ta. Ngươi liền xác định như vậy. Đương nhiên. Hẳn sẽ không quá lâu. Một chút đi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nếu đạo thần biết mình tu vi chân chính sớm thì đến được thánh tôn cảnh điên phong, cái kia thì sẽ như thế nào cảm tưởng chứ? Bất quá, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết bọn họ là ai sao? Đạo thần đột nhiên hỏi, không cần phải nói cũng biết đạo thần đã sớm cảm giác được âm thầm có người đang dòm ngó chiến cuộc này. Hôm nay hai vực thế lực suy sụp, có thể đối với ta cảm thấy hứng thú người, cũng chỉ có vực chủ dưới quyền đệ tử thân truyền. Lăng Thiên Vũ trả lời. Không sai. Đạo thần khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, ba đại vực chủ, duy chỉ có nữ hoàng đại nhân cũng không có rộng rãi thu học trò, cũng chỉ có ta cùng với sư tỷ. Ngươi còn có vị sư tỷ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Thật bất ngờ đúng không? Đó thật đúng là vị đại mỹ nhân, nhưng đang tiếc nàng chính tại bế quan, cũng không tham gia lần này hoàng bảng tranh giành vị, bằng không thì ngược lại là có thể giúp các ngươi thích hợp một chút. Trộm lấy trêu ghẹo nói. Cái này miễn đi. Còn là nói hai tên kia là thần thánh phương nào chứ? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Muốn nói U Minh Thánh Chủ cùng lời của Dạ Xoa Quân Vương, bọn hắn dưới cờ thật là có không ít đệ tử xuất sắc, nhưng duy chỉ có hai người có chút hôn hít mắt. Đạo thần nghiêm trang nói, nếu như ta không có đoán sai, âm thầm hai người kia hẳn là tới từ ở hai vị vực chủ thủ đồ Thiên Minh cùng đêm sát, hai người này tu vi đều đã đạt tới bán bộ thánh tôn cảnh, so với hoàng cảnh đỉnh phong cường giả muốn mạnh hơn không ít, quan trọng nhất là trong tay bọn họ đều có vực chủ ban tặng thánh tôn khí, có thể bộ thánh tôn khả năng. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hy vọng ngươi có thể coi trọng. Thánh tôn khí. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nhưng cũng không sợ. Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng không xác định ý đồ của bọn hắn. Nếu như bọn hắn không có ý định đối phó ngươi mà nói, ta hy vọng ngươi cũng đừng đi tìm bọn họ phiền toái. cuối cùng bọn hắn cũng đều là vực chủ thủ đồ, cho dù ngươi là có thể đối phó bọn hắn, chắc hẳn hai vị vực chủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đạo thần ngữ khí trịnh trọng nói, xem một chút đi, không phải là còn có một ngày sao? Vừa vặn bốn phía đi dạo, nếu như bọn hắn không trêu chọc mà nói, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lăng Thiên Vũ trả lời, hắn không phải sợ phiền toái, chỉ sợ phiền toái không được. Ngươi thật giỏi. Đạo thần bất đắc dĩ mà than. Tiếp xúc sau. Truyền tống miệng phong bế, mà âm thầm hai vị kia cường giả, chỉ sợ cũng không có đầy đủ tự tin bắt lại Lăng Thiên Vũ. Dựa theo ý nghĩ của Lăng Thiên Vũ, nếu như thật muốn đối phó nảy sinh lời của chính mình, sẽ phải là cuối cùng một cái truyền tống miệng mở ra tay tốt nhất. Đến lúc đó coi như là không đối phó được, chắc hẳn bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Lăng Thiên Vũ vây ở bất quy ngục. Chương 2885, ý đồ không rõ. Tu La Đế Cung, sừng sững trời xanh, như là cô phong xuyên vân giống như, cắt lượn quanh qua lại mây khói. Cả tòa đế cung, xây dựng rộng lớn khí phái, điêu long ngọc thế, dày đặc quang lăng lăng, lượt chỗ đều là uy túc củ nhưng chi khí, làm cho người không dám ở đây láo xược. Liếc thấy, ở đằng kia do ngọc thạch xếp thành rộng rãi quảng trường chi, chính uy nghiêm đứng nghiêm 10 pho tượng đá, đều có 10 trượng độ cao, tu được trông rất sống động, giống như người sống lập hiện. Mà 10 pho tượng đá, đúng là lần trước thập tuyệt Tu La Phong hào giả. Ngẫm lại, có thể đem chính mình tượng đá dựng ở Tu La Đế Cung, đó là há trở vinh hạnh đặc biệt. Mà hiện nay, Lôi Hoàng chờ thêm giới thập tuyệt Tu La Phong hào giả, chính uy nghiêm dựng ở bản thân tượng đá trước, nên đón kế tiếp hoàng bảng khiêu chiến. Còn có thể vào thập tuyệt Tu La Phong hào giả, đều dùng đạt tới Tu La Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng mà, lăng không ở giữa, đã có ba đạo tôn ảnh, cao cao tại thượng lăng không ngồi xếp bằng, tỏ ra không có sóng không dấu vết. Thế nhưng vô hình trung tràn ngập ra uy nghiêm, nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua. Người cầm đầu, tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhan, như là vị ẩn tu thế ngoại tiên gia lão đạo giống như, uy dung bình tĩnh, ánh mắt như thần, bí hiểm thâm sâu. Mà những lao giả này, liền là đương kim Tu La giới chi cao chúa tể người, U Minh Thánh Chủ. Bên trái chi, thì là đoan tọa chứ một vị trung niên nam tử, một chỗ ngồi tình tóc dài màu đỏ tỏ ra khác trướng mắt. Một bộ tiêu chuẩn mặt vuông chữ quốc, mắt tương phát thảo mũi, nhất là cái kia màu đỏ tươi lông mày dài, vì kia tăng thêm vài phần sắc khí. Này người đúng là Dạ Xoa vực chí cao chúa tể, Dạ Xoa quân vương. Mà phía bên phải chi, ngồi chính là Lăng Thiên Vũ quen thuộc La Sát nữ hoàng. Không biết là vì lo âu an nguy của Lăng Thiên Vũ, tại bất quy ngục rèn luyện thời hạn buông xuống thời điểm, có vẻ hơi tâm thần bất an. Đồng nhiên, đế cung trên không, đúng một cái dị quang đường hành lang kinh hiện, từng thân ảnh, kể hết mà hiện. Đúng là Xích Long cùng chúng cùng với nhóm thứ hai sông cửa ít tán tu giả kia, khi bọn hắn rơi vào Tu La đế cung thời điểm, có vẻ hơi kinh hoàng, lặng chờ không nói. Hử! Lôi Hoàng quét mắt một cái, đã thấy Xích Long bọn hắn đều dùng thành công sông cửa, duy chỉ có không thấy Lăng Thiên Vũ, trong lòng có chút hoang mang cùng lo lắng. Liên vụng trộm đưa mắt về phía Xích Long, tìm kiếm đáp án. Xích Long đáp lại Lôi Hoàng ánh mắt, khẽ gật đầu, này mới khiến Lôi Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, những thứ này chi tiết nhỏ tự nhiên là bị ba đại vực chủ nhìn ở trong mắt, từ đó hiểu ý tuy nói không thấy Lăng Thiên Vũ, nhưng từ Xích Long biểu hiện đến xem, tạm thời là không có gì đáng ngại rồi. Ha ha, khóa trước bất quy ngục rèn luyện, cũng đều là La Sát vực các ngươi trước đã đoạt danh tiếng A, đây không phải là đều thành công xông cửa rồi. Dạ Xoa quân vương nhịn không được mở miệng nói, chẳng qua là trong lời nói chứa lấy ý châm trọng. Người nào không biết, từ trước bất quy ngục rèn luyện, trước hai cái truyền tống miệng đều bị này hai vực thế lực cho lũng đoạn, tưởng muốn vượt qua kiểm tra đều được giao nạp chỗ thu hoạch chiến phân. Cuối cùng một cái truyền tống miệng mở, đấu tranh sẽ kịch liệt hơn, cho nên La Sát vực thế lực bình thường cũng sẽ ở cái thứ hai truyền tống miệng mở lúc xông cửa ra ngoài. Về phần cuối cùng hoàng bảng bài vị, có vậy một lần sẽ không U Minh vực cùng Dạ Xoa vực vị xếp trước mao. Ví dụ như liền tại lần trước, cũng chỉ có Xích Long miễn cưỡng tranh giành lên bảng vị. Ha ha, đi đầu xông cửa, không có nghĩa là thành tích có thể đứng đầu trong danh sách. Theo bổn tọa xem ra, lần này hoàng bảng tranh giành vị, lại nên La Sát vực chúng ta rơi ở phía sau. La Sát nữ hoàng cười nhạt một tiếng, đáy lòng nhưng trong lòng còn có oán khí. Vậy cũng chưa định, nghe nói La Sát vực các người, gần mặt trời mọc vị được thiên tài. Lần này không có thể xuất quan, đích thị là trong bất quy ngục quá quan chẳng tướng, ngạo tích xa xỉ, thế nhưng là giới này thập tuyệt Tu La Phong hào cạnh tranh một đại nhiệt môn. Dạ Xoa quân vương cười nói, chỉ là có chút trong ngoài bất nhất. Chỉ là khu một cái vô danh sau thanh tú mà thôi, quân vương sợ là đánh giá cao. La Sát nữ hoàng sắc mặt lãnh đạm trả lời, chỉ sợ, cuối cùng có thể không có thể còn sống đi ra, còn là ẩn số. 6. Giờ phút này, trong bất quy ngục, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, đi dạo ở trong rừng rậm, đạp tuyết vô ngân giống như, trong lúc hành tẩu, vô thanh vô tức, thậm chí từ ác thú trước mắt trải qua, cũng là hồn nhiên không cảm giác. Hoàn toàn chính xác. Dạ Xoa vực cùng U Minh vực cơ bản toàn bộ cố gắng hết sức vong, đại nhiều tán tu giả cũng là vì để tránh cho cuối cùng tranh chấp, cũng là sớm xông cửa ra ngoài, hiện ở lại bất quy ngục cũng chỉ có số lượng không nhiều tu la hoàng trong phòng người. Bạch! Bạch! Trong rừng, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lập lòe, cuối cùng lại rơi vào Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Quả nhiên như ngươi suy nghĩ, bọn hắn hay vẫn là chưa từ bỏ ý định giám sát bí mật lấy con ngươi. Đạo thần cười nói, liền để cho hắn đám đi theo đi. Lượng bọn hắn cũng không còn này gan phạm ta. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, chỉ cần truyền tống miệng không mở, không có đầy đủ tự tin đối phó chính mình, Thiên Minh bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay, đương nhiên cũng có thể là đa tâm. Chẳng qua là, khoảng cách cuối cùng một cái truyền tống miệng mở đại khái còn có gần ngày, chúng ta cứ như vậy mỏ mẫm hao tổn sao? Đạo thần không khỏi hỏi. Thứ ba, Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, tràn đầy nghi ngờ hỏi, đúng rồi, lần này bất quy ngục rèn luyện. Tu La Hoàng trong phòng người cũng có thể đã đến không ít người, sao nhưng không thấy chứ? Là như vậy, bởi vì Tu La Hoàng phòng không thể can thiệp tại tất cả quận vương thế lực tranh đấu, cho nên tùy cơ hội điểm truyền tống cùng các ngươi đều là có rất lớn khoảng cách chênh lệch. Hơn nữa với tư cách Tu La Hoàng trong phòng người, rèn luyện hoàn cảnh yêu cầu cũng so sánh hà khắc, bình thường đều sẽ truyền tống đến Ma Ngục chi địa. Đạo thần giải thích nói. Ma Ngục chi địa? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Ngươi nên biết, bất quy ngục này bản thân địa vực bao la, không thiếu có rất nhiều như là kinh cực triều trạch vậy hung hiểm ác địa. Mà Ma Ngục chi địa này thì là bất quy ngục hạch tâm cấm địa, nơi đây sinh tồn rất nhiều hung ác đáng sợ ngục ma, nghe nói cũng là đi thông sinh tử luyện ngục lối đi duy nhất. Đạo thần nói, sinh tử luyện ngục. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ngươi biết sao? Bất quy ngục tầng thứ 2 bí cảnh đúng là sinh tử luyện ngục, phàm là nhập thập tuyệt tu la phong hào giả, đều có thể có được tiến vào sinh tử luyện ngục rèn luyện cơ hội. Nếu có thể từ trong sinh tử luyện ngục thành công xông cửa, liền có thể trực tiếp tấn chức thánh tôn cảnh, chẳng qua là nhiều năm trước tới nay, một mực không có người có thể xông cửa, bản thân liền là cái khó giải tử cục. Cho nên khóa trước thập tuyệt tu la gió phong hào người, đều không có tiếp nhận sinh tử luyện ngục khảo nghiệm. Đạo thần ngữ khí trịnh trọng, sợ Lăng Thiên Vũ lại sẽ làm mấy thứ gì đó cử động điên cuồng. Có ý tứ. Lăng Thiên Vũ cười cười, kỳ thật mới vừa vào bất quy ngục này thời điểm. Trong lúc mơ hồ cũng cảm giác trong đó cất giấu rất nhiều bí mật. Ví dụ như mỗi nghìn năm bất quy ngục rèn luyện, đều sẽ chết nhóm trước tu la hoàng cảnh cường giả, mà bất quy ngục này bản thân lại là do tu la đế quân hôn lực thiết lập, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác bất quy ngục này tồn tại có không thể cho người biết bí mật. Cái này ba, ngươi không phải là muốn đi sông sinh tử luyện ngục chứ? Đạo thần sắc mặt khẽ giật mình, nghiêm nghị nói, không nói sinh tử luyện ngục chỗ đáng sợ, chính là chấn thủ bất quy ngục cái vị kia thủ hộ giả cũng sẽ ngăn cả ngươi. Thủ hộ giả. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế bất quy ngục hết thảy? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên, tuy nói người bảo vệ này tu vi khả năng so ra kém U Minh Thánh Chủ, nhưng ở tu la giới, người bảo vệ này tư lịch cao nhất, cũng là duy nhất có thể cùng tu la đế quân người tiếp xúc, có chút thần bí. Đạo thần vẻ mặt nghiêm mặt nói, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất ít xuất hiện vì thích hợp, nếu không đối với ngươi không có lợi. Ừ, vậy thì liền tùy tiện qua đi dạo một chút đi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Tính cách của hắn xưa nay đã như vậy, chỉ cần là cảm thấy có chút vấn đề không giải được, thì sẽ như ma chú giống như không ngừng khiến hắn đi tìm đáp án. Dạo chơi ngược lại là không có vấn đề, chỉ là hy vọng ngươi có thể đem nắm đúng mực. Đạo thần nói ra, biết rõ, ngươi không phải là nữ hoàng đại nhân đặc biệt phái tới đây theo dõi ta sao. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, kỳ thật biết rõ đạo thần ẩn giấu cái bí mật, hơn nữa bí mật này còn rất sâu. Cái gì gọi là theo dõi? Nữ hoàng đại nhân cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nào biết đâu, U Minh Thánh Chủ cùng Dạ Xoa Quân Vương đối với ngươi có thể là phi thường để tâm. Nếu bất quy ngục việc này truyền đi, chỉ sợ phiền phức của ngươi sẽ thêm nữa, cuối cùng tiềm lực của ngươi thật sự là quá kinh khủng, đợi một thời gian vượt qua hoàng cảnh là không thành vấn đề, nhưng ngươi phải biết, hiện tại tu la giới bố cục đã thăng bằng mấy trăm ngàn năm, bọn họ là tuyệt không cho phép ngươi phá hư thăng bằng. Đạo thần nghiêm trang nói, đã biết, dài dòng giống như là đàn bà giống nhau. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, ngươi ba. Ngươi mới là đàn bà. Chẳng biết tại sao, đạo thần đột nhiên có vẻ hơi mất tự nhiên. Ngươi kích động như vậy làm chi? Chẳng lẽ lại ngươi thật là một cái đàn bà? Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Mặc kệ ngươi. Đạo thần liếc mắt. 6. Thật lâu. Ngay tại một chỗ rậm rạp u ám trong rừng, hai đạo giống như ưu linh quỷ mị tàn ảnh, dần dần hiện lộ ra, ánh mắt lệ ánh lấp lóe, như là ẩn trong đêm tối liệp ưng. Thiên Minh huynh đệ, ngươi có cảm giác hay không? Bọn hắn tựa hồ đã sớm phát hiện chúng ta, một mực ở theo chúng ta vòng quanh đây. Ma dạ nói, không sai, không đúng vậy sẽ không đặc biệt lưu lại. Thiên minh mặt tâm trầm, nói, kẻ này tâm trí bất phàm, đối phó địch nhân càng là thủ đoạn tàn nhẫn, phỏng đoán lưu lại cũng là vì quan sát chúng ta. Nếu là chúng ta có thủ với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ như đối phó Long Minh bọn hắn bình thường đối với trả cho chúng ta. Này sát tinh thật sự là cuồng vọng, hắn này là đúng thực lực của chính mình tin tưởng hơi quá. Ma dạ hừ lạnh nói, ta ngược lại thật ra đối với bọn họ hiện tại phương hướng sắp đi cảm giác sâu sắc hoang mang, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn lần đi nên ma ngục chi địa. Thiên minh hai mắt nhanh ngưng. Ma ngục chi địa. Bọn hắn làm sao sẽ quen thuộc nơi này? Ma dạ tỏ ra kinh ngạc. Đây cũng là ta nghĩ chỗ không rõ, cái kia sát tinh là lần đầu tham gia bất quy ngục rèn luyện, sẽ không thể nào đối với tình huống của bất quy ngục rõ như lòng bàn tay. Ngược lại là cái kia đạo thần, ta vẫn luôn hoài nghi thân phận của hắn, cảm giác người này cực kỳ không đơn giản. Thiên minh nói, đạo thần, một người chỉ biết trộm đạo gia hỏa mà thôi, giá trị cho ngươi coi trọng như vậy. Ma dạ khó hiểu. Trộm đạo. Năm đó thánh chủ đại nhân tĩnh tu bế quan, cái thằng này lại có thể lẻn vào U Minh thánh cung ta, đổi lại là ngươi cũng không cách nào làm được chứ. Thiên minh khẽ cười nói. Cái gì? Này đạo thần bổn sự lớn như vậy. Ma dạ kinh ngạc không thôi. Ừ, ta thậm chí hoài nghi trên thân tên này thậm chí có thánh tôn khí hộ thân, tăng thêm hắn cả người năng lực phi phàm, nếu là không có vực chủ tự mình mà nói, đánh chết ta đều không tin. Thiên minh ánh mắt lợi hại, nói, cho nên ta dám lớn mật đoán chắc, này đạo thần rất có thể sẽ là vực chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa có khả năng nhất chính là nguồn gốc là từ La Sát nữ hoàng dưới cờ. Có thể La Sát nữ hoàng này từ trước đến nay không thu học trò, duy nhất một vị đệ tử, nghe nói chỉ là nữ lưu thế hệ, cho tới nay cũng chưa từng tham gia hoàng bảng tranh giành vị, chẳng qua là nghe nói là vị tuyệt sắc mỹ nhân đây. Ma dạ cao mày nói, này đạo thần mà nói, hẳn sẽ không thể nào là La Sát nữ hoàng dưới cờ đệ tử. Chẳng qua là suy đoán mà thôi, hồ ly tổng sẽ lộ ra cái đuôi, chúng ta trước theo sau, nhìn một cái bọn hắn muốn làm gì. Thiên minh dứt lời, liền che giấu khí tức trên thân, tiếp tục bước sát ám theo. Ma dạ tâm hoặc trùng trùng điệp điệp, cũng đối với Lăng Thiên Vũ nổi lên sát tâm, cũng là theo đuôi theo sát. Chương 2886, Ma ngục chi địa. Dưới mắt, thiên tế đỏ thẫm như máu, mang đến cực độ đè nén, coi như cái kia âm trầm thiên, gần trong gang tấc bao phủ lên đỉnh đầu. Này thiên địa lúc giữa lộ vẻ cái kia đỏ thẫm như máu lửa cháy mạnh, thao thao bất tuyệt tứ ngược thiên địa, thiêu nướng đã dạn nứt tàn ngần thổ địa. Ở giữa, đã có núi non cao ngất, thế núi hiểm trở, vốn lượn kéo dài. Liền khối cây gỗ khô, lửa đốt không thay đổi, như là luyện ngục trong như ma quỷ, quỷ mị chập chờn. Nơi đây, đúng là ma ngục chi địa, so với kinh cức triều trạch, càng thêm hung hiểm đáng sợ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cùng đạo thần, đứng ở đầy trời ngục hỏa trước đó. Làm Lăng Thiên Vũ kinh hãi là đã đến ma ngục chi địa này, mà ngay cả cảm giác của hắn cũng bị hạn chế tại phạm vi trăm trượng trong. Trước chỗ chính là ma ngục chi địa, tại chỗ cốt lõi chính là đi thông cửa vào sinh tử luyện ngục. Nhưng sinh tồn ở ma ngục chi địa nồng cốt ngục ma, thực lực cực kỳ khủng bố, thánh tôn cảnh phía dưới, hầu như không người có thể địch. Đạo thần trịnh trọng nói, như là đang nhắc nhở Lăng Thiên Vũ. Ừ, này địa phương đích xác rất thích hợp rèn luyện. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, với tư cách vực chủ dưới cờ đệ tử, yêu cầu tự nhiên sẽ hà khắc rất nhiều. Đạo thần trả lời. Ta đây liền không hiểu được, lại có vực chủ tự mình, hơn nữa có thể bị chọn lựa ra dưới cờ đệ tử, thiên phú tự nhiên cũng là trong vạn chọn một, vì sao này nhiều năm qua nhưng không có người đột phá thánh tôn cảnh chứ? Lăng Thiên Vũ có chút hoang mang. Thánh tôn cảnh, tại tu la giới là cái khó mà bước qua nhất đạo khảm, cần sâu đậm linh ngộ. Hơn nữa đã đến một bước kia, còn phải chịu đựng thiên địa quy tắc khảo nghiệm, này tiểu thật giống là độ kiếp. Cho nên trong mấy trăm ngàn năm nay, cũng không biết có bao nhiêu thiên phú dị bẩm, khoe khoang tài giỏi bạt tụy thiên tài, đều gây tại thiên địa quy tắc trong khảo nghiệm. Đạo thần thán nhưng nói, ha ha, vậy thật thật không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, tu la giới này sinh linh bản thân thì có chư giới ác khí biến thành, thừa nhận thiên phạt tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Cho nên ngươi nên minh bạch, nữ hoàng đại nhân chỉ là một giới nữ lưu, nhưng có thể trở thành tu la giới một phương chúa tể, trong đó trải qua khổ sở không phải ai đều có thể hiểu. Đạo thần đột nhiên cảm khái nói, sắc thực bội phục, khó trách sẽ như vậy có vị nói. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, mùi vị, hương vị gì? Đạo thần khó hiểu, sau này chính mình sẽ chậm rãi lĩnh hội đi. Lăng Thiên Vũ bán đi cái thần bí, cũng không thể nói mình liền La Sát nữ hoàng đều đùa giỡn chứ. Ách ba, đạo thần bị nhắm trúng lòng ngưỡng ấy, đột nhiên nghiêng mắt thoáng nhìn, nói, bọn hắn thật đúng là âm hồn bất tán, thật đúng là theo tới rồi. chẳng lẽ là thật khờ hay vẫn là giả ngu, không biết chúng ta đã sớm phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn sao? Bọn hắn chẳng qua là da mặt dày mà thôi, khỏi phải mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, đi vào trước nhìn một cái đi. Lăng Thiên Vũ mới lười để ý sau lưng cái kia hai con sâu bám đít, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn. Tiếp xúc sau. Đạo thần thì là thói quen giấu kín ở phía sau, mà Lăng Thiên Vũ thì là quang minh chính đại, trực tiếp bước chân vào ma ngục chi địa. Ma ngục chi địa này, tồn tại cực kỳ đáng sợ ngục hỏa, nhiệt độ cao lửa đốt sáng người, hơn nữa càng là xâm nhập, ngục hỏa uy lực liền sẽ tăng gấp đôi. Chỉ có điều Lăng Thiên Vũ chiến thể phi phàm, chỉ sợ là đi đến hạch tâm, ngục hỏa cũng không cách nào làm bị thương Lăng Thiên Vũ. Dọc theo con đường này, ngược lại là bình tĩnh, dù sao cũng là tại tít mãi bên ngoài, ngục ma hoạt động ít. Mà sau lưng cái kia hai con sâu bám đít, cũng chết đổ thừa âm thầm theo đuôi. Đồng nhiên, được nghe đến phía trước truyền đến một mảnh kịch đấu âm thanh, càng kèm thêm lấy cực kỳ chói tai đâm hồn trách gào to. Ha ha, cuối cùng là có chút động tĩnh rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Phía trước chắc có Tu La Hoàng trong phòng người đang rèn luyện, không thủ không đoán, vì để tránh cho sinh ra hiểu lầm, còn là đừng chạm mặt tương đối khá. Đạo thần lập tức hiện thân nhắc nhở, hắn là thật không rõ ý đồ của Lăng Thiên Vũ. Nhìn xem, cuối cùng ta là người lòng hiếu kỳ so sánh trọng. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng, trực tiếp men theo phía trước chuyển tới động tĩnh, đi dạo mà đi. Liếc thấy, tại một mảnh ngục hỏa trong rừng, có đạo lăng liệt tàn ảnh, không ngừng có kiếm ánh lấp lóe, đang cùng 7-8 cái hình thể to lớn, hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật kịch liệt từ đầu lấy. Mà những quái vật kia, toàn thân đỏ thẫm như máu, thiêu đốt lên rậm rạp ngục hỏa, bản thân liền là do hung ác chi khí thành, sát khí bức người. Trên đầu mọc ra hai đôi sừng nhọn, đối với bề ngoài giống như sói, lộ ra rậm rạp răng nanh, toàn thân dài khắp ố hắc sắc gai nhọn, như là toàn thân đầy kiểu lưỡi kiếm sắc bén, sau lưng còn dài một cái như là độc hạt tử vậy cái đuôi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính ẩn thân đang âm thầm tràn đầy ngạc nhiên dòng nó, hơn nữa nhìn giống như tàn ảnh thân thuật cùng kiếm kỹ, hoàn toàn chính xác phi thường liễu đắc, so với những cái kia quận vương nắm giữ năng lực mạnh hơn không ít. Những cái kia chính là ngục ma rồi. Đạo thần ma quỷ thoáng hiện. Những thứ này ngục ma thực lực còn thật không đơn giản đấy, đều tương đương với Tu La Hoàng cảnh thực lực, mà thực lực của người này lại càng không tục, có thể cùng rất nhiều ngục ma quần chiến không rơi vào hạ phong. Lăng Thiên Vũ khen. Đích xác không tầm thường, như là lời của ta, chỉ có thể cẩn thận đọ sức. Cuối cùng những thứ này ngục ma chiến thể thập phần cường hãn, bình thường đồ sắc bén căn bản khó có thể làm bị thương chúng. Mà bọn hắn lợi hại hơn là, chính là gai độc của chúng. Đây chính là có thể so với thần binh lợi khí, nếu bất hạnh chúng chiêu mà nói, đồng cấp cấp độ cũng phải lập tức toi mạng. Đạo thần nghiêm nghị nói, cho nên khóa trước bất quy ngục rèn luyện, chết ở Tu La Hoàng ma ngục chi địa trong phòng người cũng không ít, nếu là có thể lấy được không rẻ chiến tích, còn sống trở về, liền có thể được vực chủ tự mình chỉ điểm, thậm chí còn có thể tấn chức làm đệ tử thân truyền. Ừ, cường giả chân chính đều là từ vô số trong sinh tử chui luyện ra được. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, xem nhìn trước mắt chiến cuộc. Đại khái đã đoán được kết quả, không sai biệt lắm có thể phân ra thắng bại, song lại đã chu toàn đã lâu rồi. Quả nhiên, đạo kia quỷ mị tàn ảnh, bắt đầu tách ra lăng liệt sắc cơ, từng đạo hỗn loạn đan vào kiếm khí lưu quang, hiện lên hình lưới giống như che kín bốn phương, tựa hồ đã sớm bày ra thiên la địa võng. Chíu, u, chíu, u, lăng liệt mũi nhọn, như là thiểm điện phích lịch giống như cực lướt, liền nghe hai tiếng kêu thảm thiết, hai đầu ngục ma liền bị xuyên thủng cái hốc, kêu thảm thiết mà chết. Tiếp theo, tàn ảnh kia cơ hồ là làm liền một mạch, thân thuật cùng kiếm kỹ, phối hợp phát huy tác dụng vô cùng. Khi hắn vong kiếm phong tỏa nghiêm mật dưới, còn dư lại những cái kia ngục ma căn bản không đường để chạy, cuối cùng đều bị từng cái xuyên thủng cái hốc. Lợi hại. Lăng Thiên Vũ thầm khen. Đồng nhiên, tàn ảnh thoáng hiện, đúng là vị tướng mạo tuấn giật, mặt như đao khắc thanh niên. Một chỗ ngồi xích hồng sắc tóc dài xóa vai, khoác cả người hoa văn trường bào, tay vác lấy một chút đỏ như máu trường kiếm. Cả người sát khí lăng liệt, toàn bộ người xem ra thời khắc như là một thanh mong muốn ra khỏi vỏ giết người lợi kiếm. Mà đạo thần nhìn thấy vị thanh niên này thời điểm, nhưng là kinh ngạc vạn phần, nói, này trùng hợp thật là không có người nào. Cái gì trùng hợp? Lăng Thiên Vũ không hiểu. Gia hỏa này ngươi biết là ai chăng? Quỷ mới biết. Ám dạ. Ta còn đêm tối đây. Ta nói được này trùng hợp, chính là ám dạ gia hỏa này chính là ma dạ sư huynh đệ đồng môn, tình như thủ túc, quan hệ rất thân. Đạo thần nói ra, nói như vậy ngươi nên minh bạch ta ý tứ chứ. Úc, vậy cũng thật trùng hợp. Lăng Thiên Vũ giật mình, phía sau cái kia hai con sâu bám đít, một vị trong đó chính là ma dạ, cho nên đạo thần mới sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Này ám dạ mặc dù chỉ là Tu La Hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thiên phú cực cao, nhất là về mặt kiếm thuật có cực cao tạo nghệ, cũng là rất có thể trở thành Dạ Xoa Quân Hoàng thân truyền đệ tử nhân tuyển. Đạo thần nói, ừ, xác thực thật không tệ. Lăng Thiên Vũ vừa nói, muốn trực tiếp đi dạo đi ra ngoài. Ngươi muốn làm cái gì? Đạo thần lập tức giữ chặt Lăng Thiên Vũ. Ngươi vừa không phải nói bọn hắn tình như thủ tốc sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút cái kia con sâu bám đít điểm mấu chốt. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Không thì gọi ngươi đừng gây chuyện sao? Đạo thần nóng nảy. Không gây sự à, ta thế nhưng là quang minh chính đại, còn người ta sẽ không cho mặt, đó cũng không biết. Lăng Thiên Vũ cười cười, không để ý tới đạo thần quấy nhiễu, trực tiếp hiện thân đi ra ngoài. Sát ba. Đạo thần khó thở không thôi, trong lòng hối hận vạn phần, vốn là không nên vì cái này sát tinh dẫn đường. Ai? Cái kia ám dạ tính cảnh giác, quả chân kỳ cao. Chớ khẩn trương, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười mà hiện. Là ngươi. Ám dạ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Như thế nào? Các hạ nhận ra. Lăng Thiên Vũ cũng tỏ ra thật bất ngờ. Ha ha, khi tiến vào bất quy ngục trước, trùng hợp nhìn ngươi, ấn tượng sâu. Ám dạ cười nhạt một tiếng. Có thể vào ngươi pháp nhãn, vậy thì thật là vinh hạnh của tại hạ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương, thừa dịp ta không có tức giận lúc trước, cút đi. Ám dạ không chút khách khí. Như thế nào? Nơi đây là nhà ngươi. Lăng Thiên Vũ lập tức không vui. Không phải là... Ai cũng có thể đến, duy chỉ có ngươi không được, bởi vì ta đối với ngươi hoàn toàn không có hảo cảm. Ta ở đâu trêu chọc ngươi? Ngươi cử chỉ quá mức kiêu ngạo. Cùng một người chết không có gì có thể nói. Ngươi chết? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Ám dạ cười lạnh nói. Nói được ta coi như cựu gia thật nhiều. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh. Ta không có rảnh với ngươi nói chuyện phiếm, không muốn chết liền lập tức cút ra tầm mắt của ta. Nếu không ngươi thì sẽ lập tức nhiều giết cửu nhân của ngươi. Ám dạ ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo nói. Thật sao? Bình thường muốn là trở thành cửu nhân của ta, phỏng đoán đều xuống địa ngục đi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, này ám dạ khẩu khí cũng quả thực vênh váo hung hăng, quả thật làm cho người khó chịu. Ngươi quả nhiên như trong tin đồn kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Ám dạ sắc mặt phát lạnh, một kiếm chỉ hướng Lăng Thiên Vũ, trầm lạnh nói, tuy rằng chúng ta có hạn chế, không sẽ đối với các vực quận vương ra tay. Nhưng ngươi chớ để cho ta phá lệ. Ngươi đi được ngươi dương quang đạo, ta trôi qua của ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, cần phải như thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm. Chỉ cần cút ra tầm mắt của ta, tự nhiên bình an vô sự. Ám dạ nói. Vậy ngươi sẽ không lăn. Ta còn cảm thấy ngươi e ngại mệt sức mắt. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tự tìm cái chết. Ám dạ nổi giận, trường kiếm tiêm minh, một cỗ lăng liệt kiếm khí, tứ ngược đùi đất kích đẩy ra tới. Đã xong ba. Núp trong bóng tối đạo thần, sâu là bất đắc dĩ, này sát tinh quả nhiên là gây chuyện chủ. Đồng thời, ám theo ở phía sau thiên minh cùng ma dạ, cũng rất là giật mình. Hử! Là ám dạ! Thiên minh tỏ ra kinh ngạc không thôi. Đây là trùng hợp? Hay là cố ý làm? Ma dạ cũng kinh ngạc không thôi. Mặc kệ có phải trùng hợp hay không. Hiện ở trước mắt không rõ, còn không phải cùng sát tinh sinh ra xung đột thời điểm. Thiên minh nghiêm trang nói, ta biết ngươi cùng ám dạ giao tình sâu đậm. Ngươi trước gâm thầm biết báo một phen, miễn cho sinh ra phiền toái không cần thiết. Ừ. Ma dạ nặng nề gật đầu, sẽ để cho Lăng Thiên Vũ đụng với ám dạ, ngược lại thật là ngoài ý muốn. Chương 2887, giáo huấn. Giờ phút này, ám dạ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, dương cung bạc kiếm. Như thế nào? Ngươi cũng muốn trở thành địch nhân của ta. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt khinh thường. Kiếm của ta chỉ cần ra khỏi vỏ, phải thấy máu. Nếu như ngươi thức thời, tự chặt một tay, có thể tha cho ngươi mạng chó. Ám dạ trầm lạnh nói. Thật sao? Ngươi quá tự tin a. Lăng Thiên Vũ xỉ mũi coi thường. Của ta nhẫn mại lực là có hạn. Ám dạ mặt tâm trầm. Vậy ngươi thật là nhịn được, thừa dịp ta không có tức giận lúc trước, đi xa chừng nào tốt chừng đó, nhớ kỹ, chỉ dùng để cút. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, căn bản sẽ không đem ám dạ để vào mắt. Khốn nạn. Ám dạ tức giận, trường kiếm một lăng, đang muốn ra tay. Trong đầu lại đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, ám dạ. Này sát tinh không đơn giản. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca. Ám dạ sửng sốt một chút. Ừ, ta đã theo dõi gia hỏa này đã lâu. Ngươi yên tâm, này cuồng vọng gia hỏa chạy trời không khỏi nắng. Nhưng bây giờ còn chưa phải là đối phó hắn thời điểm. Ma dạ đáp lại nói. Đại ca ngươi điều này cũng quá đa tâm rồi. Nghe nói này sát tinh hay vẫn là một tháng trước mới tân tấn hoàng cảnh. Còn ngươi cẩn thận như vậy. Húng chi ra hỏa này hung hăng càng quái, nếu không phải để cho hắn ăn chút giáo hấn, thật sự khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ám Dạ Chìm cả giận nói. Này sát tinh cũng không có trong tin đồn đơn giản như vậy, thật bất tương man, đã liền Long Minh đều thua ở này sát tinh trên tay. Hơn nữa không chỉ có là Long Minh, chính là hai vực tất cả thế lực đều thua ở sát tinh chi thủ. Hiện ở lại Bất Quy Ngục lịch luyện, cũng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này người trong hoàng thất. Đúng là như thế, đại ca mới không có tùy tiện ra tay. Ma Dạ ngữ khí trịnh trọng nói. Này ba, Ám Dạ nghe nói như thế, kinh ngạc không thôi, thấy lại lấy trước mắt cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ lại này sát tinh thật sự có lợi hại như thế. Tóm lại, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, đại ca hiện tại đang cùng Thiên Minh huynh đệ liên thủ, giám sát bí mật lấy nhất cử nhất động của hắn. Chịu đựng nhất thời lúc trước, ngươi vừa cắt không ai quấy rầy kế hoạch của ta. Ma Dạ lại lần nữa nhắc nhở. Ừ. Ám Dạ âm thầm gật đầu, khỏi cần phải nói, dùng tu vi của hắn có thể còn kém rất rất xa Long Minh, đã liền Long Minh đều bại vào sát tinh về sau, điểm ấy Ám Dạ hay vẫn là tự biết mình. Không khỏi. Ám Dạ thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, mà thôi. Không thủ không oán. Hôm nay coi như số người gặp may. Gặp lại. Ha ha. Ngươi đây là ở nói giỡn với ta sao? Mới vừa rồi không phải khí diễm phách lối tưởng muốn giết ta sao? Làm sao bây giờ ngược lại là sợ rồi? Ta nhìn ngươi chính là một không có tác dụng đâu bao cỏ. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười to. Ngươi nói ai bao cỏ? Ám Dạ lửa giận cuồn cuộn. Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta nhìn ngươi chính là một mười phần phế vật. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà ngươi muốn nhận túng mà nói, cái kia có thể. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu, tạm thời có thể tha cho ngươi mạng hèn. Ngươi ba. Ám Dạ phẫn nộ bạo biểu, được sỉ nhục, hắn thế nhưng là Tu La Hoàng phòng tinh nhuệ, rất được Dạ Xoa quân vương thưởng thức, trong ngày thường cũng là tâm cao khí ngạo, làm sao có thể dằn nổi cơn giận này. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đây không phải sợ rồi sao? Lại muốn nhận túng, vậy thì phải lấy ra chút thành ý đi ra. Cuối cùng ta là người rất hẹp hòi, vậy mà phạm vào ta, cũng đừng muốn bỏ đi cho xong. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Này sát tinh. Ma Dạ tức giận đến cực điểm, hiển nhiên việc này là khó bỏ qua. Đừng nóng nội, không phải là còn có chúng ta nhìn xem sao. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, dùng năng lực của chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay quấy nhiễu. Huống chi, này sát tinh to gan, lượng hắn cũng không dám tùy tiện đối với người trong hoàng thất hung ác hạ sát thủ. Thiên Minh lập đường cái. Ừ. Ma Dạ nặng nề gật đầu, liền âm thầm truyền âm nói, Ám Dạ. Này sát tinh thực lực không đơn giản, ngươi tận lực tránh đi cùng hắn chính diện giao phong, nghĩ biện pháp cẩn thận đọ sức. Lại tùy thời thoát thân, không cần thiết dây dưa. Đại ca, ngươi quá cẩn thận. Cái này cùng ta biết ngươi chênh lệch khá xa. Không phải là một cuồng vọng tự đại tân tú mà thôi. Chẳng lẽ lại ta đường đường hoàng thất đệ tử, lại sẽ thua bởi một tên vô danh tiểu tốt. Ám Dạ sớm đã không nín được lửa giận, trường kiếm quét ngang. Từng đợt lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, hung ác tàn phá ra đến, tầm mắt một đường khoảng cách mơ hồ. Ôi bốn! Còn quyết tâm rồi, xem ra ngươi phế vật này vẫn có chút tỷ khí. Đáng tiếc là, thực lực của ngươi vẫn còn quá kém sức lực, bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạo mạn nói trầm trọng. Thật sự là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, ta đây liền nhìn ngươi như thế nào một chiêu bại ta. Ám Dạ thịnh nộ, trong tay lợi kiếm khẽ động, như là trong đêm tối liệp ứng, hung mang lộ ra. Chíu. U. Thân di chuyển, kiếm theo, thân kiếm hợp nhất, mắt thường chỉ thấy, thân hình biến mất thành một đạo lăng liệt kiếm khí, thẳng tắp như tuyến, nhanh như tia chớp, trong một chớp mắt, cái kia hung lăng kiếm quang, đã gần trong gang tấc. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Này Ám Dạ kiếm kỹ, hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhưng đáng tiếc gặp là Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế hung lăng kiếm khí, Lăng Thiên Vũ như cũng là nhìn như không thấy, không chút sức mẻ, duy độc nhất cặp mắt sắc bén đồng tử. So với ra khỏi vỏ tới càng thêm khiếp người. Nhưng Ám Dạ đối với chính mình một kiếm này càng thêm tự tin, bởi vì hắn sớm đã phong tỏa lại khí tức của Lăng Thiên Vũ, nghiêm mật khống chế được nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ. Mặc kệ Lăng Thiên Vũ sẽ có cái gì biến chiêu, đều tránh khỏi hắn sát chiêu. Nhưng mà, quỷ dị chính là, coi như kiếm khí này nhìn như trúng mục tiêu Lăng Thiên Vũ thời điểm, lại để cho Ám Dạ hoàn toàn biến sắc là, cảm giác một kiếm này như là đâm vào vô hình vô sắc trong không khí giống như. Không trở ngại chút nào từ lồng ngực của Lăng Thiên Vũ sâu vào, hơn nữa lập tức còn chứng kiến Lăng Thiên Vũ tờ nào lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười khinh thường. Quý vị, dù là kiếm khí thấu thân mà qua, nhưng tập trung vào khí tức vẫn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, có nghĩa là Lăng Thiên Vũ còn là sống sờ sờ tồn tại, chẳng qua là chẳng biết tại sao trở nên như là hư ảnh cơ chứ. Âm dương huyễn ảnh, kết hợp cùng Lăng Thiên Vũ trước kia đối với hư hóa khả năng nắm giữ, so với Xích Long Thi triển chiêu này, càng là hoàn mỹ tuyệt diệu. Chân thân cùng ảo ảnh, hoàn toàn có thể giữ nhất trí, hư thật lúc giữa có thể tùy tâm sở dụng chuyển hóa. Coi chừng. Ma dạ kinh thanh nhắc nhở. Ách. Ám dạ cũng là ý thức được không ổn, không thể tưởng được thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật thật không ngờ quỷ dị, nếu như trước mắt chẳng qua là tàn ảnh người giả mà nói, cùng bản thể khí tức sẽ phải có biến hóa mới phải. Lập tức. Ám dạ thân tốc tăng lên, tại từ Lăng Thiên Vũ trong hư ảnh xuyên thấu qua thời điểm, căn bản không có dây dưa chi ý, tưởng phải nhanh một chút cùng Lăng Thiên Vũ giữ một khoảng cách, dễ ứng phó không thay đổi thay đổi. Có thể ám dạ vừa thấu thân quá khứ, một thanh âm lạnh lẽo nhưng âm sâm sâm vang tới, chẳng lẽ liền không ai nói cho ngươi biết, tại chưa hoàn toàn địch thủ của ngươi trước, không nên vọng động làm việc sao? Ách ba. Ám dạ sắc mặt phát lạnh, chỉ cảm thấy quay thân coi như tập kích tới trận trận âm phong, dày đặc hàn triệt cốt. Tiếp theo một cỗ lạnh lẽo mà bá đạo kinh đạo, lại hướng phía lưng ngực nặng nề chấn kích mà tới. Bành được một tiếng, máu phun trên đất, ám dạ lảo đảo nghiêng tới trước vài bước, liền lật ra mấy cái bổ nhào, nửa quy xuống, mãn sát hoảng sợ, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào xuất thủ. Mà một trường này, bản thân ẩn chứa băng lôi sát khí, ám dạ cứng rắn đã trúng Lăng Thiên Vũ một trường này, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người coi như muốn bị đóng băng giống như, khí huyết tắc nghẽn lốc, càng có vô số dòng điện trong người tung hoành tàn sát bừa bãi, làm hắn gân cốt mạch lạc sinh ra tê liệt đau khổ. Theo mà, Lăng Thiên Vũ dần dần hiện hình, trên cao nhìn xuống giống như đối xử lạnh nhạt miệt thị lấy ám dạ, khinh bị nói ngươi là phế vật còn không tin. Bổn hoàng chẳng qua là triển khai ba phần có lực, liền để cho ngươi không chịu được như thế. Nếu là bổn hoàng thực toàn lực ứng phó, vậy ngươi không được lập tức thịt nát xương tan. Xì nhục. Phẫn nộ. Ám dạ tuy rằng sợ tại thực lực của Lăng Thiên Vũ, nhưng hắn lửa giận bị kích thích cực điểm, hết đường cùng tính, há có thể cố kỵ quá nhiều. Đi tìm chết. Ám dạ nộ quát một tiếng, như là mãnh hổ nhảy lên, đi đôi với long quyển phong bạo giống như cuốn lăng lệ ác liệt kiếm khí, thế như giao long, trong không khí phát ra liền khối âm bạo âm thanh nứt vỡ, hung ác điên cuồng vạn phần hướng phía Lăng Thiên Vũ liều chết xung phong. Chim bay. Quát lạnh một tiếng, thiểm điện kiếm ra, chim bay lướt hình. Tiểu tiểu. Một đạo xé rách the thé chói tai kêu, tràn ngập một cỗ mạnh mẽ chí cực kiếm khí, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, chim bay sở trí, hư không phá vết tích. Nhất là thả ra kiếm sát khí, đoạt người tâm phách. Một khắc này, ám dạ chỉ cảm thấy linh hồn run lên, toàn thân như ma, lông mao dựng đứng. Chợt hiện. Ma dạ so với ai còn sốt ruột. Chợt hiện. Chim bay tuyệt kỹ, tinh túy liền ở chỗ tận, ám dạ làm sao có thể trốn. Chíu. U. Hình kiếm chim bay phá không, trùng trùng điệp điệp kiếm khí khoảng cách tan vỡ nát bấy, có thể nói hùng hổ doa người, vênh váo hung hăng. Ám dạ sớm đã dọa không chịu nổi. Vội vàng hộ kiếm phía trước, điều khiển chân quanh thân khả năng, toàn lực ngăn cản. Bành! Chim bay kích lướt, kích đụng tại ám dạ trong kiếm, lập tức kích xạ này sinh đầy trời ngọc lưu ly toái quang, cái kia bá đạo lăng liệt kiếm kình, càng đem ám dạ kiếm trong tay thân chấn kích được rạn nước. Càng có vô cùng mạnh mẽ tác dụng chậm, chấn thấu mà vào, lập tức cốt lạc rên rỉ, gân mạch tê liệt đau đớn, khí huyết dâng lên, không nín được miệng lớn tinh huyết nổ ra, như là phi đạn giống như hung hăng đẩy lui tung bay. Phù phù. Ám dạ lảo đảo rơi xuống đất, mới thật sâu cảm nhận được Lăng Thiên Vũ khủng bố, khó trách đại ca của mình sẽ đang âm thầm liên tục nhắc nhở chính mình. Bởi vì với hắn mà nói, Lăng Thiên Vũ quả thực chính là vô địch tồn tại. Bạch. Lăng Thiên Vũ lạnh lạnh hiện hình, thần sắc lãnh khốc, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng mãn sát sợ giật mình ám dạ, lạnh nhạt nói, đã sớm đã báo cho ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là muốn không biết tự lượng sức mình, nay không thiệt thòi rồi à. Sát tinh. Chớ quá mức. Dù nói thế nào ta cũng là tu la hoàng trong phòng người, cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi nếu dám giết ta, dạ xoa quân hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ám dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể vừa nói xong, một cái số lớn bàn chân, như là thiết truy giống như, nặng nề hướng phía ám dạ trên ngực đạp một cước. A, ám dạ thống hào một tiếng, liền lăn vài vòng, lại ngược mấy trượng khoảng cách. Đúng rồi, còn phải nhắc lại ngươi một điểm, bổn hoàng bình sinh ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Về phần ngươi nói không oán không cửu, nếu là ngay từ đầu ngươi có thể hảo ngôn đối đãi, quan hệ cũng không trở thành chuyển biến xấu. Toàn bộ là bởi vì các ngươi ít tu la hoàng này trong phòng người, ỷ vào thân phận mình đè người một bậc, là được không coi ai ra gì. Mà ám dạ biết rõ đại ca của mình liền giấu đang ở phụ cận, không có sợ hãi, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, chỉ bằng ngươi này tên vô danh tiểu tốt, cũng xứng để cho ta đối tốt với ngươi nói đối đãi. Bành. Vừa mang xong. Lăng Thiên Vũ lại như lôi đình bổ sung một cước, lại lần nữa đem ám dạ đập bay, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, ai người không có đầu óc, luôn học không được giáo huấn. Sát tinh. Sâu nút trong bóng tối ma dạ, sớm đã lửa giận bao táp, dục dịch. Chương 2888, Tinh Vân Hỏa Liên. Bành! Lại là một cước, ám dạ đạp ngã xuống đất, ngay cả lăn vài vòng. Mà ma dạ ngược lại thật là có thể ẩn nhẫn, chậm chạp không có ra tay, chỉ là thấy được huynh đệ mình bị bạo ngược, ma dạ lửa giận trong lòng sớm đã bao tô tới cực điểm, phảng phất là chất đống mấy ngàn năm núi lửa, mong muốn phun trào. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ngươi chết tử tế nhất này tâm. Ám dạ như là đánh không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, lần lượt bỏ lên. Ta nhổ vào. Ngươi cũng xứng nói lời này. Lăng Thiên Vũ thiếu chút nữa thì phun nước miếng, từng bước một đi dạo đi tới, âm xâm xâm cười nói, hắc hắc, bất quá ngươi vậy mà như thế có cốt khí, cái kia ta có phải hay không phải hảo hảo thành toàn ngươi thì sao? Nói xong, cái kia lạnh lẽo tàn kiếm, nặng như huyền thiết giống như, nặng nghề khoác lên ám dạ bả vai. Ám dạ căn bản không thể chống cự áp bách, lại bị bức phải hai đầu gối quỳ rạp xuống. Chưa bao giờ có sỉ nhục, làm hắn phát điên, nổi giận bạo biểu. Sát tinh. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Có đảm lược liền giết ta. Mệt sức không sợ ngươi. Ám dạ gọi quát, hai mắt bạo nổ, hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả tựa như. Được rồi, vậy mà ngươi như vậy vội vã tìm chết. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, tách ra lăng liệt sắc cơ. Lần này, ma dạ rốt cuộc ngồi không yên, không nghe thiên minh khuyên can, hiện thân gầm thét, sát tinh. Dừng tay cho ta. Ma ba. Thiên minh đang muốn nói, nhưng vẫn là ngừng miệng. Cuối cùng thực lực của Lăng Thiên Vũ không đơn giản, thậm chí đến bây giờ còn không có thăm dò lai lịch của Lăng Thiên Vũ. Hiện tại có ma dạ ra con, với hắn mà nói cũng không tính là chuyện xấu, chỉ phải tiếp tục cẩn thận, tĩnh quan kỳ biến. Úc. Xem ra là có người vì ngươi ra mặt. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, nhưng âm thầm cười trộm, nhìn ra được này ma dạ vẫn đủ trọng tình nghĩa huynh đệ đấy, có thể tính thì nguyện ý ra mặt. Sát tinh. Không muốn chết liền lập tức thả huynh đệ của ta. Ma dạ phẫn nộ sắc đạo. Huynh đệ ngươi. Úc, vậy buồn cười, hiện tại cái mạng nhỏ của huynh đệ ngươi trong tay ta nắm, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vậy ngươi liền tin hay không, trong tay của ta thanh kiếm này chỉ muốn hơi động một cái, ngươi vị huynh đệ kia có thể phải đầu dọn nhà. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Ách ba. Ma dạ sững sờ, thế mới biết mình quả thật có chút xúc động, nhưng dĩ nhiên là hiện thân, vậy cũng không cần phải khách khí nữa. Mà ám dạ ngược lại là kiêu ngạo chưa đủ, kêu lên, đại ca. Bất kể ta. Cho ta xé cái này xuất sinh phách lối. Người câm miệng. Còn ngại phiền toái không nhiều đủ ư. Ma dạ quát tháo một tiếng, cố nén lửa giận, nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ nói ra, sát tinh. Có cái gì ngươi nhằm về ta? Mời ngươi thả huynh đệ của ta. Vậy cũng không được. Vừa rồi khẩu khí của ngươi để cho ta cảm thấy rất khó chịu, nếu như cái này là thành ý của ngươi, cái kia không bàn nữa. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, vậy mà ma dạ cố tình đều muốn đối phó chính mình, đối phó địch nhân của chính mình. Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ không khách khí. Vậy ngươi phải thế nào mới tính thành ý? Ma dạ cắn răng nói. Ngươi âm thầm theo dõi ta lâu như vậy, không phải là nghĩ đến tìm một cơ hội ám toán ta. Điểm ấy ta nói không sai chứ. Cái kia nói như vậy, ta và ngươi nhưng chỉ có thuộc về quan hệ thù địch. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm nói, bất quá, ta là người là rất hiền lành, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ thành ý, một ít cắt tự nhiên đều dễ thương lượng. T. Duần của tui nẹt trái tim đen đú ám nói. Ma dạ nín giận. Ha ha, nghe nói ngươi trên tay có kiện thánh tôn khí, không bằng liền lấy trên tay ngươi món đó thánh tôn khí đổi với ta lấy tánh mạng của huynh đệ ngươi như thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy tánh mạng của huynh đệ ngươi không đáng giá tiền lời nói, vậy cũng không có gì có thể thương lượng rồi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Thánh tôn khí. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Chính là ta có thể cho ngươi, ngươi dám ăn sao? Ma dạ phẫn nộ nói. Đại ca. Xuất sinh này rõ ràng hay là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chớ chúng xuất sinh này gian kế. Huynh đệ ta vậy mà bại, cái kia cũng công nhận. Nhưng tuyệt không thể bỏ qua tên xuất sinh này. Ám dạ hận ý quần quận nghiến lợi nói. 3. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cái thân kiếm quăng nhớ ám dạ cái tát, một đạo nóng hừng hực vết kiếm xích hiện tại mặt, tràn đầy chán ghét nói ra, đại ca ngươi đều bảo ngươi ngậm miệng, ngươi không thể lão lao thật thật quản tốt ngươi này cái miệng thúi. Ngươi 3. Ám dạ nổi giận đến cực điểm. Muốn nổi giận, nhưng được vững vàng đè nặng, không thể động đậy. Ma dạ cũng phẫn nộ vạn phần, lãnh ngôn kích thích nói, sát tinh. Nếu như bản lãnh của ngươi chỉ biết cầm tính mạng người với tư cách tại áp chế mà nói, ta đây thật sự là đánh giá cao ngươi rồi. Xin lỗi, những năm gần đây này, ta bị người uy hiếp rất nhiều, lúc này đây ta nghĩ muốn tự nghiệm thấy thoáng một phát áp chế người khác tư vị như thế nào. Hiện tại cảm giác, xác thực rất thoải mái. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Sát tinh. Đừng khinh người quá đáng. Ma dạ tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ta khinh người quá đáng. Nếu như không phải là ngươi đối với ta có ý đồ, ngươi cảm thấy ta sẽ làm khó dễ ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, được rồi, hãy bớt sàm luôn đi, hoặc là ngươi huynh đệ chết, hoặc là giao ra thánh tôn khí. Thánh tôn khí. Đây chính là ma dạ duy nhất có thể đối phó chủ mã của Lăng Thiên Vũ, ma dạ làm sao có thể cam nguyện giao ra. Như thế nào? Không muốn. Ta đây cho ngươi thời gian cân nhắc, chỉ là không biết quá nhiều, ta đếm tới 3, thời gian vừa đến, nếu như ngươi không làm ra quyết định, vậy ngươi nên muốn đi cùng trên đường hoàng tuyển tìm ngươi huynh đệ rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, 1, 2. Toàn bộ bầu không khí trở nên đè nén, ma dạ cả gương mặt cơ bắp căng thẳng, hai đấm nắm chắc, đồng tử tràn ngập lửa giận. Muốn còn muốn mai phục tùy thời đối phó Lăng Thiên Vũ, không thể tưởng được lại bị Lăng Thiên Vũ sắp xếp vào bẫy. Ma ám dạ càng khẩn trương, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Nhất là nhìn thấy đại ca của mình biểu hiện ra cực kỳ khó xử dáng vẻ thống khổ, cảm thấy hung ác, cắn chặt răng, tựa hồ đang làm nào đó lựa chọn. Tiếp theo, Lăng Thiên Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng nói ra cuối cùng một tiếng. Đột nhiên, ám dạ đột nhiên nảy sinh ác độc, hướng về phía Lăng Thiên Vũ gọi quát, đại ca, trả thù dùm cho ta. Mãnh liệt, ám dạ đơn giản chỉ cần khởi động một cỗ khí lực, đỡ đòn cổ của chính mình, hung hăng hướng phía tàn kiếm trên một vòng, liên tục máu tươi bay phun, sinh cơ đứt đoạn. Không thể tưởng được này ám dạ cốt khí vậy mà như thế vượt qua, quyết đoán lựa chọn tự sát. Đương nhiên, dùng Lăng Thiên Vũ phản ứng lực, chính là ám dạ muốn chết cũng là không thể nào. Chẳng qua là Lăng Thiên Vũ cố tình thành toàn mà thôi, cuối cùng bất quy ngục chuyện phát sinh, tạm thời còn chưa thích hợp chuyển tới hai vị vực chủ bên hai. Ám dạ 3. Ma dạ nhưng là sợ ngây người, nhìn qua dần dần ngã xuống ám dạ, nhất là chứng kiến ám dạ cặp kia trước khi chết ánh mắt, tràn đầy cực độ kiên quyết cùng hận ý. Đáng tiếc, ta thật sự chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, không thể tưởng được huynh đệ ngươi vậy mà lại như vậy có cốt khí, thật là khiến người ta bội phục. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sát tinh. Ma dạ nổi giận, như là ngủ say nhiều năm núi lửa, mai kia phun trào, hủy thiên diệt địa. Ẩm. Một cổ kinh khủng vô cùng hung sát chi khí, như là hóa thành thực chất hạo hồng, trở đầy lửa giận, trực tiếp đem chu phương 10 giảm vật chất càn quét tại không. Mà ma dạ toàn bộ người coi như biến thành một nơi cuối ở trong lửa cháy mạnh sư tử mạnh mẽ, hai mắt đỏ thâm như máu, toàn thân đều là tràn ngập kinh khủng lửa giận cùng sát khí. Này ma dạ tu vi, thế nhưng là nửa chân đạp đến vào thánh tôn cảnh, so với tu la hoàng cảnh đỉnh phong cường giả mạnh hơn nhiều. Nhất là trên tay cầm thánh tôn khí, đủ để cùng sơ kỳ thánh tôn cảnh cường giả chống lại. Rầm rầm rầm. Kéo dài như sấm vang dội, dãy núi đại địa chấn động mãnh liệt, bốn phương ngục hỏa lăn cuộn đãng tuôn, trong trăm dặm đi lại ngục ma cũng dọa hoảng loạn, mà ma dạ trong cơ thể bùng nổ sát khí, vẫn còn không cầm được bộc phát. Thật là mạnh sát khí. Đến cùng là thần thánh phương nào? Đây là ở ngoại vi. Quái thai. Chẳng lẽ lại là Thiên Minh sư huynh cùng ma dạ giao thủ? Nay không có đạo lý à, bọn hắn tuy rằng không hề hữu hảo, nhưng cũng không trở thành tử địch. 6. Tại ma ngục chi địa lịch luyện tu la hoàng trong phòng người, cũng kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ hoang mang, nhưng này cổ buộc phát ra sát khí khủng bố, bọn hắn cũng không dám bởi vì nhất thời lòng hiếu kỳ mà rước họa vào thân. Ma núp trong bóng tối Thiên Minh, rõ ràng cảm nhận được ma dạ trên người buộc phát ra khủng bố sát khí, cũng giật mình không nhỏ. Thầm nghĩ di vãng thật đúng là coi thường ma dạ, này nghìn năm qua tu vi vậy mà tinh tiến nhiều như vậy. Ha ha, liền để cho hắn đám trước đấu lấy đi, cuối cùng được lợi sẽ chỉ là ta. Đối mặt với khủng bố như thế sát khí trung kích, Lăng Thiên Vũ như trước ổn như bàn thạch, đứng ngạo nghễ bất động, càng là hưng trí bừng bừng cười nói, ha ha, từ nhập bất quy ngục đến nay, bổn hoàng gặp cũng chỉ là chút tôm tép ngại nhép, mà ngươi ngược lại thật rất có đáng xem đấy, tối thiểu cho ta chút ít áp lực. Đối với lời của Lăng Thiên Vũ, ma dạ nhưng là mắt điếc tai ngơ, duy độc nhất tâm bị lửa giận cùng hận ý bá theo, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tinh vân hỏa liên, từng đạo như xạ như rồng vậy in dấu màu đỏ dây xích dài, như là cây mây giống như bao quanh ma dạ quanh thân vũ động, từng có một cực kỳ kinh khủng khí tức, vạn mèo chấn động bốn phương không gian, cuộn cuộn như hồng, hung thế bức người.